Thiên Dạ mới vừa vào cửa, liền có một tên nhân viên cửa hàng đi tới, cung kính con người, mỉm cười hỏi, chào ngài. Ta có cái gì có thể giúp ngài? Tên này nhân viên cửa hàng tương đương tuổi trẻ, một thân chế tạo trang phục, lại là cắt may vừa người, dùng tài liệu chú ý dung mạo của hắn dáng vẻ không thể soi mói, thậm chí thực lực cũng nói còn nghe được. Một nhà thương hội nhân viên cửa hàng đều có 3 cấp sức chiến đấu, nếu là đặt ở trên Vĩnh Dạ Đại Lục, xác thực khó mà tin nổi. Toàn bộ Hưng Long thương hội một tầng, quang là như vậy nhân viên cửa hàng liền có 7-8 người, mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ. Trái lại Thiên Dạ, một thân vừa mua hiệu may, đồng phục võ sĩ áo khoác chiến thuật giả kịch còn có chút tổn hại, hắn đối với mình bên ngoài còn làm một chút thay đổi, bây giờ nhìn lại chính là cái phổ thông thanh niên. Chỉ riêng bề ngoài mà nói, những này nhân viên cửa hàng có thể so với Thiên Dạ ngăn nắp hơn nhiều. Mà ở Hưng Long cửa hiệu khách nhân trong, Thiên Dạ cũng coi như là cái khác loại. Hưng Long cửa hiệu lấy vụ giao dịch lớn làm chủ, vãng lai phần lớn là thế tộc quản sự, cùng với cỡ trung trở lên bán dạo, sẽ rất ít có độc hành thợ săn xuất hiện. Thiên Dạ ánh mắt tại trong sảnh trong quầy trưng bày đảo qua, nói, ta muốn chút phấn xương hiệu, mặt khác nếu có cái khác cùng nguyên lực tu luyện có liên quan đặc sản, cũng lấy tới xem một chút. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng trong mắt mơ hồ có ý khinh thị, bất quá chí ít mặt ngoài thái độ coi như là khá lắm rồi, lập tức mỉm cười nói, vị công tử này, chúng ta Hưng Long cửa hiệu bình thường không làm bán lẻ. Tỷ như hiệu Vân Hương phấn xương hiệu, chí ít 3 hộp mới bán, mỗi hộp phân lượng 2 lạng, đơn giá 100 kim tệ. Nếu là số lượng lớn, giá cả còn có thể thương lượng. 300 kim tệ, đối với một tên độc hành thợ săn tới nói tuyệt đối là cái số lượng lớn rồi. Giờ khác này trong đại sảnh đang có một ít phú thương tân khách, ánh mắt tất cả đều rơi vào Thiên Dạ trên người, có nhiều hứng thú mà nghĩ muốn xem vừa ra trò hay. Nơi này là Triệu Phiệt lãnh địa, coi trọng nhất thân thế phô trường, hàm xúc thong dong. Vênh váo hung hăng ngược lại rơi xuống tiểu thừa, muốn tại bất động thanh sắc ở giữa để một ít hương hạ nhân biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, tự ti mặc cảm, mới coi như có chút trình độ. 3 hộp mới bán. Thiên Dạ ước lượng một chốc gan đô ra thế giới thần bí không gian dung lượng. Tên kia tuổi trẻ nhân viên cửa hàng lại mỉm cười nói, nếu như ngài không có ý định mua nhiều như vậy lời nói, có thể đến cách đó không xa Tân Thủy Nhai đi xem, nơi đó có rất nhiều kinh doanh tiểu ngạch giao dịch cửa hàng, chắc hẳn có thể thỏa mãn ngài cần. Lời nói này nghe tới rất có lễ phép, còn cho tới cửa khách nhân chỉ đường, tựa hồ không thể soi mói. Vấn đề chỉ ở với Tân Thủy Nhai là nhằm vào người ngoại lai một cái thương mại phố, hàng hóa giá cả rẻ tiền, đương nhiên phẩm chất càng kém, có thể nói là chuyên hố người ngoại lai một cái hát phố. Hưng Long cửa hiệu như vậy cửa hiệu lớn, trái lại tại mới đến thợ săn cùng trong người mạo hiểm không nổi danh, bởi vì song phương căn bản không có gặp nhau. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng lời nói này, trên mặt ôn hòa, ở trong chứa phong mang, rất là để trong đại sảnh các khách nhân được lợi. Dưới cái nhìn của bọn họ, người ngoại địa nên đi người ngoại địa địa phương. Thiên Dạ đã nhận ra chu vi mơ hồ ác ý, đối diện cái này tuổi trẻ nhân viên cửa hàng tuy rằng mỉm cười khiêm cung, nhưng dù sao có chỗ nào khiến người ta không thoải mái, lại không khiến người ta bắt được phát tác mượn cớ. Trầm ngâm một lát, Thiên Dạ nói, ta xác thực không chuẩn bị mua quá nhiều, liền đến 3 hòm đi. 3 hòm. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng nụ cười một cái đọc lại, trong đại sảnh các khách nhân cũng hầu như không thể tin vào tai của mình. Phấn xương hiệu mỗi hòm 100 hộp, giá bán 10.000, 3 hòm tính gộp lại, chính là đại thương hội một lần cũng ăn không vô lớn như vậy một bút hàng. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng phản ứng rất nhanh, cấp tốc điều chỉnh khuôn mặt vẻ mặt, duy trì nụ cười chuyên nghiệp, nói, mời ngài theo ta lên lầu, rất nhanh sẽ có chủ quản đến tiếp đãi ngài. Thiên Dạ đi theo tuổi trẻ nhân viên cửa hàng trực tiếp lên lầu 3, tại một gian cao cấp nhất phòng nghỉ ngơi ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau liền có một tên hơi phát tướng đàn ông trung niên bước nhanh đi vào phòng nghỉ ngơi, tại Thiên Dạ trước mặt ngồi xuống, lại cười nói, bị nhân Vương Hữu Nguyên, vị công tử này, 3 hòm hàng chúng ta miễn cưỡng còn có thể tập hợp được đi ra, chỉ bất quá vụ giao dịch này số lượng thực sự hơi lớn, điều hàng cần chuẩn bị 2 ngày. Thiên Dạ gật gật đầu, thời gian không có vấn đề, ta có thể chờ. Vương Hữu Nguyên trên dưới đánh giá Thiên Dạ một phen, nói, chỉ bất quá chúng ta Hưng Long Thương Hội có thể dùng tín dự bảo đảm đúng giờ giao hàng. Ngài bên kia khoản tiền phải chăng có thể tiên nghiệm một cái? Hoặc là nói có nhà ai vì ngài đảm bảo? Vương Hữu Nguyên yêu cầu hợp tình hợp lý, lớn như vậy tông giao dịch, nếu như đến lúc đó một phương không nộp ra hàng, hoặc là giao không ra khoản, liền biến thành một cái lãng phí thời gian nhân lực chê cười. Hưng Long Thương Hội tín dự không thể nghi ngờ, như Thiên Dạ loại này độc hành thợ săn đều là tiền mặt giao dịch, 30.000 kim tệ thể tích to lớn, cho dù tương đương hắc tinh, cũng phải chăng cái không nhỏ hộ, Thiên Dạ hai tay trống trơn. Thấy thế nào đều không giống dẫn theo như vậy bút lớn khoản tiền bộ dáng. Ta không nhiều như vậy tiền mặt. Thiên Dạ ăn ngay nói thật. Vương Hữu Nguyên nụ cười đọng lại một cái, chậm rãi xoa động của mình một đôi tay mập, chờ câu dưới. Nếu là muốn tiêu khiển Triệu Việt thương hội quản sự, cũng phải nhìn xem hắn có hay không cái kia năng lực. Thiên Dạ từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, ở trên bàn đẩy đi qua, nói, có thể hay không dùng cái này chống đỡ làm tiền hàng. Vương Hữu Nguyên trên mặt mang theo nghi hoặc, cầm qua cái kia to bằng bàn tay kim loại hộp, vào tay rõ ràng chìm xuống. Hắn mở ra xem, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, bí ngân. Trong hộp là một đoàn trứng gà lớn nhỏ màu bạc kim loại, toàn thân nhu hòa ánh sáng lưu chuyển, lại là trạng thái cố định bí ngân, nhìn qua tinh khiết độ vẫn là cao nhất cái kia đẳng cấp. Nhìn ra phân lượng của nó, nếu theo trước mặt giá thị trường mà tính, chống đỡ làm tiền hàng thừa sức, còn cần đưa lại cho Thiên Dạ 2-3 ngàn kim tệ. Vương Hữu Nguyên hiện tại đã là hai tay nâng cái kia hộp kim loại, nghiêm mặt nói, quý trọng như vậy hàng hóa ta cũng nhất thời không cách nào định giá, như vậy đi, dù sao phấn xương hiệu điều hàng cũng cần 2 ngày thời gian, mời ngài sau 3 ngày lại tới, ta sẽ mời chuyên gia đến cho bí ngân định giá, ngài xem làm sao. Bí ngân là đứng đầu nhất loại này vật tư chiến lược, bình thường ít có lưu thông, cho dù Hưng Long thương hội như vậy quy mô nhà giàu, cũng sẽ không nuôi một cái chuyên môn chuyên gia giám định, cần từ những nơi khác đi điều tạm. Thiên Dạ cũng lý giải tình huống như thế, gật gật đầu, nói, cũng tốt. Vậy ta liền sau 3 ngày trở lại. Nói xong, liền thu hồi đoàn kia bí ngân. Vương Hữu Nguyên ánh mắt một mực đi theo con kia cái hộp nhỏ, thẳng đến nó tiến vào Thiên Dạ túi áo, lúc này mới lưu luyến địa thu hồi ánh mắt, sau đó đầy mặt tươi cười nói, vẫn không có thỉnh giáo công tử danh tự cùng phương thức liên lạc, chờ hàng của bọn ta vừa chuẩn bị đầy đủ, ngay lập tức sẽ cùng ngài liên hệ. Thiên Dạ lưu lại khách sạn nơi ở cùng giả danh. Tiểu ly khai rồi Hưng Long thương hội. Vương Hữu Nguyên tự mình đem Thiên Dạ đưa ra cửa lớn, vẫn nhìn Thiên Dạ bóng lưng biến mất, lúc này mới thu hồi toàn bộ nụ cười, sắc mặt âm trầm lại. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng một mực hầu hạ ở bên, lúc này tiến tới gần, nhẹ giọng nói, "Vương quản sự, cứ như vậy khiến hắn đem bí ngân mang về." Vương Hữu Nguyên mở trừng hai mắt, nói, "Không cho hắn mang về còn có thể thế nào?" Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng nhẹ giọng nói, "Thương hội là có thương hội quy củ, nhưng ra cửa lớn những quy củ kia nhưng là không có tác dụng rồi. Có lẽ..." Vương Hữu Nguyên khẽ cau mày, chỉ chốc lát sau mới nói, "Khoản này hàng quá lớn, không phải dễ dàng như vậy ăn được, chờ ta hướng lên phía trên báo cáo rồi hay nói." Bình thường hàng hóa, cho dù là xích tinh thiết, hắn cũng sẽ không lên dị tâm, nhưng là bí ngân thật sự là quá hiếm có, lớn như vậy tông bí ngân liền càng là thiếu thấy. Hơn nữa hiện tại chính là tình huống đặc thù thời gian, Triệu Việt đối bí ngân nhu cầu tăng nhiều. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng cười gằn, nói, "Vương quản sự, tại hạ tộc thúc mấy ngày nay vừa vặn đã đến Lê Tân Thành, có chút cái gì không tiện làm chuyện, gia thúc có thể làm giúp." Vương Hữu Nguyên suy tư chốc lát, mới chậm rãi gật gật đầu, nói, "Được, ta biết rồi." Làm Hưng Long cửa hiệu quản sự, Vương Hữu Nguyên tin tức luôn luôn linh thông. Hắn thậm chí mơ hồ biết ngày gần đây Triệu Việt phong ba mơ hồ, bởi vậy mới sẽ đối bí ngân một loại vật tư chiến lược càng thêm coi trọng. Nhưng mà phong ba này bắt nguồn từ nơi nào, cũng không phải hắn một tiểu nhân vật có thể biết rồi. Tây Cực Thành, sừng sững ở Tây Lục Bắc Bộ, dựa lưng Yến Sơn, phía trước ba sông tụ hợp, có kho lúa danh sừng, cũng là binh gia vùng giao tranh. Tòa này hùng thành đã có cửu viễn lịch sử, mấy trăm năm trước, Triệu Việt phục hưng chi chủ Triệu Vô Cực sâu sắc cảm thấy lúc đó gia tộc già nua lẩm cẩm, ngày càng xa sút, dứt khoát từ bỏ Tần Lục màu mỡ nơi, ngược lại đi tới lúc đó vẫn là hắc ám man hoang Tây Lục. Ngày đó Triệu Việt đổi được đất phong được xưng một tỉnh, thực tế khống chế khu vực chỉ có một quận. Còn lại bộ phận không phải là không có khai khẩn đất hoang, chính là bị các loại dị tộc lưu phỉ chiếm giữ. Triệu Vô Cực định tộc từ với Tây Cực Thành, chinh chiến 30 năm, tung hoành 10 triệu dặm, trảm thủ vô số, giết địch đầy đồng, đánh xuống U Vân, Yến Bắc hai đại hành tỉnh, cuối cùng đặt vững Triệu Việt mấy trăm năm phồn thịnh chi cơ. Cho đến ngày nay, Tây Cực Thành đã sở hữu mấy triệu nhân khẩu, cửa thành dòng người như dệt gửi, không trung phi thuyền cái này lên cái kia xuống, có thể đổ sộ. Bất luận từ đâu phương diện đến cân nhắc, đều là Tây Lục danh thành thứ nhất, dù cho hắc ám chủng tộc cương vực kinh doanh mấy ngàn năm Nguyệt Luân Thành, cũng không cách nào cùng nó đánh đồng với nhau. Tây Cực Thành góc Tây Bắc, một tòa thành trong thành xây dựa lưng vào núi, chỗ cao nhất có thể nhìn xuống toàn bộ Tây Cực. Nơi này chính là Triệu Việt đại bản doanh, có mấy vạn người ở nơi này sinh hoạt, hoàn toàn chính là lại một tòa thành thị. Trong thành thị là trong ngoài 9 tầng Triệu Phủ, lâu các cung điện tầng tầng lớp lớp, vừa nhìn vô tận. Làm các đời phiệt chủ trô ở hiện tại chủ nhân chính là đế quốc Thừa Ân Công kiêm Tây Bắc đại tướng quân, Triệu Ngụy Hoàng. 9 tầng lầu vũ quy cách đã là địa vị cực cao, phải biết đế quốc đế cung cũng bất quá là Nam Bắc 18 cửa, Đông Tây 12 tầng quy chế. Cái khác tam đại môn phiệt chủ phủ cũng chỉ là 8 tầng, liền ngay cả một môn 4 công trương phiệt cũng không ngoại lệ. Triệu phiệt có thể cao hơn một quy cách, không ở thực lực, mà là cùng đế thất chặt chẽ liên lạc với, Triệu Việt là hậu tộc, các đời đế hậu không ít họ Triệu. Mà đương nhiệm Việt chủ Triệu Ngụy Hoàng, lại cưới đế quốc cao ấp công chúa làm vợ, có thể thấy được gia tộc cùng đế thất chặt chẽ liên hệ. Triệu phủ ngoại vi kiến trúc thì chia làm một chủ hai bình 18 tòng phủ. Hai bình phủ theo thứ tự là hai nhánh thế tập quốc công, tiến quốc công cùng u quốc công phủ đệ. 18 tòng phủ, nhưng là cung tất cả trực hệ cùng chủ yếu nhất 6 cái chi hệ gia tộc cư trú. Về phần Triệu Việt số lượng đông đảo bảng chi ở riêng, sẽ không có vào phủ tư cách. Giờ khắc này ở chủ phủ trong, một người trẻ tuổi đang ngồi ở bàn học sau, chuyên tâm phê duyệt văn kiện. Gian phòng này thư phòng rộng rãi sáng sủa, bày ra tinh xảo hoa quý, ngoài cửa sổ chính là trong phủ nổi danh Huyền Cơ Hồ, cảnh sắc cực tốt. Thư phòng ở vào trung lộ, bởi vậy có thể thấy được hắn tầm quan trọng, có thể nói là chỉ đứng sau phiệt chủ cùng trong tộc các trưởng lão. Có thể người ngồi ở chỗ này lại trẻ tuổi như vậy, đối thế tộc tới nói thập phần hiếm thấy. Hắn có một đầu phiêu giật tóc ngắn, trên mũi chống bộ khung vuông kính mắt, một thân áo rộng cổ phục, khí độ cao hoa, tình cơ ngẩng đầu suy tư, liền sẽ hiển lộ ra một tấm hoàn mỹ như yêu khuôn mặt. Lúc này tiếng gõ cửa phòng, một người trẻ tuổi đi vào, rõ ràng là từng cùng Thiên Dạ chiến qua một hồi Triệu Quân Hoàng. Hắn vào nhà sau, liền cười nói, tứ đệ, còn không hết bận. Đại ca gần nhất cho tới một cây súng tốt, mời chúng ta đi tiền tuyến trên chiến trường thử súng, ngươi muốn hay không đồng thời. Nói đến, huynh đệ chúng ta bốn cái rất lâu không có đồng thời xuất chiến rồi. Sau bàn học này thanh niên, chính là Triệu Việt tứ công tử bên trong nhỏ nhất một vị, Triệu Quân Độ. Chương 77, Cộng Hưởng. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-09-01-12-00-02 số lượng tử. 3176. Triệu Quân Độ lắc lắc đầu, nói, vẫn là không rồi. Gần nhất thời buổi rối loạn, hắc ám chủng tộc không ngừng quy mô lớn điều động binh lực, các phản quân thì không biết từ nơi nào đã nhận được rất nhiều vũ khí, cũng tại dục giả dục dịch. Ta thật sự là không đi được. Triệu Quân Hoàng nhún nhún vai, nói, được rồi, xác thực đều là đại sự. Kha kha, dù sao tương lai ngươi là muốn làm phiệt chủ, không mệt ngươi mệt mỏi ai. Bất quá, đi tiền tuyến đánh mấy trận chiến cũng chính là một tuần công phu. Này đều không rút ra được. Triệu Quân Độ lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ nụ cười, phụ thân quanh năm ở tại quân đoàn, những này vụn vặt sự tình hắn là không thích quản. Ngươi và đại ca Tam ca cũng không muốn xử lý chính vụ, ta không làm ai tới làm. Những việc này, không quan hệ lớn nhỏ, đều không thể đẩy ra phía ngoài. Phải biết mặt khác hai phòng đều nhìn chằm chằm vị trí này đây. Muốn đem phiệt chủ đại vị ở lại chúng ta thừa ân công một mạch, thế nào cũng phải có người khổ cực đi. Triệu Quân Hoàng giơ hai tay lên, cười nói, hảo hảo, không nên nói nữa. Dù sao chí ít tại đột phá chiến tướng trước đó, ta đối chính vụ đều không sẽ có cái gì hứng thú. Triệu Quân Độ chỉ có lắc đầu. Hắn ba vị đồng bào huynh trưởng, lão đại và lao tam tính cách hoàn toàn không thích hợp chính vụ. Triệu Quân Hoàng ở phương diện này ngược lại có mấy phần tài năng, xem như là bất quá không mất, lại nhiều năm say mê võ học, tìm tới cơ hội liền lên chiến trường chém giết, căn bản không đem ý nghĩ đặt ở tục vụ trên. Triệu Quân Hoàng tiện tay cầm lấy một phần hành tình báo cáo. Lật qua lật lại, ngoài ý muốn nói, quỷ tắc u thành khu vực tổng bộ bị người một cây đuốc đốt thành đất trống. Ai như thế không cho hỏa trưởng lão mặt mũi? Triệu Quân Hoàng tuy rằng không quản sự, đối trong tộc các loại hướng đi lại là khá là nhạy cảm. Hỏa trưởng lão làm u quốc công một mạch, thường ngày tại Triệu Ngụy Hoàng hệ này trước mặt nhảy nhót được khá là lợi hại. Người này chủ trì dưới phần lớn là màu xám sự vụ, quỷ tắc loại này không thể xuất hiện ở bề ngoài tổ chức rồi cùng hắn có ngàn vạn tia liên hệ. Đánh đánh giết giết chết nhiều thêm mọi người không coi vào đâu, nhưng cơ nghiệp bị san thành bình địa lại là đại thủ. Triệu Quân Độ không có hứng thú nói, nghe nói là quỷ tắc trước tiên làm chết nhà ai một cái giao dịch điểm, kết quả bị người báo thù giết ngược lại rồi. Triệu Quân Hoàng vừa nghe, việc này tựa cùng chính mình không có một chút nào quan hệ, ngay lập tức sẽ đem hồ sơ vứt qua một bên. Hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, tứ đệ, ngươi chuẩn bị khi nào đột phá chiến tướng? Triệu Quân Độ tiếp tục phê duyệt văn kiện. Cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, tiếp tục mài rúa căn cơ lại nói, dù sao không nổi. Triệu Quân Hoàng thở dài, nói, ta cũng đã có chút không nhịn được nghĩ muốn sông cấp rồi. Triệu Quân Độ để bút xuống, ngẩng đầu nhìn lại, nghiêm túc nói, ngươi bây giờ căn cơ còn chưa đủ vững chắc, như vậy cho dù đột phá chiến tướng, cũng không cách nào đi xa, lại là hà tất. Ai, ta cùng gia hỏa kia còn có một tràng ước chiến, mắt thấy gần nửa năm. Triệu Quân Độ nghe xong, vẻ mặt bất biến. Đáy mắt lại đột nhiên tránh qua một đạo hàn quang. Triệu Quân Hoàng đống nhiên cảnh giác, nói, tứ đệ, không nên cử động hắn. Triệu Quân Độ tính cách cực kỳ tự bên. Thiên Huyền Xuân Thu sau khi đi qua, xã giao trường hợp trên đã có người ngay mặt chào phúng Triệu Quân Hoàng lần kia bại trận, kết quả còn không chờ Triệu Quân Hoàng làm điểm cái gì. Triệu Quân Độ không nói hai lời, lập tức đem người kia kéo tới hậu hoa viên tàn nhẫn đánh một trận. Triệu Quân Hoàng lúc này nhớ tới, thật giống Triệu Quân Độ từng phái người đi tìm Quá Thiên Hiểu Dạ, nhưng này người đã rời đi Ân gia. Tiếp đó, Vĩnh Dạ Đại Lục bạo phát chiến tranh toàn diện, đại lục khác cũng thế cuộc căng thẳng, việc này liền như vậy gác lại, hắn cũng không lại phóng tới trong lòng. Triệu Quân Độ cười cười, lắc đầu, nói, nhị ca nếu đều nói như vậy, đệ đệ đương nhiên hoàn toàn tòng mệnh. Chờ Triệu Quân Hoàng sau khi rời đi, Triệu Quân Độ ánh mắt rơi xuống đặt ở một đống văn kiện dưới thấp nhất màu xám hồ sơ túi trên. Vĩnh Dạ Đại Lục ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, muốn tìm một cái nho nhỏ thợ săn không khác nào trèo cây tìm cá, cho nên hắn chỉ là phái người nhìn chăm chú Tống Thất. Tuy rằng vẫn không có tin tức rất chính xác, nhưng Tống Tử Ninh cùng người kia hẳn là một mực có liên hệ, bất quá Tống Thất gần nhất phiền phức của mình cũng không nhỏ, Tống Việt nội vụ cũng không phải tốt như vậy dính. Triệu Quân Độ không muốn thời điểm này đem tin tức tiết lộ cho nhị ca. Rời đi Hưng Long Thương hội, Thiên Dạ cũng không hề nóng lòng về quán trọ, mà là tiếp tục ở trong thành đi dạo. Hắn vô tình đi đến một tòa phong vị cổ xưa sân trước, ngẩng đầu nhìn tới, trên cửa viện có khối hoành phi, trên viết Trấn Tây Võ Quán bốn chữ lớn. Cái kia bút chữ ngược lại không tệ, chỉ bất quá Trấn Tây hai chữ tên tuổi không khỏi quá lớn, quan với một cái nho nhỏ võ quán trên đầu quả thực có chút buồn cười. Cũng may Thiên Dạ cũng không phải đến tìm chuyện, hắn chỉ là muốn thuê phòng tu luyện mà thôi. Tuy nói tìm một chỗ yên tĩnh liền có thể tu luyện, nhưng nếu như muốn tu luyện nhanh hơn tiến độ, có đặc thù dược tề phụ trợ chuyên môn phòng tu luyện vẫn là lựa chọn hàng đầu. Đế quốc dùng võ lập quốc, cảnh nội các loại súng ống cửa hàng, đồ phòng ngự xưởng thậm chí võ quán chỗ nào cũng có. Võ quán ngoại trừ mời chào đệ tử môn nhân, truyền thụ chiến kỹ, cùng với tiếp một ít đánh đánh giết giết nhiệm vụ bên ngoài, đối ngoại thuê phòng tu luyện cũng là một việc chủ yếu nghiệp vụ. Thiên Dạ cất bước đi vào võ quán, đối cửa vào phụ trách tiếp đại đệ tử nói, thuê một gian đỉnh cấp phòng tu luyện, 12 tiếng. Tên đệ tử kia trên mặt mang theo nghiêm chỉnh huấn luyện mỉm cười, cung kính mà trả lời, 3H một cái kim tệ. Cái giá này để Thiên Dạ không tự chủ được cảm khái, Triệu Việt lãnh địa quả nhiên hào phú, liền ngay cả như vậy một cái biên cảnh thành nhỏ, giá hàng đều so với Vĩnh Dạ Đại Lục quý giá không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà bị mang tới địa phương sau, Thiên Dạ phát hiện gian phòng này cái gọi là đỉnh cấp phòng tu luyện cư nhiên có tới trên 100m, bên trong tất cả thiết bị đầy đủ hết, bốn vách có khắc hội tụ nguyên lực cỡ trung trận pháp mà không chỉ là hàng ngũ, đây cũng là đại thủ bút. Lập tức có cái mặt mày thanh tu nữ đệ tử bưng vào một cái lư hương, bên trong thiêu đốt phụ trợ tu luyện trúc nguyên hương. Nhìn thấy những này, Thiên Dạ cuối cùng cũng coi như cảm giác tiền này tốn miễn cưỡng xem như là đáng giá. Phòng tu luyện môn tại hơi nước quỹ đạo dưới sự thôi thúc khép lại, Thiên Dạ không chút nào lãng phí thời gian địa bó gối ngồi xong. Đầu tiên là tu luyện binh phạt quyết, tại ám kim huyết khí thành công lên cấp sau, thể chất của hắn tiến thêm một bước, lại có ngày càng lớn mạnh huyết khí bảo vệ nội tạng, bởi vậy lần này tu luyện binh phạt quyết tiến bộ dũng mãnh, cuối cùng đạt đến kinh người 45 vòng thủy triều. Binh phạt quyết càng về sau, xúc động thủy triều uy lực càng lớn, nguyên lực tăng trưởng thì càng là cấp tốc. Tại 30 vòng thủy triều sau, mỗi tăng cường một vòng tốc độ tu luyện có thể tăng lên một thành. Mà qua 40 vòng, mỗi tăng trưởng một vòng tốc độ tu luyện là có thể tăng cường hai thành. Cũng tức là nói, hiện tại hắn Lê Minh nguyên lực tốc độ tu luyện trên thực tế so với 40 vòng lúc tăng lên gấp đôi. Dùng này tốc độ, không dùng được mấy tháng, Thiên Dạ là có thể kích hoạt thứ 9 nguyên lực tiết điểm, khoảng cách chiến tướng chỉ kém bước cuối cùng. Tới lúc đó, nên tinh khiết nguyên lực, đánh ổn căn cơ, tìm được thời cơ tốt nhất suy nghĩ thêm đột phá. Khi binh phạt quyết thủy triều chậm rãi bình phục sau, Thiên Dạ chậm rãi mở ra chân thực tầm nhìn, chuẩn bị tiếp tục nghiệm chứng chính mình lúc trước một cái suy đoán. Tại chân thực tầm nhìn dưới, có thể nhìn thấy không trung vẫn như cũ khắp nơi tràn ngập hắc ám nguyên lực, bốn vách nguyên lực trận pháp lúc nào cũng sẽ phun ra một mảnh trạng thái xương mù Lê Minh nguyên lực, tương đương mỏng manh, tồn tại không bao lâu cũng sẽ bị hắc ám nguyên lực trung hòa đi. Nhưng là cùng ngoại giới so với, trong phòng xác thực có thể nói là không sai tu luyện hoàn cảnh. Góc phòng lư hương trong, càng là có thể nhìn thấy từng sợi màu trắng nhạt Lê Minh nguyên lực bốc lên. Trúc nguyên hương trên thực tế là thông qua tăng cường Lê Minh nguyên lực nồng độ đến để cao tốc độ tu luyện, nhìn như vậy đến, lư hương điểm giữa đốt ít nhất là có cấp bậc trúc nguyên hương. Nhà này Trấn Tây Võ Quán được cho rất có lương tâm. Thiên Dạ bắt đầu ngưng tụ nguyên lực, theo hô hấp của hắn, Lê Minh nguyên lực dồn dập từ mỗi cái tiết điểm tuôn ra, mà bị quyển rượu tinh khiết quá nguyên lực thì hội tụ hướng về ngực khí hải, chậm rãi tụ thành một ít đoàn xoáy khí. Khi xoáy khí thành hình sau, Thiên Dạ trong cơ thể Lê Minh nguyên lực đống nhiên cùng ngoại giới không chỗ nào không có hắc ám nguyên lực có cảm ứng. Những kia vốn là vô hình vô chất hắc ám nguyên lực đột nhiên liền có trọng lượng, mà Thiên Dạ giờ khắc này giống như cùng đang ở đáy biển, mọi cử động muốn kích thích nước biển trở nên chậm chạp cực kỳ. Hắc ám nguyên lực hội tụ thành hải dương so với phổ thông nước biển muốn nồng đặc trầm trọng nhiều lắm. Cho dù là Thiên Dạ có thể so với huyết tộc tử tức sức mạnh, vung quyền đá chân cũng cực kỳ cật lực, theo trong cơ thể hắn ngưng tụ Lê Minh nguyên lực xoáy khí càng ngày càng mãnh liệt, chu vi Hắc Ám Hải Dương áp lực cũng là càng lớn. Thiên Dạ hội tụ hầu như toàn bộ Lê Minh nguyên lực sau, liền muốn dùng ra chí ít 8 thành sức mạnh mới có thể chậm rãi đánh ra một quyền. Mỗi một lần quyền phong đột thứ, quanh người khoảng 1 mét trong phạm vi, Hắc Ám chi hải đều theo hơi rung động. Càng là có một tia cực nhỏ Hắc Ám nguyên lực như dòng nước nhỏ rời khỏi nước nhảy ra, cuốn lên quyền phong. Hiện tại một quyền này không chỉ mang theo tự thân lực lượng cường đại, còn điều động không gian xung quanh bên trong nguyên lực. Thiên Dạ một quyền này đánh về phía đặt ở bên tường một bộ con rối thép hình người. Cái kia khôi lỗi lấy thép thô đúc ra, bên ngoài bao trùm dày đặc một tầng cao su, chuyên cung võ giả luyện tập cách đấu thuật. Tại Thiên Dạ tay tiếp xúc được con rối hình người trước đó, sợi kia bị quyền phong kéo nguyên lực liền đi đầu hành trên con rối thép hình người, như sóng mạnh vô bờ, tương ứng khu vực lập tức sụp đổ. Thiên Dạ bản năng cảm giác không tốt, lập tức thu lực. Nhưng mà một quyền này đánh ra như thuyền đi giữa sóng, khởi động không dễ, dừng lại cũng không dễ dàng. Con rối thép hình người phát ra rắc rồi một tiếng vang nhỏ, đột nhiên toàn bộ xẹp xuống, dường như bị cự thú một cước bước qua, hầu như biến thành một tấm sắt lá, trung gian vị trí kim loại biên giới bay khắp, đã bị xuyên thủng trống rỗng. Mà này một quyền thế dư chưa dừng, đụng phải con rối thép hình người dựa mặt tường. Vết nứt một cái chớp mắt lan tràn đến cả mặt vách đá, chỉ nghe một tiếng nổ vang, cứng rắn nham tường liền ở Thiên Dạ trước mặt đổ nát thành đầy đất đá vụn. Nhà này võ quán phòng tu luyện tuyệt đối không có ăn bất nguyên vật liệu, tiếp đón quá 8-9 cấp chiến binh cũng không phải số ít, nhưng tại Thiên Dạ dưới quyền càng là không chịu được như thế một đòn. Thiên Dạ giờ khắc này cuối cùng đã rõ ràng, tại sao hắn lúc trước tu luyện quyền diệu, lại kích hoạt huyết khí lên cấp sau, lúc luyện tập cách đấu thuật sẽ có ra quyền càng ngày càng chậm, cũng càng ngày càng trầm trọng cảm giác. Xem ra khi đó hắn cũng đã có thể gây nên trong hoàn cảnh nguyên lực cộng hưởng, chẳng qua là lúc đó không có chân thực tầm nhìn, không thể phát hiện trong này huyền bí. Đế quốc các đại thế gia bí truyền chiến kỹ, cơ bản nguyên lý chính là điều động trong cơ thể nguyên lực công kích. Một ít cấp cao chiến kỹ thì có thể đồng thời xúc động trong hoàn cảnh nguyên lực, uy lực so với phổ thông chiến kỹ lớn hơn nhiều lắm, cũng bởi vậy phần lớn đều cần chiến tướng mới có thể tu luyện có thành. Tu khí thành tuyển, xúc động thiên địa nguyên lực, đây là chiến tướng cấp bậc uy năng, cũng là chiến tướng cùng chiến binh trong lúc đó thực lực một trời một vực căn nguyên. Thiên Dạ lại không có đặc thù chiến kỹ, cũng không nhen nhóm toàn bộ nguyên lực tiết điểm, là có thể thi triển ra chiến tướng cấp bậc thủ đoạn, nghiên cứu căn bản hiển nhiên muốn quy công cho đoàn kia tinh khiết quá Lê Minh nguyên lực. Bởi vậy xem ra, Tống thị sách cổ diệu huyền hai quyển tuyệt không đơn giản, trong đó hẳn là còn có nhiều bí mật hơn không có khám phá ra. Lúc này bên ngoài một mảnh ồn ào, quỹ đạo chuyển động, cửa phòng mở ra, vài tên võ quán đệ tử một mặt lo lắng tràn vào. Chương 78, nhập đội. Tác giả: Tiễn Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới: 2014-09-02-12-00-01 số lượng tử: 3189. Phòng tu luyện này là võ quán đáng giá nhất phòng ở, bây giờ bị Thiên Dạ một quyền đánh sập cả mặt tường, động tĩnh lớn như vậy đã sớm đã kinh động hơn nửa cái võ quán. Bọn hắn lúc này còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bất kể là khách nhân tu luyện đau sốc hông, vẫn là trong phòng thiết bị ra trục trặc, đều là phiền toái lớn. Vài tên võ quán đệ tử vừa vào cửa, nhất thời ngây người. Bọn hắn cư nhiên nhìn thấy hậu hoa viên cảnh sắc, trong lúc nhất thời đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Này tâm tình cảnh cũng không hay giải thích, Thiên Dạ dứt khoát lấy ra khối nửa thước vuông hắc tinh, trực tiếp nhét vào một tên võ quán đệ tử trong tay, nói một tiếng đây là bồi thường, liền vội vã rời đi. Không có cắt chém quá cả khối nguyên năng hắc tinh bồi phòng tu luyện này đầy đủ có thừa, cái kia vài tên đệ tử còn không từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cũng là quên mất ngăn trở Thiên Dạ rời đi. Chỉ bất quá ôm hắc tinh đệ tử đột nhiên có chút không rõ. Khách nhân trên người thật giống không mang ba lô, lớn như vậy một cái hộp là từ đâu lấy ra. Hắn nhìn nhìn trong lồng ngực đồ vật, lại nhìn nhìn trước mắt cảnh xuân tươi đẹp hậu hoa viên, cảm giác đầu óc có chút chuyển bất động. Thẳng đến Thiên Dạ đi xa, một tên nữ đệ tử đột nhiên ồ lên một tiếng, từ trong phế tích lôi ra một tấm dày tấm thép. Tấm thép trung ương phá cái hang lớn, mặt trên còn kề cận một tầng phá thành mảnh nhỏ cao su. Nàng nhiều lần nhìn mấy lần, mới nói lắp ra, chuyện này. Đây là con rối thép hình người. Làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Vài tên đệ tử nhiều lần phân biệt, rốt cuộc xác định tấm này tấm thép chính là dùng để luyện tập cách đấu thuật con rối thép hình người, bất quá cái này bằng phẳng trình độ, không phải nhân lực oanh kích đi ra, cũng giống như bị một đội xe tải nặng nhiều lần đè nát. Võ quán các đệ tử nhìn nhìn tấm thép, nhìn lại một chút thiếu một mặt tường phòng tu luyện, luôn cảm thấy hôm nay con mắt của mình có chút không dựa dẫm được. Thiên Dạ cũng không nghĩ đến chính mình tiện tay một quyển cư nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng may bước ra nhanh hơn. Nếu không thì thật sự là vô pháp giải thích. Ra việc này sau, Thiên Dạ cũng không có tiếp tục đi dạo phố tâm tình, đi thẳng về quán trọ. Khi màn đêm buông xuống lúc, Vương Hữu Nguyên chính một mực cung kính đứng ở một người đàn ông tuổi trung niên trước mặt. Người kia khuôn mặt tuấn tú, hai mắt dài nhỏ, hơi có chút tử mi thiện mục hình ảnh. Nhưng mà Vương Hữu Nguyên ở trước mặt hắn, nhưng lại thở mạnh cũng không dám. Nam tử trung niên trầm ngâm, dùng đầu ngón tay một chút địa gõ nhẹ mặt bàn, chỉ chốc lát sau mới chậm rãi nói, ta Triệu Việt quy củ to lớn, ngươi cũng là biết rõ. Vương Hữu Nguyên vội vàng không người nói, Triệu đại nhân, quy củ này nha, tại Triệu gia bên trong đương nhiên muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, nhưng nếu là đã đến bên ngoài, không phải không thể làm chút biến báo. Nam tử trung niên chỉ hừ một tiếng, sắc mặt nhàn nhạt. Vương Hữu Nguyên đem lưng không được càng thấp hơn, âm thanh cũng thuận theo thả nhẹ, ngài xem, đây chính là bí ngân. Tiểu nhân biết, những vật khác cũng là không vào được mắt ngài. Hiện tại thành chủ, sau này còn không đều là, muốn dựa vào ngài. Đàn ông trung niên dương mắt liếc liếc Vương Hữu Nguyên, biểu hiện có một chút buông lỏng. Vương Hữu Nguyên thấy vậy, bận điệu tận dụng mọi thời cơ nói, đại nhân, gia tộc hiện tại chiến sự chính là lúc khẩn cấp đợi, nộp lên bí ngân loại này vật tư chẳng những có thể đồng giá hối đoái kim tệ, quan trọng nhất là có thể ghi công a. Huống hồ tiểu tử kia giá trị 30.000 kim tệ bí ngân tùy tùy tiện tiện liền lấy ra rồi, nói không chắc trên tay còn có hàng. Nam tử trung niên trầm ngâm không nói, đột nhiên nói, người kia là lai lịch gì? Người xứ khác, lần đầu tiên tới Lê Tân, hơn nữa, không có người bảo đảm. Vương Hữu Nguyên lúc đó nói đến đảm bảo, cũng không phải thuận miệng vừa hỏi. Nói như vậy, vạn viên kim tệ trở lên vụ giao dịch lớn, trừ phi song phương là biết gốc biết rễ lâu dài chuyện làm ăn đồng bọn, bằng không đều sẽ từng người mời người bảo đảm. Như loại này lấy hàng đổi hàng, trên thực tế tương đương với hai khoản giao dịch, càng là muốn phòng ngừa hàng hóa phẩm chất gặp sự cố, hoặc là thu được tang vật. Mang theo Triệu Việt bảng hiệu thương hội không phải nói không dám hoặc không thể nhận tang, nhưng loại chuyện kia là không thể phóng tới ở bề ngoài tới làm. Chính quy chuyện làm ăn cùng giao dịch ngầm thủ tục có khác nhau rất lớn, thiên dạ nhiều năm tại Vĩnh Dạ Đại Lục, đối với phương diện này không có một chút nào kinh nghiệm. Vương Hữu Nguyên cùng thiên dạ Hàn Huyên hai câu liền nhìn ra hắn không phải hợp pháp bán dạo, nếu chỉ là tiền mặt giao dịch ngược lại cũng thôi, một mực đối phương lấy ra chính là cao độ tinh khiết trạng thái cố định bí ngân. Một cái thợ săn trong tay thứ này lai lịch khẳng định bất chính, thế là tại Vương Hữu Nguyên trong mắt, quả thực tương đương với một đống vô chủ của cải. Bên kia nam tử trung niên Triệu Hữu Bình sắc mặt dễ rủi chốc lát, rốt cuộc chậm rãi gật gật đầu, nói, vậy ngươi đi làm đi, dọn dẹp sạch sẽ một chút, ta sẽ an bài cho ngươi nhân thủ nhìn. Vương Hữu Nguyên gương mặt nhất thời cười nở hoa, luôn mồm nói, ngài yên tâm, chuyện này tiểu nhân bảo đảm làm được thỏa đáng. Vừa vặn, ta nghe nói Mã Tam Đao cũng đã đến Lê Tân, đây chính là kẻ hung hãn, kẻ ở chiến tướng trước đó rất nhiều năm. Tiểu nhân chắc chắn thuyết phục hắn ra tay, cái này sự kiện liền nắm chắc rồi. Triệu Hữu Bình khẽ to mày, nói, Mã Tam Đao. Ta nghe nói gia hỏa này ở ngoài thành nuôi một nhóm mã phỉ, không phải cái dễ dàng sống chung gia hỏa. Chuyện này khiến hắn lẫn vào đi vào, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Vương Hữu Nguyên cười nói, ta ngược lại thật ra đối này Mã Tam Đao có chút hiểu rõ. Một cái thấy tiền sáng mắt gia hỏa, làm việc cũng vẫn có chút tín dự, chỉ cần cấp đủ tiền, tất cả đều dễ nói chuyện. Mặt khác, hắn tộc chất liền ở chúng ta thương hội bên trong làm việc. Có cái này hai tầng quan hệ tại, còn có thể có vấn đề gì? Triệu Hữu Bình trầm ngâm thời khắc, Vương Hữu Nguyên lại nói, cho dù hắn có ý tưởng khác, chờ lần này buôn bán làm xong, đại nhân ngài hơn nửa đã là thành chủ rồi. Đến lúc đó, hắn thành thật thức thời thì cũng thôi đi, như là không phải, vậy thì đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Triệu Hữu Bình chậm rãi gật đầu, nói, được, cứ làm như thế. Ta sẽ điều một trung đội thành vệ quân phối hợp ngươi, để ngừa vạn nhất. Đại nhân ngài liền chờ tin tức đi. Vương Hữu Nguyên ra thư phòng, liền bước chân đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Trong phòng truyền ra một người phụ nữ cười nhạo thanh âm, lão già này, mặc dù là họ khác, cũng rất ngoan ngoãn, vậy thì đưa ra một tấm nhập đội. Một cái khuôn mặt đẹp đẽ nữ nhân trẻ tuổi một mực đứng hầu tại Triệu Hữu Bình phía sau, lúc này vừa mới lên tiếng. Vương Hữu Nguyên trông mong địa chạy tới, đưa lên chuyện như vậy, đương nhiên không chỉ có là ham muốn được chuyện sau điểm này chia hoa hồng. Hắn làm như vậy trên thực tế phiêu lưu rất lớn, cũng không phải nói chôn kỹ một cái không có nền tảng người xứ khác có phiền phải gì. Mà là Triệu Hữu Bình nếu như trở mặt, Vương Hữu Nguyên sẽ bị Triệu Việt chấp pháp đường xử trí. Vị này Hưng Long Thương hội đại quản sự, nổi danh mặt thiện tâm đắng, không nghĩ tới đối với mình cũng như thế xuống tay được đi. Hắn đây là mắt thấy lao thành chủ liền muốn không được, lo lắng vị trí ngồi không vững, cố ý chạy tới cho thành chủ nhiệt môn ứng cử viên Triệu Hữu Bình đưa như thế một cái chỗ tốt, lấy đó quy hàng. Người đi thăm dò một chút, nếu như Vương Hữu Nguyên nói không sai, liền thông báo Ly Lục phối hợp hắn. Triệu Hữu Bình vẫn như cũ vẻ mặt nhàn nhạt. Nhưng trong lòng đối Vương Hữu Nguyên lần này lấy lòng khá là được lợi. Bất quá Triệu Hữu Bình nghĩ đến trước thành chủ, lại có chút tâm phiền ý loạn. Trong phiệt những năm này đều không thế nào thái bình, thừa ân công nhất hệ chậm rãi năm chắc quyền bính, tân quý vùng lên sau, liền cần vị trí xếp vào, loại người như hắn chi thứ tuy rằng đẩy họ Triệu, lại càng ngày càng không sở tới chỗ tốt. Lần này có thể phân cái 1-2 chục ngàn kim tệ lời nói, cũng không thể không có lợi, nhu chức chi tiêu tốn nhiều hơn nữa cũng không tính là nhiều. Nữ nhân thấy Triệu Hữu Bình rơi vào trầm tư, không dám quấy rầy, rón rén thối lui ra khỏi thư phòng. Ngày thứ hai, Thiên Dạ kết thúc thể dục buổi sáng sau, tiếp tục đi trong thành đi dạo. Lê Tân Thành là thương phụ nơi, có lẽ còn có thể tìm tới như phấn xương hiệu loại hình thứ tốt. Hiệu Vân Hương phấn xương hiệu tại nơi sản xuất cũng không hy hữu, nhưng mà đã đến Vĩnh Dạ Đại Lục, lại là độc quyền bán hàng vật tư. Như Trúc Nguyên Hương loại này có trợ giúp tu luyện dược phẩm cùng với tương ứng dược liệu, theo lệ chỉ có thể do Quân Viễn Trinh độc quyền bán hàng. Cái này quyền bán độc quyền cũng không phải đế quốc mệnh lệnh rõ ràng trao tặng, nhưng tại trên Vĩnh Dạ Đại Lục, Quân Viễn Trinh lệnh cấm đương nhiên là có hiệu quả. Bởi cung cấp đều bị Quân Viễn Trinh khống chế, loại này dược vật giá cả không chỉ cao hơn nhiều bản thổ, còn không phải là người nào đều có thể mua được. Lấy Hắc Lưu Thành bây giờ cùng Quân Viễn Trinh tổng bộ quan hệ, có khả năng rất lớn sẽ tạp thứ 7 sư hàng ngạch. Ở tình huống như vậy, Thiên Dạ vận một nhóm phấn xương hiệu trở lại, bất kể là ra tay vẫn là tự dụng đều rất thuận tiện. Thiên Dạ vừa đi vừa nhìn, cân nhắc bổ sung lại những thứ gì. Đoàn kia trạng thái cố định bí ngân giao dịch sau hẳn là còn sẽ có mấy ngàn kim tệ trên lệch giá, lại mua chút gì lời nói, cũng liền khống chế tại hạn mức này bên trong. Hắn tại đại điện tế đàn thời điểm, vẫn không có Ando ra không gian, ba lô dung lượng có hạn, chỉ lấy một ít tài liệu quý giá. Bên trong bí ngân vẫn tính là thông thường tài nguyên, mặt khác một ít hy hữu đến không cách nào giải thích khởi nguồn mức độ. Mà những kia chỉ có đặc biệt đại lục đặc biệt địa điểm mới sản xuất khoáng vật, hắn cũng không muốn cứ như vậy tùy ý bán đi. Thiên Dạ vừa mới chuyển tiến một cái hẻm nhỏ, đột nhiên trước mặt xông lại một người thiếu niên. Thiếu niên dường như có chuyện gì gấp, chạy trốn nhanh chóng, đang cùng Thiên Dạ sượt qua người lúc, dường như vấp một cái, thân thể lại đi, đồng nhiên liền hướng Thiên Dạ đánh tới. Thiên Dạ thở nhỏ tại chỗ đổ rác lớn lên, cái dạng gì siếp chưa từng thấy, đã sớm nhìn ra đối phương có vẻ như rối ren, thực tế dưới chân rất ổn, căn bản không có không khống chế được thân thể. Lập tức Thiên Dạ cơ thể hơi nghiêng, nhích qua thiếu niên va chạm, trở tay nắm chặt đối phương cổ tay. Thiếu niên này động tác dị thường nhanh nhẹn, cổ tay bị bắt lúc, bàn tay cư nhiên đã có một nửa tiến vào Thiên Dạ túi áo. Thiếu niên tay phải bị tóm lấy, lập tức liều mạng dây mấy lần, nhưng là Thiên Dạ tay giống như kìm sắt như thế quấn chặt cổ tay của hắn, vẫn không nhúc nhích. Thả ta ra. Thiếu niên rít gào. Thiên Dạ bình tĩnh mà nhìn thiếu niên này, cũng không hề buông tay. Thiếu niên đột nhiên căng ra cổ họng, kêu lớn, có ai không? Nơi khác lao cướp đoạt giết người rồi. Thiên Dạ sắc mặt nhất thời lạnh xuống, hẻm nhỏ chu vi vang lên hỗn loạn tiếng bước chân, mấy cái vừa nhìn chính là đầu đường lưu manh bộ dáng đại hán xuất hiện, ngăn chặn ngõ nhỏ hai đầu. Đúng lúc này, thiếu niên thấy có người lại đây, còn có thể sống động trong một cái tay khác đột nhiên xuất hiện một cây truy thủ, mạnh mẽ hướng về Thiên Dạ eo đâm tới. Hắn một đao kia vừa nhanh vừa độc, lấy vị trí đặc biệt độc ác, người bình thường bị đâm thật lời nói, đủ để một đao mất mạng. Truy thủ cắm xuống thời khắc, thiếu niên còn không quên tiếp tục cao giọng kêu to, giết người rồi. Nơi khác lao giết người rồi. Thiên Dạ mặt không thay đổi nhìn thiếu niên một đao đâm vào chính mình trên eo, chùy thủ rất sắc bén được không giống một cái không phải vũ khí nguyên lực, đâm xuyên qua chiến thuật giả kịt vào áo, vừa vặn vòng qua nội giáp biên giới, mạnh mẽ đâm vào Thiên Dạ phần eo, đâm vào da thịt đều hơi luôn xuống. Nhưng mà cũng chính là như vậy, liền một giọt máu đều chưa từng xuất hiện. Thiếu niên lại cảm giác mình một đao dường như đâm vào trên nham thạch, tay chấn động đến mức đau nhức, chùy thủ suýt chút nữa rời khỏi tay, càng không cần phải nói tiếp tục đâm đi xuống. Thiên Dạ trên tay thoáng bỏ thêm chút sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thiếu niên xương cổ tay đã bị bóp nát tan. Thiếu niên còn chưa kịp kêu thảm thiết, Thiên Dạ lại bắt lấy hắn nắm chùy thủ tay, đồng dạng bóp nát toàn bộ xương. Chương 79, cây đao thứ 3. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-09-03-12-00-02 số lượng tử, 3144. Thiếu niên hai tay lật ra ngoài thành một cái quỷ dị góc độ, đã lời không thành câu, chỉ có thể ngã xuống đất liều mạng lăn lộn kêu thảm, không cứ gọi vài tiếng liền đau nhức ngất đi. Đầu hẻm mấy người thấy tình cảnh này, đều đột nhiên biến sắc. Dẫn đầu một cái quần áo màu sắc rực rỡ gầy gò nam nhân gầm lên giận dữ, dám đụng đến chúng ta đại đao ba người. Cùng tiến lên, chặt hắn. Vài tên lưu manh dồn dập rút ra dao bầu, cùng nhau tiến lên, đổ ập xuống liền hướng Thiên Dạ chém xuống. Bọn hắn dùng dao bầu đều là một dạng thức, ước chừng dài hơn nửa mét, lưng dày lưỡi thẳng, cái kia trọng lượng cùng sắc bén trình độ, một đao chém chuẩn có thể chặt đứt xương. Những tên côn đồ này mỗi người khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, trong lúc vung tay nhấc chân hiển nhiên rơi xuống lực lượng lớn nhất, mấy thanh dao bầu tiếng gió rít gào, tựa hồ hận không thể đem Thiên Dạ lập tức chém thành vài đoạn. Thiên Dạ ứng đối được thập phần ung dung, hơi nghiêng người một cái, liền từ hai cái dao bầu trong khe hở đi tới, một phát bắt được dẫn đầu cái kia gầy gò nam nhân, vung tay vung mạnh, trực tiếp đưa hắn vô vào hẻm nhỏ một bên trên vách tường. Phịch một tiếng vang trầm, trường gạch đỏ trên dĩ nhiên xuất hiện một cái hình người hố nhỏ, gầy gò nam nhân cả người đều khảm vào tường trong, trực tiếp ngất đi. Cùng lúc đó, Thiên Dạ một cước đá chéo, đem chính đánh tới một tên lưu manh đạp bay ra hơn 10 mét, sau đó vung ngược tay lên, một cái bạt thai rút được khắc một tên lưu manh bay lên giữa không trung, xoay tròn mấy vòng lúc này mới rơi xuống đất, mà lẫn vào mấy viên hàm răng máu tươi thì phun tung tóe tại một bên khác trên vách tường. Một đám lưu manh trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng, cũng là ra tay ác nhất một tên trắng hán, chỉ là hắn đem hết toàn lực vung chém, nhưng thủy trung kiếm không đến Thiên Dạ góc áo. Thiên Dạ tiện tay nắm chặt cổ tay của hắn, nhéo một cái đưa tới, dễ dàng đem tráng hán to như cẳng chân người bình thường cánh tay xoay chuyển cái phương hướng, đem dao bầu lưỡi đao đưa vào chính hắn trong bụng. Trong khoảnh khắc, ngoại trừ Thiên Dạ ở ngoài, toàn bộ trong hẻm nhỏ cũng không còn có thể có đứng lên người. Thiên Dạ nhíu chặt hai hàng lông mày cũng không hề tản ra, trực giác nói cho hắn, chuyện này tựa hồ không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Cho dù ở trên Vĩnh Dạ đại lục như Hắc Lưu Thành, Ám Huyết Thành cường giả loại này liền đại biểu luật pháp địa phương, trong thành bọn côn đồ không có đặc biệt nguyên nhân cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy. Thiên Dạ xoay người, sau lưng đầu hẻm lại lao ra một cái đầu trọc hình xăm trắng hán. Hắn một mặt sắc khí, nhấc theo một cái đường kính lớn súng nguyên lực, đối với Thiên Dạ liền bóp cò súng. Cò súng còn chưa tới đáy, Thiên Dạ liền ở trên đất dùng sức giẫm một cước. Một đạo sóng chấn động theo mặt đất đưa đến tráng hán lòng bàn chân, khiến hắn vọt lên cao một cái bay lên giữa không trung. Về phần cái kia nổ vang một thương, đã sớm không biết đánh đi nơi nào. Bình một tiếng, tráng hán đầu chọc tầng tầng ngã xuống đất, liền súng nguyên lực đều rời tay bay ra. Thiên Dạ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, vươn tay phải ra, vững vàng tiếp nhận từ không trung rớt xuống súng nguyên lực. Tráng hán đầu chọc vừa định vươn mình lên, đột nhiên phát hiện súng nguyên lực còn nóng rực nòng súng đã đẩy đến của mình xương gò má trên, lập tức cũng không dám nữa hơi động. Hắn hầu kết trên dưới nhấp nô, có chút cả lăm nói, đừng, đừng giết ta. Ta cũng là phụng mệnh làm việc, không có cách nào đó a. Thiên Dạ không để ý đến hắn, chậm rãi ngẩng đầu lên. Một cái cao tới 2 mét dữ tợn nam tử, chính chậm rãi đi vào hẻm nhỏ. Hắn ngoại bào và táo mở rộng, lộ ra tràn đầy lông đen cường tráng lồng ngực, bên hông bắt mắt địa mang theo một dài 2 ngắn 3 thanh chiến đao. Nam nhân đi tới Thiên Dạ ngoài 10 mét đứng lại, dùng ngón cái hướng về chính mình chỉ tay, nói, lao tử là Mã Tá, các huynh đệ trên đường cũng gọi ta Mã Tam Đao. Bất qua mấy năm gần đây, có thể nhìn thấy lao tử cây đao thứ 3 người đã không nhiều lắm. Thiên Dạ đánh giá một cái Mã Tam Đao, tại chân thực tầm nhìn bên trong, Mã Tam Đao trên người 9 nơi nguyên lực tiết điểm dạng rỡ tỏa ánh sáng, khí tức thập phần dồi dào, nhưng mà tất cả tiết điểm nguyên lực sinh động trình độ bất nhất, có chút quá mức sinh động, có chút lại là không đủ, còn hỗn hữu không ít tạp chất. Xem ra cái này tự xưng Mã Tam Đao nam nhân là cấp 9 chiến binh, hơn nữa đã tại đẳng cấp này trên dừng lại thời gian không ngắn nữa, chỉ là tu luyện cơ sở không tốt, nguyên lực tuy rằng thâm hậu cũng không rất tinh khiết. Muốn lên cấp chiến tướng e sợ cực kỳ khó khăn. Mã Tam Thiên nhíu nhíu mày, Thiên Dạ cặp kia bỗng nhiên chuyển thành xanh thẳm con mắt khiến hắn cực không thoải mái, loại cảm giác này dường như chính mình đột nhiên từ trong tới ngoài đều trần trụi, bị người nhìn một cái không sót gì. Hắn có chút tức giận gắt một cái, trường đao ra khỏi vỏ, hướng về Thiên Dạ chỉ tay, quát lên, "Tiểu tử, coi như ngươi không may, có người bỏ ra giá cao để cho ta lấy cái mạng nhỏ ngươi. Hiện tại đem đầu chọc thả, lại ngoan ngoãn đem đám hàng kia giao ra đây. Mã gia ta làm chủ, cho ngươi thống khoái." Thiên Dạ chỉ nhàn nhạt nói, "Ta không có cái thói quen kia thả qua kẻ muốn giết ta." Nói xong, hắn trực tiếp bóp cò súng, súng nguyên lực trong tiếng nổ, đã đem tráng hán kia đầu nổ nát. "Đầu trọc." Mã Tam Đao hét lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hai mắt như phun lửa giống như vững vàng nhìn thẳng Thiên Dạ, "Hảo hảo, ta đã rất nhiều năm không gặp quá giống như ngươi như thế không biết sống chết tiểu tử. Xem ra gần nhất ta đi ra đi lại ít, đều không có người nào nhớ rõ Mã Tam Đao là ai. Ngài con, ngươi yên tâm, giết ngươi sau ta sẽ hoa khí lực tìm tới người nhà của ngươi, để cho bọn họ đồng thời cho ngươi chôn cùng. Chết đi, tiểu tử." Mã Tam Đao nhảy lên một cái, trong nháy mắt vọt tới Thiên Dạ trước mặt, trường đao mang theo cuồng phong, hướng về Thiên Dạ phủ đầu chém xuống. Tại Thiên Dạ trong mắt, Mã Tam Đao một đao vung xuống trước đó, chu vi nguyên lực đã được hắn ảnh hưởng sản sinh chấn động, lưỡi đao trước càng là bắn nhanh ra một đạo sóng gợn. Rõ ràng hiện hiện ra một đao kia chém giết quý tích. Ngay sau đó Thiên Dạ ngang qua một bước, lưỡi đao sượt qua người, dễ dàng địa liền tránh qua. Mã Tam Đao giật nảy cả mình, trên thực tế, cho dù Thiên Dạ chính diện chống chọi một đao kia, cũng sẽ không khiến Mã Tam Đao càng kinh ngạc. Đã đến hắn cái trình độ này, tuy rằng vẫn chưa thể giống như chiến tướng xúc động thiên địa chi uy, đã có thể ảnh hưởng công kích đến khu vực, bình thường đối thủ tuyệt đối không dám như thế suýt xảy ra tai nạn địa gián vào lưỡi đao xuyên hành. Mà thiên dạ không chỉ làm, còn không bị thương chút nào. Bất quá Mã Tam đao tuy rằng giật mình, thủ hạ lại không nửa phần dừng lại, hắn dựa vào tình thế tiếp tục vọt tới trước, tay trái rút ra một cái đòn đao, trở tay hướng về thiên dạ eo sườn vạch tới. Một đao kia góc độ thập phần xảo quyệt, lưỡi đao nơi nguyên lực bắn nhanh ra dài hơn nửa mét, một khi đánh trúng thể ra, cùng bị lưỡi đao trực tiếp chém chúng cũng không khác nhau là mấy. Nhưng mà thiên dạ thậm chí không có chuyển bước, chỉ là hóc bụng nhường lối, liền lại tránh khỏi Mã Tam đao một cái giết. Lần này Mã Tam đao thật sự chấn kinh rồi, hắn giơ lên trường đao chỉ phía xa thiên dạ, cắn răng nói, tốt ngươi cái thằng con hoang, nhìn không ra vẫn rất trơn trượt. Lao tử vậy thì để ngươi nhìn ta một chút cây đao thứ ba. Trong khi nói chuyện, Mã Tam đao tay trái vươn hướng bên hông cây đao thứ ba. Bất quá tay trái của hắn bên trong đã cầm một cái đòn đao, lẽ nào dự định một cái tay chảo hai cái đao. Nhưng là thiên dạ lại nhìn thấy, Mã Tam đao tay phải trường đao lưới đao nơi đột nhiên sản sinh nguyên lực chấn động, một đạo hoa văn thẳng tắp về phía trước, thẳng đến thiên dạ ngực mà tới. Thiên dạ trong lòng hơi động, thâm hồng chi nha đã ở trong tay, sau đó giương tay một cái, trước người lập tức xuất hiện một đạo lóe sáng ánh đao. Đúng lúc này, Mã Tam đao quát to một tiếng, trường đao chấn động, mũi đao đột nhiên thoát ly thân đao, nhanh như tia chớp bắn ra, đâm thẳng thiên dạ trong ngực. Nguyên lai đây mới là hắn cây đao thứ ba. Lúc này thâm hồng chi nha cuốn lên màn ánh sáng đã thành hình, có một tiếng, Mã Tam đao bắn ra lưới đao một đầu va vào, lập tức bắn ra, xa xa mà quảng ra ngoài. Thì ra là như vậy. Thiên dạ trong lòng rộng rãi sáng sủa. Chân thực tầm nhìn dưới có thể nhìn thấy nguyên lực lưu động, cũng là có thể dưới đây phán đoán đối thủ công kích con đường. Mặc dù chỉ là rất ngắn ngủi dự phán, mà ở thay đổi trong nháy mắt trong cận chiến, điểm này tiên cơ đủ để thay đổi chiến đấu kết quả. Thiên dạ đưa tay hướng về bên hông một vệt, huyết tinh mạn đà la rơi vào tay trái, trực tiếp chăm chú vào Mã Tam đao. Mã Tam đao đột nhiên bay lên, cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt, đó là tử vong đưa tay là có thể chạm tới sợ hãi, bất quá trong cận chiến, súng nguyên lực có thể phát huy uy lực có hạn, hắn hét lớn một tiếng, vừa vặn đánh về phía thiên dạ. Trong chớp mắt song phương tiểu tiến vào cận chiến phạm vi, súng nguyên lực đã mất đi tác dụng, thiên dạ quát khẽ một tiếng, nhưng cũng không kéo dài khoảng cách, cổ tay phải khẽ đảo, thâm hồng chi nha đâm ngược Mã Tam đao ngực bụng. Mã Tam đao một tiếng kêu quái dị, song đao giao nhau, xoắn về phía dao găm. Nhưng là thiên dạ một đao kia không biết tại sao càng đâm càng chậm, Mã Tam đao trái lại đi sau mà đến trước, chống chọi thâm hồng chi nha. Ba cây đao vừa mới tiếp xúc, Mã Tam đao liền như bị sét đánh, song đao rời tay bay ra, thâm hồng chi nha không có một chút nào dừng lại, trực tiếp đâm vào bụng của hắn, cho đến không trôi. Thiên dạ trên tay hơi dùng sức, Mã Tam đao liền bay ngược ra ngoài, đánh vào ngõ hẻm một bên trên tường viện, uể oải trên mặt đất, mà thâm hồng chi nha lạnh lẽo âm trầm trên lưới đao không hề có một chút vết máu lưu lại. Thiên dạ hướng về Mã Tam đao đi đến, hiện tại, nói cho ta, đến tột cùng là ai nghĩ lấy mạng ta. Nếu như ngươi thẳng thắn chút, ta tâm tình đủ tốt lời nói không chắc tạm tha ngươi một mạng. Nếu như không chịu nói cũng không quan hệ, liền nhìn ngươi và chúng nó ai có thể cứng rắn đến cùng. Nói xong, thiên dạ trong tay nhiều hơn một chuỗi kỳ quái tiểu công cụ, liền giống như nhiều loại sợi kim loại. Mã Tam đao sắc mặt lập tức thay đổi, hắn đương nhiên biết đây là cái gì, đây là chuyên dụng hình cụ. Những này hình thái kỳ lạ con vật nhỏ, rơi vào chuyên gia trong tay, có thể so với cái gì roi ra bàn ủi đều phải đáng sợ nhiều lắm. Nhìn thiên dạ đến gần, Mã Tam đao thân thể không khỏi run rẩy lên, vội vàng kêu lên, chờ một chút. Ta có chuyện muốn nói. Ngươi trêu chọc căn bản không chọc nổi người, hiện tại tốt nhất chính là đem hàng thả xuống, sau đó cao chạy xa bay. Không trêu chọc nổi. Có bao nhiêu không trêu chọc nổi. Thiên dạ lại bước một bước về phía trước. Đúng lúc này, thiên dạ đống nhiên cảm giác được chu vi hơi khác thường, trong hai tựa hồ nghe đã đến kỳ quái nào đó tiếng rít. Thanh âm này kỳ thực rất nhỏ, thế nhưng bây giờ lại đặc biệt rõ ràng. Chuyện này chỉ có thể nói, chu vi quá yên tĩnh rồi. Thiên dạ dừng bước lại, song đồng lần nữa nổi lên màu xanh lam, này chuỗi nhảy lên tiểu công cụ lặng yên biến mất ở trong lòng bàn tay, để tay đã đến bên eo bao súng trên. Giờ khắc này thái dương treo cao không trung, đem nóng hừng hực ánh sáng rọi xuống, phương xa không ngừng chuyển đến vẹt đều. Nếu như quên trên đất mấy cái không rõ sống chết tên côn đồ các ké, như vậy toàn bộ hẻm nhỏ chỉ còn lại thiên dạ cùng Mã Tam đao hai cái người sống. Quá yên tĩnh rồi. Bây giờ là ban ngày, nay hẻm nhỏ vị trí trung tâm thành phố khu vực, tuy rằng bản thân thoáng vắng vẻ chút, thế nhưng dù như thế nào cũng sẽ không xuất hiện đầu hẻm thời gian dài không nhìn thấy người tình huống. Mọi người đi đâu? Trên đất Mã Tam đao một tay bưng miệng vết thương ở bụng, không ngừng thở hổn hển, trên mặt vẻ hoảng sợ dần đậm, cái chán cũng bắt đầu bốc ra viên viên mồ hôi hột. Tiên tĩnh đột nhiên bị nổ vang tiếng động cơ đánh vỡ, một chiếc vũ trang xe Việt dã miễn cưỡng chen vào hẻm nhỏ, tắc nghẽn dừng lại. Từ trên xe nhảy xuống mấy tên chiến sĩ, nòng súng tất cả đều nhắm ngay bên này. Trên người bọn hắn nhung trang màu sắc cùng ký hiệu đều rõ ràng biểu lộ Triệu Việt Tư quân thân phận, rõ ràng là Lê Tân Thành quân phòng thành. Chương 80, thoát thân. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-09-04-12-00-02 số lượng tử, 3135. Tất cả chớ động. Giơ tay lên. Quân phòng thành chiến sĩ hò hét, giơ lên nòng súng nhắm ngay thiên dạ. Thiên dạ chậm rãi giơ hai tay lên, bất động thanh sắc lui về phía sau, mãi cho đến sống lưng dựa vào vách tường. Từ đầu hẻm tràn vào thành đội quân phòng thành, hai bên trên nóc nhà cũng có người xuất hiện. Thiên dạ mi tâm hơi nhảy một cái, hắn nhìn thấy ngoài 200 thước trên nóc nhà nằm sấp hai tên súng bắn tỉa, mà trước mắt hắc gáp háp trong nòng súng, có vài chi là súng nguyên lực, cho thấy những quân phòng thành này bên trong có số lượng không ít chiến binh. Cái tỷ lệ này để thiên dạ hiểu được môn phiệt tư quân thực lực, liền ngay cả Lê Tân loại này biên cảnh thành phố quân phòng thành phối trí đã không kém hơn đế quốc chủ lực quân đoàn. Một tên dâu quai nón quan quân từ trên xe Việt dã nhảy xuống, hướng về thi thể trên đất nhìn lướt qua, hỏi, chuyện gì thế này? Ta cũng không biết làm sao hồi sự, những người này đột nhiên nhảy ra công kích ta. Thiên dạ nói, nha, còn có gia hỏa kia, hắn nói mình gọi Mã Tam Đao. Dâu quai nón vung tay lên, nói, mặc kệ phát sinh cái gì, lao tử đều có thể hiểu rõ. Hiện tại, đem ngươi trên người vũ khí cởi xuống, cùng cái này tên gì Mã Tam Đao gia hỏa đồng thời theo ta trở về thành phòng quân phủ. Cẩn thận mà đem việc này nói rõ ràng. Thiên dạ khẽ cau mày, làm như một tên quân phòng thành quan quân, dâu quai nón làm ra quyết định nhìn qua rất bình thường, nhưng mà hắn tổng cảm thấy có không biết từ đâu mà đến địch ý cùng sát khí. Đúng lúc này, thiên dạ lại nghe thấy loại kia kỳ dị tiếng rít chói tai, lần này hắn rốt cuộc nhớ tới là thanh âm gì rồi. Đó là nguyên lực hàng ngũ tại xung năng. Thiên dạ không chút nghĩ ngợi, toàn lực hướng về sau khẽ dựa, gạch chế vách tường căn bản không chịu nổi này va chạm, trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng to. Bùi bặm tràn ngập, gạch đá gì rào hạ xuống, mà thiên dạ đã xông vào phòng. Trong hẻm nhỏ vang lên một mảnh nổ vang, mấy viên nguyên lực đạn gào thét mà đến, đánh vào thiên dạ nguyên bản đứng yên địa phương. Tiếng nổ mạnh bên trong lại xuất hiện một tiếng đặc biệt vang trầm, đó là đường kính lớn đạn súng ngắm âm thanh. Dạ như thiên dạ còn tại nguyên chỗ, bị như thế tập hỏa, cho dù lấy huyết tộc của hắn thể chất cũng sẽ bị vết thương không nhẹ. Tại dâu quai nón quan quân tiếng hò hét trong, vài tên quân phòng thành chiến sĩ đã vọt tới trên tường trô vỡ trước. Đột nhiên một viên dưa bở lớn nhỏ lựu đạn vội vã mà từ chưa tán khói bụi bên trong lăn đi ra. Lựu đạn nguyên lực. Vài tên quân phòng thành sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng tứ tán né ra. Trái lựu đạn kia vượt qua toàn bộ đường tắt, đánh thẳng trên đối diện vách tường, nhưng không có nổ tung. Thiên sư nó, là hàng giả. Dâu quai nón quan quân tức đến xanh mét cả mặt mày, tự mình dẫn đội vọt vào. Mà cùng thời khắc đó, thiên dạ bóng người đánh tan nóc nhà, vọt ra. Hắn một quyền đánh bất tỉnh trên nóc nhà quân phòng thành. Thuận tay đoạt lấy đột kích súng trường, lại từ binh sĩ bên hông lấy xuống một chuỗi lựu đạn, kéo ra bảo hiểm, ném vào phía dưới trong phòng. Dưới chân phòng ốc đống nhiên chấn động, truyền đến liên miên không ngừng nổ tung, xen lẫn dâu quai nón quan quân gầm rú cùng tức giận mắng. Này mấy viên hỏa dược lựu đạn uy lực có hạn, đối phó người bình thường coi như cũng được, muốn nổ chết hoặc nổ thương dâu quai nón như vậy năm cấp chiến binh liền hết sức khó khăn. Thế nhưng tại đóng kín trong hoàn cảnh liền ăn mấy viên lựu đạn, chắc hẳn cũng đủ hắn luống cuống tay chân một trận. Nhưng mà chiếm cứ thượng phong thiên dạ trong lòng cực kỳ nặng nề, không nhịn được tàn nhẫn mà ói ra cái chữ thô tục. Những quân phòng thành này hiển nhiên lai giả bất thiện, nếu như bọn hắn thật cùng trong hẻm nhỏ tập kích người là một nhóm, hắn phiền phức liền lớn. Đối phương nhân số đông đảo, nếu thật muốn không giết một người, phá vòng vây mà ra, độ khó không nhỏ. Cần phải là giết quân phòng thành, hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng. Bất luận cái nào thế gia môn phiệt, đều sẽ không bỏ qua giết bộ đội gia tộc người, tất nhiên sẽ truy tìm đến cùng. Mà không quản nguyên nhân là cái gì. Thiên dạ còn tại do dự có muốn hay không giết người thời khắc, đột nhiên lòng sinh cảnh giác, tức thì lướt ngang một bước, một viên đạn súng ngắm hầu như sát người gào thét mà qua. Thiên dạ trên mặt bỗng nhiên không biểu tình, hắn giơ lên đột kích súng trường, nhắm ngay cách đó không xa mái nhà súng bắn tỉa, một cái liền cái chết cò súng. Đột kích súng trường phun mạnh ngọn lửa, trong phút chốc liền đánh hụt toàn bộ băng đạn. Thiên dạ cùng súng bắn tỉa trong lúc đó khoảng cách dòng dã hơn 200 mét. Tuy rằng cũng tại đột kích súng trường tầm bắn trong phạm vi, thế nhưng tên kia súng bắn tỉa căn bản không tin tưởng tại trên khoảng cách này bắn phá có thể đánh trúng được chính mình. Dưới cái nhìn của hắn, hành động của đối phương càng giống như tại mù quáng cho hạ giận. Mưa đạn trong nháy mắt bay tới, hầu như đều rơi vào súng bắn tỉa chu vi 1 mét phạm vi bên trong. Súng bắn tỉa một tiếng hét thảm, thân thể bắn bay lên, trong nháy mắt liền nhiều ra hơn 10 cái lỗ đạn. Thiên Dạ thông dong thay đổi băng đạn, lại hướng về một hướng khác bắn phá. Tên thứ hai súng bắn tỉa cũng thân trúng hơn 10 đạn, tiêu thảm từ mái nhà rơi rụng. Thiên Dạ đổi cái cuối cùng băng đạn, một trận bắn phá, đem hết thể còn dám lộ đầu chiến sĩ toàn bộ quật ngã, sau đó ném đột kích súng trường, tại nóc nhà nhảy vọt chạy vội, trong nháy mắt đi xa. Thẳng đến Thiên Dạ đi xa, quân phòng thành mới dám từ dưới đất bò dậy, tiểu tâm rực rực hết nhìn đông tới nhìn tây. Dâu quay nón từ nửa đoạn tường đổ sau đi ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này một cái thoáng phát tướng bóng người tại đầu hẻm xuất hiện, chính là Hưng Long Thương hội quản sự Vương Hữu Nguyên. Hắn nhìn thấy đầy đất bừa bãi, gò má không ngừng co rút, hiện ra bóng loáng trên trán mồ hôi hột giọt lớn mà tuôn ra. Làm sao? Sẽ như vậy? Vương Hữu Nguyên lắp bắp nói. Cứu! Cứu ta! Một cái thanh âm yếu ớt truyền tới từ phía bên cạnh. Vương Hữu Nguyên quay đầu, nhìn thấy Mã Tam Đao tựa ở trên tường, một tay bưng miệng vết thương ở bụng, máu tươi còn tại không ngừng từ giữa ngón tay tuôn ra. Vương Hữu Nguyên sắc mặt bỗng nhiên trở nên càng thêm âm u, hướng về dâu quay nón liếc mắt ra hiệu. Dâu quay nón đi tới Mã Tam Đao trước mặt, giơ lên nguyên lực súng ngắn, nhắm ngay trong lòng hắn, mạnh mẽ đến rồi một thương. Một thương này nổ tung lực cơ hồ đem Mã Tam Đao thân thể đánh xuyên qua. Mã Tam Đao liều mạng cuối cùng một hơi, giãy giụa nói, "Làm? Tại sao?" "Không có vì cái gì, ngươi thua rồi, hơn nữa biết được quá nhiều." Vương Hữu Nguyên hời hợt nói. "Ngươi?" Mã Tam Đao chỉ phun ra một chữ này, liền mang theo vô tận oán hận ngã xuống. Vương Hữu Nguyên trà sát đem cái chán cấp mồ hôi, đối dâu quay nó nói, "Ta hiện tại muốn đi Triệu đại nhân nơi đó, bên này phải dựa vào ngươi rồi. Không quản dùng biện pháp gì, nhất định phải bắt được tên tiểu tử kia, bằng không chúng ta đều không cách nào giao cho." Dâu quay nón gật gật đầu, phất tay kêu đến vài tên chiến sĩ, quát lên, mấy người các người, lập tức đi các nơi cửa thành, ra vào đám người nhất định phải nghiêm ngặt thẩm tra, chào sai cũng không thể làm sai. Những người còn lại đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, Lê Tân Thành bên trong cảnh báo mãnh liệt, từng đội quân phòng thành từ trong quân doanh lao ra, bắt đầu khắp thành tìm tòi. Một đội quân phòng thành vọt vào Thiên Dạ ngủ lại quán trọ gian phòng, nhưng mà bọn hắn một trận tìm kiếm, ngoại trừ một ít tắm rửa quần áo bên ngoài, không có phát hiện bất kỳ vật hữu dụng gì. Lúc này Tây Cực thành trong, sau giờ ngọ chủ phủ hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Quân Độ đứng ở ngoài thư phòng trên sân thượng gần nước, nhìn chăm chú vào trước mắt khói sóng mịt mù huyền cơ hồ, biểu hiện một mảnh mờ mịt, như đang trầm tư, lại phảng phất không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Đột nhiên dưới mái nhà con kỵ binh len ken vang vọng, đó là có khách tới đưa tin. Triệu Quân Độ đi vào thư phòng, nhìn người tới là Vương Bá, có chút bất ngờ, bất quá vẫn khách khí bắt chuyện hắn ngồi xuống. Vương Bá là cao ấp công chúa gả cho Triệu Phiệt lúc mang tới lao nhân, công chúa bởi vì bệnh quanh năm ở biệt viện, cùng sinh ra 4 trai 1 gái liên lạc đều do Vương Bá phụ trách, năm gần đây, theo 4 vị công tử thành niên, Vương Bá phần lớn thời gian liền đều đi theo Triệu Nhược Hy bên người. Vương Bá một mặt nghiêm nghị, đi thẳng vào vấn đề nói, tứ công tử, lão nô những ngày qua nhiều lần suy nghĩ, cảm thấy có một việc vẫn còn cần cùng ngươi nói một chút. Triệu Quân Độ hơi run run, không hỏi là chuyện gì, trái lại trước tiên nói, nghe nói Hi Hi đi biệt viện xem mẫu thân. Có cái gì là Vương Bá muốn có Triệu Nhược Hy tìm đến hắn nói. Mà Triệu Nhược Hy tính khí, cũng không thích người khác quản chuyện của nàng, cho dù cái này người khác là nàng đồng bào huynh trưởng. Thật giống biết Triệu Quân Độ đang suy nghĩ gì, Vương Bá lập tức nói, sự ra thời gian, lão nô cùng Triệu Khải ở đây, tiểu thư từng yêu cầu chúng ta một chữ không thể thổ lộ, nhưng nếu chỉ là mạn thù xa hoa truyền thừa ngược lại cũng thôi, nhưng người kia e sợ còn. Cùng chuyện xưa có quan hệ. Mà tiểu thư, nói tới chỗ này, Vương Bá ngừng lại, tựa hồ tại tìm thích hợp tìm từ, tiểu thư đối chuyện xưa biết rất ít. Triệu Quân Độ hai hàng lông mày cau lại, chuyện xưa? Có cái gì chuyện xưa có thể cùng mạn thù xa hoa truyền thừa đánh đồng với nhau? Hắn muốn nghĩ, chiêu người hầu đi vào dâng trà, sau đó dặn dò bọn hắn rời xa cửa hiên, cũng không thể khiến người ta tới gần. Triệu Quân Độ nhìn cửa phòng đóng lại, đưa tay dưới bàn nơi nào đó ấn ấn, khung cửa sổ cùng trên tường mấy cái nguyên lực hàng ngũ khởi động, ngăn cách trong ngoài thư phòng tất cả âm thanh. Hắn tự tay bưng trà cho Vương Bá, chính mình cũng cầm một chén, rồi mới thong dong ngồi vững, chờ đợi Vương Bá từ đầu nói tới. Vương Bá những ngày qua một mực tại nhiều lần cân nhắc việc này, hiện tại trần thuật lên tuy rằng ngôn từ ngắn gọn, nhưng không có để sót bất luận cái nào chi tiết nhỏ cùng trọng điểm. Rất nhanh liền đem Triệu Nhược Hy tại trong sơn cốc gặp phải Thiên Dạ, giả ý bị đuổi giết, cuối cùng Thiên Dạ hiện ra cánh ánh sáng thiên phú hình thái, khởi động mạn thù xa hoa. Một thương đánh chết tên kia huyết tộc tử tức quá trình đầu đuôi địa nói một lần. Triệu Quân Độ sắc mặt thay đổi mấy lần, trầm ngâm hồi lâu, mới nói, đế quốc nghiên cứu mạn thù xa hoa đến nay cũng không biết hắn truyền thừa nguyên lý. Thế hệ này, Hi Hi trở thành mạn thù xa hoa chủ nhân sau, phàm ta Triệu thị tộc duệ, chỉ cần huyết mạch đầy đủ thuần khiết, nỗ lực bên dưới hoặc có thể thành công đánh ra một thương, chỉ bất quá chung kết kỹ năng là không thể nào. Vương Bá lại biết, nói là huyết mạch thuần tránh Triệu Việt con cháu đều có thể dùng mạn thù xa hoa, trên thực tế chân chính thành công xung năng, khởi động, phóng ra chỉ có Triệu Quân Độ, những người khác đều chỉ có thể hoàn thành phía trước một đến hai cái trình tự, mà Triệu Quân Độ đánh ra một súng kia, cũng chính là đồng cấp nguyên lực súng ngắn xứng đáng uy lực, cùng Triệu Nhược Hy phát động mạn thù xa hoa chung kết kỹ năng, vong xuyên có khác biệt một trời một vực. Cánh ánh sáng, vân không chi vũ. Triệu Quân Độ vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, đột nhiên đứng dậy, ở trong phòng đi rồi tầm vài vòng, sau đó dừng bước, lắc lắc đầu, nói, không thể, Bạch Việt nếu có cái thứ hai vân không chi vũ người thừa kế, chúng ta không thể một điểm tiếng gió cũng không chiếm được. Vương Bá lúc này chậm rãi nói, lão nô sở dĩ cảm giác người kia lai lịch thân phận can hệ trọng đại, không chỉ có là hơi thở của hắn cùng tiểu thư có chỗ tương tự. Ngoài ra còn có một chuyện, ước chừng 2 năm trước, tiểu thư đi tới Vĩnh Dạ Đại Lục Ám Huyết Thành chặn đánh Vĩnh Dạ nghị viên, lão nô theo tùy tùng đồng hành, tại một trấn nhỏ trong quán rượu cũng đã gặp qua một người trẻ tuổi, giữa ngực và bụng có một đạo khá là bắt mắt vết sẹo. Vương lão dừng một chút, nói, hai người rất giống nhau, khả năng rất lớn chính là cùng một người. Đúng. Triệu Quân Độ chén trà trong tay bỗng nhiên nát tan. Đợt, chúc mừng Nguyệt Dĩnh Ngọc lên cấp chí tôn, cuối tuần thêm chương. Chương 81, chuyện xưa. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-09-05-12-00-02 số lượng tử, 3317. Triệu Quân Độ lấy ra khăn vuông chậm rãi lau đi trên tay nước trà, lại lúc ngẩng đầu lên, sắc mặt đã trở nên thập phần bình tĩnh, chỉ có ánh mắt tối nghĩa khó hiểu, việc này ta đến xử lý. Trước tiên không cần nói cho phụ thân và các huynh trưởng. Vương Bá gật gật đầu, nhưng trong lòng thì thở dài. Cái này chuyện xưa biến đổi bất ngờ, lưu lại tàn cục cực kỳ quỷ dị, đến nay đều không người biết đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Triệu Quân Độ năm đó mặc dù đã ghi việc, có thể một đứa bé có thể nghe được bao nhiêu tin tức. Nhưng chỉ nhìn hắn hôm nay chỉ dựa vào vài câu chỉ ngữ ngay lập tức sẽ liên tưởng đến cái kia cấp trên, hiển nhiên vẫn chưa quên chuyện cũ, có lẽ còn từng đi lặng lẽ điều tra. Chỉ bất quá công chúa bên kia. Vương Ba có chút chần chừ. Triệu Quân Độ đáy mắt tinh mang lóe lên, lạnh nhạt nói, vì hắn, mẫu thân sinh hi hi thời điểm khó sinh, đến nay không có khôi phục như cũ. Huống hồ việc năm đó, mẫu thân vẫn chưa có nửa điểm nhúng tay vào, này, Vương Bá ngươi nên so với ta rõ ràng hơn. Vậy làm sao chắc chắn làm cho không liên hệ sự tình đi phiền nhiễu mẫu thân. Vương Bá trong lòng khẽ run lên, cuối cùng trầm trọng gật đầu, nói, tứ công tử yên tâm, lão nô chắc chắn miệng kín như bưng. Vương Bá đối cao ấp công chúa trung thành không thể nghi ngờ, nếu đã biết tìm đến hắn nơi này đến, vốn là có không muốn kinh động công chúa ý tứ. Triệu Quân Độ cũng không nói thêm lời, chỉ hỏi, người kia bên ngoài làm sao? Nếu hắn từng trọng thương hôn mê, vậy ngươi hẳn có thể bắt được hắn tiếp thân chi vật. Chỉ cần có trực tiếp tương quan đồ vật, ta liền có biện pháp xác định hành tung của hắn. Lúc đó tiểu thư không cho phép chúng ta tới gần. Bất quá, người kia ngược lại là có một món đồ tại tiểu thư nơi đó. Vương Bá đến có chuẩn bị. Lấy ra một bức họa như cùng một cái đoàn đao, phóng tới Triệu Quân Độ trước mặt. Tấm kia chân dung bút pháp đơn giản, nhưng khá là sinh động, chỉ vài nét bút liền phát họa ra thiên dạ khuôn mặt. Mà thanh này đoàn đao, thình lình tiểu là Triệu Nhược Hy không có trả thiểm rượu con nha. Vương Bá nói, tứ công tử, cái này đoàn đao là tiểu thư thu gom chi vật, ta chỉ là tạm lấy, sau đó cần trả. Triệu Quân Độ nói, không sao, Hy Hy đi thăm mẫu thân sau, có người nói còn muốn đi vòng Bắc Nhạc Vương Phủ ở mấy ngày. Này có qua có lại không có hơn 10 ngày sẽ không trở về. Cái này đoạn đao ta mượn dùng sẽ không vượt qua 5 ngày. Tức là như thế, lão nô an tâm. Vương Ba đứng dậy cáo tử, hắn sắp đi đến cửa lúc, ngừng lại, do dự hồi lâu, nói, tứ công tử, còn có một chuyện, không biết có nên nói hay không. Vương Ba tâm sự nặng nề, nhưng không có phát hiện Triệu Quân Độ nắm bắt giấy vẽ tay cư nhiên run một cái. Chuyện gì? Triệu Quân Độ âm thanh lại là bình tĩnh không lay động. Lấy lão nô xem ra. Tiểu thư tựa hồ đối với người kia đã có tình cảm. Triệu Quân Độ đống nhiên đứng lên, mặt hiện lên kinh sắc, thật chứ? Nếu là lão nô mắt giả chưa hoa, cho là như thế. Triệu Quân Độ hít sâu một hơi, nặng khôi phục lại bình tĩnh, nói, được, ta biết rồi. Cửa thư phòng đóng lại sau, Triệu Quân Độ cầm chân dung xem một hồi, mới đi trên bàn lục lọi ra cái kia màu xám hồ sơ túi, bên trong cũng có một bộ nhân vật hình vẽ. Hai tấm đồ họa phong hoàn toàn khác nhau. Nhưng người trong bức họa khuôn mặt có 8-9 phần tương tự. Triệu Quân Độ đem hai tấm giấy vê thành đoàn, nhìn chúng nó tại trong lòng bàn tay bị chậm rãi mài ép thành một đống mảnh cho, cuối cùng từ khe hở gì rào hạ xuống. Hắn đứng yên thật lâu, cầm lấy thiểm rượu quăng nha đi ra thư phòng. Ngoại viện quanh năm dự sẵn xe ngựa dùng cho xuất hành, chỉ chủ phủ liền có một cái thành nhỏ quy mô, muốn đi hướng ngoại phủ phạm vi, tất nhiên phải có công cụ thay đi bộ. Triệu Quân Độ mặt trầm như nước, khai môn lên xe, phân phó một câu đi trưởng lão viện, liền khép lại hai mắt lại không nói. Người đánh xe theo tùy tùng Triệu Quân Độ đã lâu, thấy hắn lúc này sắc mặt cực kỳ không tốt, thêm một cái chữ cũng không dám nói, lấy tốc độ nhanh nhất vững vàng khởi giá, hướng về Nam Dực trưởng lão viện chạy tới. Xe ngựa màu bạc thẳng vào trưởng lão viện, tại phía đông một tòa độc lập sân trước dừng lại. Triệu Quân Độ xuống xe ngựa, vung vung tay ngăn lại cửa vào muốn thông báo gã sai vặt, trực tiếp đi vào sân. Sân không lớn, hoa cỏ bố cục lại hết sức tinh xảo, còn đâm một lều màu tím quả nho, hiện tại chính là mùa, đầy dây quả lớn rủ xuống treo ở giữa cành lá xanh biếc ướt át. Một vị lão nhân đang ngồi ở trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần, trong tay thì vớt vớt hai viên hồn viên phỉ thủy cầu. Triệu Quân Độ vào cửa, lão nhân hai mắt không trợn, liền nói, là Quân Độ à, khó được thấy ngươi đến xem ta lão già này. Nói đi, lần này lại có phiền toái gì muốn ta ra tay. Triệu Quân Độ biết rõ tâm tính của ông lão, cũng không phí lời, đem thiểm rượu quang nha đưa tới, nói, Lục trưởng lão, cây đao này rời đi nó trước một cái chủ nhân không lâu, tiểu chất muốn mời lão gia ngài ra tay, tìm tới người kia vị trí. Hắn là cái trên dưới 20 tuổi thiếu niên, đẳng cấp đại khái 7 đến 8 cấp. Lão nhân chậm rãi mở mắt, lại nhăn lại lông mày, chậm rãi nói, liền biết không có chuyện gì tốt. Việc này sẽ để cho lão phu nguyên khí tổn thương nặng nề, người kia tại Tây Lục sao? Không nhất định. Nghe được câu này, lão nhân lông mày dài hầu như muốn xoắn thành một đoàn, nói, vậy thì càng khó làm hơn rồi, ngươi hẳn phải biết, động tác này sẽ tiêu tốn ta 10 năm tu vi. Triệu Quân Độ biểu hiện bất biến, nói, việc này đối với ta vô cùng trọng yếu, trả giá chút giá lớn cũng sẽ không tiếc. Kính xin Lục trưởng lão giúp ta. Cái này. Lục trưởng lão trầm ngâm, mặt lộ vẻ khó khăn. Cho dù hắn hiện tại đã về hưu, không cần lại đi cùng người hảo dũng đấu ngoan, nhưng 10 năm tu luyện cũng không phải dễ dàng như vậy chứ. Triệu Quân Độ lại nói, nghe nói Nhược Minh anh họ đang tại chuẩn bị đột phá chiến tướng, thiếu hụt trong dược vật hy hữu quý trọng nhất cái kia mấy vị, tiểu chất vừa vặn có chút biện pháp. Lục trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, than thở, chuyện này. Mà thôi, lão phu liền đánh bạc lần này. Ai, Nhược Minh nếu có thể có ngươi một nửa tài cán, làm sao cần để cho ta như thế bận tâm. Tiếp nhận thiểm rượu quang nha sau, lục trưởng lão duỗi ngón tại trên lưới đao chậm rãi lau qua, nói, ta muốn tế tinh kỳ lực, lấy tố hán nguyên, cần vài ngày thời gian. Được, sẽ chờ lục trưởng lão tin tức. Dứt lời, Triệu Quân Độ cũng không nhiều lưu, xuất viện mà đi. Vài ngày thời gian, Triệu Quân Độ ngồi ở trong buồng xe, hai mắt khép hờ, một lát sau nói, thông báo võ phường, đem bích sắc thương khung đưa ra, để vào thiền tinh đàm ôn dưỡng. Ta ít ngày nữa liền muốn xuất chiến. Tiếng nói của hắn không cao không thấp, lại đầy đủ ngoài xe thân vệ nghe được rõ rõ ràng ràng, mọi người đều là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bận bịu đáp, là, thiếu gia. Triệu Quân Độ thở nhỏ tu luyện Triệu Phiệt bí truyền, Tây Cực Tử Khí, mới vừa tròn 15 tuổi liền đốt lên 9 cái nguyên lực tiết điểm, đột phá chiến tướng được một cách dễ dàng, lại sau đó liền một phản tinh tiến con đường, tại cấp 9 trên đầy đủ mài giũa 5 năm. Sớm mấy năm, Triệu Quân Độ còn tuân theo Triệu Phiệt gia huấn, không định kỳ ra chiến trường, nhưng từ khi Triệu Ngụy Hoàng ngồi trên phiệt chủ vị trí sau, hắn càng nhiều thời gian ở lại chủ phủ thay cha xử lý sự vụ, ngoại trừ đế huyền xuân thú như vậy đại trường hợp, cực kỳ thiếu xuất chiến. Nhưng mà phàm là xuất chiến, hắn đều đánh đâu thắng đó. Lúc này, liền ngay cả Triệu Quân Độ các thân vệ cũng rất khó nói rõ võ lực của hắn sâu cạn, chỉ biết hắn đồng cấp chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Trạng vạng trước sau Lê Tân Thành lại bầu không khí căng thẳng, tuy rằng không thể tùy ý đóng cửa thành, nhưng quân phòng thành kiểm tra trở nên cực kỳ nghiêm ngặt, cho tới cửa vào xếp lên chờ đợi Trường Long. Mà cách phủ quân phòng thành hai con đường bên ngoài một tòa tầm thường nhà nhỏ trong viện, Vương Hữu Nguyên đang đứng tại Triệu Hữu Bình trước mặt, túi xuống eo hầu như gấp thành góc vuông, nửa khuôn mặt sưng lên thật cao. Rác rưởi, chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, muốn ngươi có ích lợi gì? Hiện tại hàng không bắt được, người cũng không bắt được, còn hao tổn mấy cái quân phòng thành huynh đệ, chuyện này khiến cho lớn như vậy, ngươi để cho ta làm sao đi hướng mặt trên giao cho? Hừ, thành chủ lao ra hỏa kia mặc dù cách chết không xa, nhưng hắn hiện tại dù sao còn ngồi tại chỗ đây. Đối mặt Triệu Hữu Bình ôm đầu che mặt chửi mắng một trận, Vương Hữu Nguyên chỉ có thể liên tục nói tiểu nhân đáng chết, sau đó liều mạng mà tự bạt thai. Triệu Hữu Bình bỗng nhiên lạnh lùng thốt, còn không có tin tức sao? Bên cạnh thân vệ liền vội vàng nói, đại nhân, nếu có tin tức sẽ trước tiên báo cáo cho ngài. Một đám rác rưởi. Thân vệ nhìn lén dưới Triệu Hữu Bình sắc mặt, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, ta lại đi thuốc một cái. Triệu Hữu Bình khá là buồn bực mà đi đến bên cửa sổ, đột nhiên nói, nếu tiểu tử kia còn tại trong thành, cũng tốt, ta liền tự mình ra tay, lấy hắn mạng nhỏ. Ngài muốn đích thân ra tay. Vương Hữu Nguyên nuốt ngụm nước bọt, tiểu tâm rực rực nói, đại nhân, tiểu tử kia dường như cũng là cấp 8 chiến binh, cùng ngài đồng cấp, liền mã tam đao đều thua ở trong tay hắn, khó đối phó à. Không bằng, nhiều tìm một chút người. Triệu Hữu Bình hư lạnh một tiếng, nói, ta Triệu Việt chiến kỹ, há có thể cùng những kia tiện dân đánh đồng với nhau. Mã tam đao tuy rằng đẳng cấp cao hơn ta, nhưng ta muốn giết hắn, ba chiêu là đủ rồi. Huống hồ, tìm người. Ngươi còn ngại sự tình không đủ lớn. Hiện tại việc cấp bách là nhanh chóng giết chết tiểu tử kia, hàng chỉ là phụ, sự tình một khi tuân ra đi, không nói ngươi, ngay cả ta cũng phải không may. Lão nhân kia thân tín nhưng là một mực tại mở to hai mắt nhìn chằm chằm sai lầm của ta đây. Đại nhân thần võ. Vương Hữu Nguyên nhanh chóng vô câu mông ngựa, vẻ mặt cũng có chút kinh hoàng. Quân phòng thành dĩ nhiên không phải Triệu Hữu Bình một người, còn có hai tên thống lĩnh, một tên là Lão Thành Chủ Tâm Phúc, một người khác vũ lực cao nhất là họ khác. Bởi vậy cho tới nay tại trong tranh chấp phe phái đều chỉ duy trì trung lập. Tuy rằng Vương Hữu Nguyên đúng lúc sai khiến Ly Lục giết chết Mã Tam Đao, đương nhiên Hưng Long Thương Hội cái kia tộc chất hắn cũng sẽ không giữ lại. Như thế thứ nhất, cho dù cái kia đảo tẩu tiểu tử muốn đi khiếu nại đều để không ra chứng cứ, nhưng không đem người tiêu diệt, đều là đại họa tâm phúc. Triệu Hữu Bình đột nhiên cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn, đối Vương Hữu Nguyên phất phất tay, nói, ngươi ra ngoài. Vương Hữu Nguyên như được đại xá, vội vàng hướng về ngoài cửa thối lui. Nhưng là hắn vừa mới đến cửa vào, liền lại lui trở về. Không phải cho ngươi ra ngoài sao? Hả? Triệu Hữu Bình nhìn thấy Vương Hữu Nguyên cái chán bị một nhánh súng nguyên lực đẩy, từng bước một lui về gian phòng, một người trẻ tuổi cũng thuận theo đi vào. Triệu Hữu Bình hai mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Thiên Dạ, nói, ngươi chính là cái kia giết thủ hạ ta tiểu tử. Là ta. Triệu Hữu Bình cười lạnh một tiếng, bắt đầu giải ngoại bào nút buộc, nói, dám giết ta Triệu Việt chiến sĩ, còn dám chạy tới nơi này. Ngươi lá gan thật là không nhỏ. Thiên Dạ khe nói, các ngươi công nhiên giết người cướp của, lá gan có thể so với ta lớn hơn. Dưới gầm trời này còn có vương pháp sao? Triệu Hữu Bình cười ha ha, nói, có hay không vương pháp là một chuyện khác, ngươi bây giờ giết ta Triệu Việt chiến sĩ, thiên hạ tuy lớn, đã không có ngươi chỗ dung thân. Thiên Dạ cười gằn, nói, thật sao? Vậy thì thật là tốt, đem ngươi cái này thành vệ quân thống lĩnh cùng nhau giết chết, ta cũng sẽ không thiệt thòi. Triệu Hữu Bình lộ ra châm chọc nụ cười, nói, chỉ bằng ngươi. Hắn đã bỏ đi ngoại bào, lộ ra dưới áo một thân giáp mềm màu đen, lập tức một cước chống đất, một cước nhấc lên, hai tay thư giãn, kỳ thế như tiên hạc tường không, sau đó gào to một tiếng, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Triệu thị bí truyền, tường không thủy điều quyền. Thiên Dạ vẻ mặt bất động địa bóp gậy Vương Hữu Nguyên xương gáy, đem thi thể đẩy ra, sau đó chậm rãi hướng về Triệu Hữu Bình đi đến, bày ra đánh lộn thế bắt đầu. Trong quân cách đấu thuật, Triệu Hữu Bình trên mặt hiện ra rõ ràng miệt sắc. Trong quân cách đấu thuật chính là bình dân đại danh tử, dù cho sĩ tộc đều có gia tộc hoặc là sư môn bí truyền chiến kỹ, chỉ có từ trong quân tấn thân bình dân mới sẽ đã đến cấp 8 còn tại dùng trong quân cách đấu thuật. Chương 82, Đường về. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-09-06-12-00-01 số lượng tử, 3399. Tại chân thực tầm nhìn bên trong, Triệu Hữu Bình thế bắt đầu cũng không chỉ là cái động tác đẹp mắt, gồ lên nguyên lực lấy thân thể hắn làm trung tâm khuyết tán ra, dòng dã bảy đạo nguyên lực sóng gợn vươn hướng chu vi. Vậy cũng là hắn kế tiếp khả năng công kích con đường, hầu như bao trùm trước người hình quạt khu vực. Triệu Hữu Bình thân thể nhẹ nhàng đong đưa, dường như tiên hạc ở trong gió múa lên. Mà theo hắn đong đưa, bảy đạo nguyên lực sóng gợn cũng tại không ngừng phụt ra hút vào, lúc nào cũng có thể sẽ về một chỗ phát ra mãnh liệt một đòn. Tường không thủy điểu quyền quả nhiên không hổ bí truyền chiến kỹ tên, xem nguyên lực hướng đi, có thể xưng tụng là cả công lẫn thủ. Mượn loại này đong đưa, không chỉ có nhiều công kích con đường có thể chọn, khiến địch thủ không cách nào nắm chắc ra tay phương hướng, phòng ngự cũng là đồng lý, tại phạm vi bao trùm bên trong cũng có thể thông dong ứng đối. Nếu như Triệu Hữu Bình có thể đạt đến chiến tướng, cái kia hình quạt khu vực hẳn là còn có thể mở rộng. Bất quá lúc này ở thiên dạ trong mắt, tường không thủy điểu quyền hết thể hậu chiều biến hóa đều có thể thấy rõ ràng. Cái môn này bí truyền võ kỹ rồi cùng Triệu Việt truyền thống phong cách như thế, tao nhã hoa lệ, lúc nào cũng khắp nơi tràn đầy thong dong bình tĩnh, không mang theo khói lửa. Nhưng là nguyên nhân chính là như thế, nó được rồi linh động tao nhã, lại mất 3 phần uy lực. Thiên Dạ lập tức để tụ nguyên lực, cất bước tiến lên, thật đơn giản một quyền ngay ngực đánh ra. Trong quân cách đấu thuật thứ quyền, không có bất kỳ hoa xảo, nhưng là một quyền tức ra, không trung càng vang lên mơ hồ tiếng sầm gió. Triệu Hữu Bình thân thể đong đưa phạm vi đột nhiên gia tăng. Càng là thân bất do kỷ hướng về thiên dạ quyền phong nơi đến ngã xuống, suýt chút nữa mất đi cân bằng. Hắn giật nảy cả mình, phía trước có cỗ to lớn sức hút chuyển đến, đối kháng lên lại có cảm giác cố hết sức. Triệu Hữu Bình không lo được đem mình kéo về vị trí tốt nhất, đã là vội vàng ra tay, một tiếng cao vút rít gào, tay phải vung lên như cánh, hướng về Thiên Dạ nắm đấm đập xuống. Quyền trường tương giao, nổ vang một cái kinh lôi thanh âm, Triệu Hữu Bình như bị sét đánh, toàn thân rung bần bật, đống nhiên hướng về sau bắn bay, ào ào ào một đường ép sụp bàn học giá sách, trực tiếp va ở trên vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Hữu Bình tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện trước mắt cục diện, nhất thời vừa giận vừa kinh, trong đầu trống rỗng, nhìn hướng mình nhanh chân chạy tới Thiên Dạ, liền phản ứng đều chậm một nhịp. Thiên Dạ một cái đá ngang, như quét ngang ngàn quân mà tới. Triệu Hữu Bình lúc này mới đại mộng mới tỉnh vậy, xê dịch tương biến, dùng hết toàn lực miễn cưỡng tránh qua. Tiếng sấm lên, Thiên Dạ lại là một quyền đập xuống giữa đầu. Triệu Hữu Bình né không thể né, hai tay giao nhau gắng đỡ, không nhịn được lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Dạ thế tiến công như kinh lôi chớp giật, không có để cho Triệu Hữu Bình chút nào thở dốc thời gian, từng chiêu từng thức đều trực tiếp tẩy luyện, phần lớn là trong quân cách đấu thuật cơ sở động tác, chính là rất nhanh, đủ nặng, đủ tàn nhẫn. Triệu Hữu Bình tiên cơ đã mất, mỗi lần phải đem hết toàn lực mới có thể ngăn trụ Thiên Dạ tiện tay một quyền. Hắn thực sự không nghĩ ra, đều là cấp 8, Thiên Dạ quyền cước làm sao có khả năng nặng như vậy, dường như đại sơn đè xuống đầu, nặng đến khiến người ta tuyệt vọng. Trong nháy mắt Triệu Hữu Bình hộ thể nguyên lực đã bị nổ nát, Thiên Dạ một trưởng tiến quân thần tốc, tầng tầng vỗ vào ngực của hắn. Tiếng răng rắc trong, Triệu Hữu Bình lồng ngực toàn bộ sụp đổ xuống, liền huyết đều phun không ra. Thiên Dạ chậm rãi thu tay lại, nhìn đã gần kề tử vong Triệu Hữu Bình. Triệu Hữu Bình thở dốc như phong tương, tàn bạo mà nói, Triệu Việt tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chân trời góc biển cũng sẽ truy sát đến cùng. Ta đi trước một bước, ở phía dưới chờ ngươi. Thiên Dạ vẻ mặt bất động nói, cái kia ngươi liền chờ xem. Nói xong, tiện tay rút ra bên tường giá vũ khí trên một thanh trường kiếm, đâm vào Triệu Hữu Bình trái tim. Hắn nhìn chung quanh gian phòng, sau đó bỏ xuống trường kiếm, thong dong nhảy ra cửa sau, biến mất ở trong màn đêm. Trận chiến này thời gian sử dụng quá ngắn, hơn 10 chiêu liền kết thúc chiến đấu. Thẳng đến Thiên Dạ rời đi, mới có thân vệ nhảy vào thư phòng, sau đó cảnh thanh mãnh liệt. Thiên Dạ ở dưới bóng đêm đi nhanh, thẳng đến phi thuyền chỗ khởi hành mà đi. Lúc này toàn bộ Lê Tân Thành đều rơi vào hỗn loạn, lân cận cửa tây bên ngoài mảnh này sân bãi vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là thủ vệ số lượng so với bình thường nhiều gấp mấy lần. Bất quá để phòng xâm nghiêm thủ vệ tại Thiên Dạ trong mắt thùng rông kêu to, nhẹ nhàng linh hoạt địa liền vượt qua đường cảnh giới. Chỗ khởi hành một bên song song dừng ba chiếc khổng lồ thuyền bay, Thiên Dạ lựa chọn bộ kia tên là Bách Phu trưởng tiểu chở hỗn hợp khách cùng hàng phi thuyền. Mở ra thuyền bay phần sau khẩn cấp cửa dự bị, đối Thiên Dạ tới nói chỉ là làm việc nhỏ. Bộ kia kim loại tiểu công cụ vừa có thể dùng làm hình cụ, cũng có thể dùng đến mở ra đơn giản máy móc khóa. Mà Bách Phu trưởng loại này cảnh nội đế quốc công cộng tuyến đường trên thường thấy nhất lưỡng dụng phi thuyền, cũng không hề quá phức tạp cấu tạo. Thiên Dạ từ cửa vào dự bị lẻn vào phi thuyền, giữ cửa một lần nữa khóa kỹ, tiêu trừ chu vi vết tích. Bộ này vào khoảng 2 ngày sau bay đi Triệu Việt thủ phủ công cộng tàu, lúc này nội bộ hoàn toàn yên tĩnh, không có hành khách cũng không có thuyền viên, nơi chứa hàng ngược lại là đã xếp vào hơn nửa hàng hóa. Thiên Dạ một đường đi hướng hạ tầng khoang nhiên liệu, hắc thạch đã bổ sung xong xuôi, tràn đầy địa chất đống ở trong ao nguyên liệu, như một tòa gò đất. Hắn tìm cái gần bên trong vách khoang góc, chậm rãi đào ra một cái lỗ, dùng một khối quân dụng không thấm nước bố chống đỡ ra cái tiểu không gian, chui vào. Thiên Dạ dùng nguyên lực chấn động, để chung quanh hắc thạch lan xuống, đem mình chôn ở phía dưới, sau đó thu lại toàn thân khí tức, nhiệt độ cũng thuận theo chậm rãi hạ thấp, tiến vào tương tự với quy tắc trạng thái. Lê Tân Thành hỗn loạn tại quân phòng thành hai gã khác thống lĩnh đứng ra chủ trì đại cục sau, chậm rãi bình ổn lại, thế nhưng không khí khẩn trương nhưng vẫn kéo dài. Thân là quân phòng thành thống lĩnh Triệu Hữu Bình tại chính mình một trong nhà riêng bị ám sát, không phải là một chuyện nhỏ. Một tòa trọng yếu thành phố quân phòng thành thống lĩnh, tại Triệu Việt nội bộ cũng coi là quản sự cấp nhân vật thực quyền, vị thuộc trung tầng. Quân phòng thành dốc hết toàn lực, diễn ra một ngày một đêm, đem Lê Tân Thành điều tra hết thảy, lại không thu hoạch được gì. Như phi thuyền tràng loại địa phương này, tự nhiên là trọng điểm khu vực, bị qua lại lật ra nhiều lần. Hành khách cùng hành lý đều chịu đến nghiêm ngặt kiểm tra, phi thuyền nội bộ cùng hàng hóa cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá chẳng ai nghĩ tới muốn đem đầy ao hắc thạch toàn bộ lật tẩy xúc lên tới xem một chút. Ngay cả như vậy dàn vặt, đều là tại Lê Tân Thành phạm vi bên trong, đối ngoại trật tự đương nhiên không thể loạn. Bằng không không cần nói chết một người thống lĩnh, cho dù chết chính là thành chủ, bọn hắn cũng sẽ bị Triệu Việt gian dạy. Thế là cái kia chiếc Bách Phu trưởng hình chở hỗn hợp khách cùng hàng công cộng phi thuyền, vẫn cứ dựa theo sớm định ra bảng giờ giấc, đúng giờ lên không, mang theo Thiên Dạ vững vàng mà hướng về Triệu Việt thủ phủ, Tây Cực Thành bay đi. Tây Cực Thành bên trong Triệu phủ tất cả như thường, chỉ là Triệu Quân Độ sắp sửa xuất chiến tin tức tại trong âm thầm lưu truyền ra đến. Tin tức này để một ít hữu tâm nhân ngạc nhiên, Thừa Ân Công xếp hạng gần phía trước ba cái nhi tử mới vừa đi rồi chiến trường còn chưa có trở lại, Triệu Nhược Hy cũng chính rời thành, Triệu Ngụy Hoàng bản thân càng không cần nhắc tới, quanh năm tại Lang Yên binh đoàn, chỉ có trọng đại ngày lễ tế tự thời điểm mới trở về. Tuy rằng Triệu Việt công việc hàng ngày tự có một bộ nhân mã vận hành, cũng không bị ảnh hưởng, nhưng Thừa Ân Công một mạch một cái có thể chủ sự người đều không ở lại trong phủ hành vi, cũng khá cho người liếc mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, các phủ đám người hoàn toàn hiếu kỳ. Song lần này Triệu Quân Độ tựa hồ dự định một mình xuất hành, liền cận vệ của hắn đều không có bất kỳ người nào nhận được chuẩn bị xuất hành thông báo, càng không cần phải nói hỏi thăm nơi muốn đến. Lê Tân Quân phòng thành thống lĩnh bị đâm sự kiện hồ sơ, ngày thứ hai đã đến Triệu Quân Độ trên bản sách. Việc này tính chất so sánh ác liệt, nhưng là không tính sự tình quá lớn, phân loại tại 3 cấp văn kiện trong, cũng chính là đã có người xử lý qua, hắn chỉ cần biết được là đủ. Triệu Quân Độ chỉ nhìn cái tiêu đề, liền khép lại ném tới trên bản sách, hai ngày nay tâm tình của hắn một mực không tốt, lúc này nhìn thấy Đường Đường quân phòng thành thống lĩnh cư nhiên ở trong thành bị người ám sát, không nhịn được có cỗ hỏa khí đẩy lên đến. Hồ sơ vụ án không có ở mặt bàn dừng lại, đùng một cái một tiếng rơi xuống đất, một tấm tán trang chậm rãi rơi ra đến. Đó là một tấm hình vẽ. Lê Tân Thành tìm tòi không có kết quả, phán đoán người kia có khả năng rất lớn lần trốn, hướng về bổn gia thỉnh cầu tại Triệu Việt hành tỉnh trong phạm vi tuyên bố lệnh truy nã. Triệu Quân Độ khom lưng nhặt lên hồ sơ, một mắt liếc về hình vẽ sau, sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến. Đó là một cái dung mạo thường thường thanh niên, cùng mặt khác hai tấm trên bức họa thiếu niên tuấn mỹ hoàn toàn không cách nào so với, thế nhưng Triệu Quân Độ lúc này lại có một loại không biết từ đâu mà đến mãnh liệt trực giác, khiến hắn đem hai người liên tưởng. Triệu Quân Độ lấy lại bình tĩnh, một lần nữa lật ra một lần hồ sơ. Cũng không hề quá mới mẻ nội dung, người này tại Lê Tân Thành bên trong sát thương giết chết nhiều tên quân sĩ, lại ám sát quân phòng thành thống lĩnh, nguyên nhân không rõ. Hắn lại cầm lên hình vẽ xem một hồi, đồng nhiên phát hiện là địa phương nào cảm giác tương tự. Con mắt, bất luận dung mạo phổ thông vẫn là tuấn Mỹ, cặp mắt kia thực sự quá giống. Nói như vậy, không phải quá phức tạp dịch dung thuật, cũng sẽ không cố ý đi thay đổi ánh mắt hình dạng. Triệu Quân Độ không nhịn được đưa tay xoa xoa mi tâm, chợt nhớ tới Triệu Nhược Hy, lúc này mới ý thức được một cái vấn đề khác. Mặc kệ Lê Tân Thành người kia là ai, Vương Bá cho hắn tấm kia trên bức họa thiếu niên, một đôi trong suốt con mắt cùng tiểu muội lại có mấy phần rất giống. Triệu Quân Độ suy nghĩ một chút, tại Lê Tân Thành hồ sơ trên phê hạ 4 chữ, trở lại trọng tra. Khi Triệu Việt phụ trách công việc hàng ngày văn nguyên các thu được phần này bị lui ra ngoài hồ sơ, không khỏi thập phần bất ngờ. Loại này đẳng cấp sự vụ Triệu Quân Độ từ trước đến giờ chỉ là duyệt mà không phê, lẽ nào Lê Tân Thành cái kia ám sát sự kiện có khác nội tình. Nghĩ đến Lê Tân Thành chủ bệnh lâu nằm trên giường, ám sát sự kiện nguyên nhân lại báo cáo được không minh bạch, bắt được hồ sơ quản sự lập tức cảm thấy mình đã minh bạch chút gì. Trạng vạng trước đó, mấy đạo mật lệnh phát hướng về Lê Tân, chỉ nghe mệnh với bổn gia mật thám sinh động lên, bắt đầu truy tra sự tình nguyên nhân. Liên ở Triệu Việt chủ phủ cùng Lê Tân Thành các loại bận rộn thời khắc, mang theo thiên dạ thuyền bay trải qua 2 ngày cả đêm phi hành, cuối cùng đã tới Tây Cực Thành. Thuyền bay hạ xuống Tây Cực Thành vùng ngoại ô công cộng phi thuyền căn cứ, đợi đến trời tối người yên lúc, thiên dạ mới từ khoang nhiên liệu chui ra. Rất may mắn, Triệu Phiệt hào phú, liền công cộng phi thuyền đều mang đủ qua lại nhiên liệu, hắc thạch chỉ bị dùng hết một nửa dung lượng, vẫn giữ cho thiên dạ đầy đủ ẩn thân không gian. Giờ khác này thuyền bay bên trong đã không có một bóng người, liền mặt hàng cũng dỡ sạch rồi, thiên dạ một đường tìm đến cửa dự bị nơi. Như khi đến không có để lại bất cứ dấu vết gì rời đi. Tây Cực Thành vị trí Tây Lục Phúc Địa, cũng là Triệu Việt tứ đại hành tỉnh vị trí nòng cốt, buổi tối cũng không đóng thành thị, thậm chí ngay cả thuế vào thành đều không thu, lấy đó mênh mông môn phiệt khí độ. Thiên dạ khi tiến vào Tây Cực Thành trước, trừ đi hết thể dịch dùng, như vậy cũng lại không người có thể đem hắn cùng Lê Tân Thành sự kiện liên hệ cùng nhau. Nơi này không hổ là Tây Lục đệ nhất thành, liền ngoài đại lục tin tức cũng là linh thông nhất, thiên dạ quan tâm nhất đương nhiên là vĩnh dạ đại lục chiến tranh. Từ trước mắt lấy được tin tức xem, cuộc chiến tranh này đã kết thúc, thật sự kết thúc. Tuy rằng chiến tranh đã kết thúc, thiên dạ liền không dùng quá sốt ruột chạy đi, nhưng là Triệu Việt lãnh địa cũng không thể dừng lại lâu. Dịch dung không phải văn năng, mà cường giả chân chính cũng có nhiều loại quỷ thần khó lường thủ đoạn đến khóa chặt một người hành tung, hắn vẫn là nhất định phải mau chóng rời khỏi Tây Lục. Thiên dạ dự định gần nhất ban đi tới Thái Hành Sơn mạch phương hướng công cộng phi thuyền, nơi cần đến là một tòa hẻo lánh thành nhỏ, hắn đem cùng khi đến như thế xuyên qua Tịch Hỏa Nguyên. Lại thông qua màu xám tuyến đường chọn tuyến đường đi đế quốc bản thổ, trở về vĩnh dạ đại lục. Sau đó thiên dạ liền ở Tây Cực Thành du rú trong nhà, hầu như ở tại khách sạn trong phòng không nhúc nhích quá. Thằng đến dự định thời khắc đến, mới vội vã chạy tới phi thuyền căn cứ, leo lên của mình chuyến bay. Một lát sau, Thiên Dạ đứng ở bên cửa sổ nhìn đại địa dần dần đi xa, lúc này mới thanh tĩnh lại. Thuyền bay vượt qua dãy núi sông lớn, một đường đi xa. Liên ở Thiên Dạ cưỡi phi thuyền lên không không lâu sau, Triệu Quân Đội nhận được Lục trưởng lão tin tức truyền đến. Đợt, buổi tối còn có một canh. Chương 83, Bích Sát Thương Khung. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-09-06-20-00-02 số lượng tử, 3191. Triệu Quân Đội một khắc không có trì hoãn mà đi vào trưởng lão viện, mấy ngày không gặp, Lục trưởng lão tóc sơ ra khô, phảng phất suy già đi rất nhiều. Hắn đem thiểm rượu quang nha thả lại Triệu Quân Đội trước mặt, chỉ nói một câu, trong vòng 5 ngày, người kia đem sẽ xuất hiện tại Tịch Hỏa Nguyên Đông giới. Triệu Quân Đội gật đầu nói, đa tạ Lục trưởng lão. Ta chỗ này đã chuẩn bị xong Ngưng Thần Thảo cùng Hải Thượng Liên Sinh, lập tức phái người cho Nhược Minh anh họ đưa tới. Lục trưởng lão mệt mỏi trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Ngưng Thần Thảo sinh kèm ở thời gian Hoang Nguyên, Hải Thượng Liên Sinh lại là vòng xoáy lớn độc nhất thực vật, người trước phải thâm nhập Hắc Ám cương vực, người sau là cường giả cũng không dám khinh tiến nơi hiểm yếu. Có cái này hai vị tài liệu chính, là có thể chế tác nhiều loại phụ trợ xung kích chiến tướng thượng phẩm dược tề, thậm chí có thể căn cứ Triệu Nhược Minh tư chất tiến hành lựa chọn. Có này thu hoạch, Lục trưởng lão trả giá 10 năm tu vi cũng tính là đáng giá. Triệu Quân Đội trở về chính mình cư trú kế đô tử viên, gọi tới Tâm Phúc thân tín, đơn giản dặn dò một cái trên tay sự vụ. Hắn mấy ngày nay làm xuất hành lục tục đã làm không ít chuẩn bị, phần lớn sự tình đều đã an bài xong, bất cứ lúc nào có thể giao tiếp. 2 giờ không tới, một chiếc loại nhỏ cao tốc thuyền bay liền từ Triệu phủ tư nhân chỗ khởi hành lên không, hướng về Thái Hành Sơn mạch mà đi. Cùng lúc đó, một chiếc hơi lớn thuyền bay đang tại hạ xuống độ cao, hai tàu sát vai mà qua. Hạ xuống chính là một chiếc vũ trang phi thuyền, trang bị 2 môn không kích pháo. Trên bong thuyền một đám trên người mặc nhung trang nam nữ trẻ tuổi đang tại nhiệt liệt nói chuyện phiếm, đại đa số người trên người đều có mới vừa trải qua ngọn lửa chiến tranh khí tức. Đột nhiên có người kinh ngạc nói, ồ, đây không phải là Triệu tứ công tử tọa giá sao? Triệu Quân Hoàng đỗng nhiên quay đầu lại. Trên khoảng cách này, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, có thể rõ ràng nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở chủ trong khoang thuyền Triệu Quân Độ, còn có hắn trên tay kia thanh cực kỳ bắt mắt bích sắc thương khung. Phương xa Tịch Hỏa Nguyên vẫn là giống như quá khứ, không có thay đổi gì. To lớn màu đỏ liêm đao hình đỉnh cao vắt ngang tại thương thanh bầu trời dưới. Thiên Dạ lần này đi tuyến đường địa hình càng hiểm trở, một đoạn này Thái Hành Sơn mạch hầu như đều là thẳng tắp dốc đứng vách đá, cũng càng ngày càng ít dấu chân người, thậm chí ngay cả thổ xanh thổ dưỡng dã thú cũng không nhiều. Bất quá đối với hiện tại Thiên Dạ tới nói, điểm ấy thế núi hầu như không tạo thành được cản trở, hắn dùng so khi đến thời gian ngắn hơn nhiều, vượt qua Thái Hành Sơn mạch, tiến vào hoang mạc cùng chân núi trong lúc đó quá độ đồi núi khu vực. Tầm nhìn bên trong Tịch Hỏa Nguyên càng ngày càng phóng to, dưới chân đại địa cũng bắt đầu lẫn lộn tinh tinh điểm điểm đất đỏ. Nơi này là Tịch Hỏa Nguyên đông giới, địa hình đã trên căn bản là một mảnh đường bằng phẳng, hầu như không có cái gì phập phồng. Tại trong khi đi vội, Thiên Dạ chợt thấy phương xa xuất hiện mấy tên huyết tộc, đồng thời nhanh chóng hướng về chính mình cái này phương hướng chạy tới. Phiền phức lại đến rồi. Bây giờ là ban ngày, trên hoang dã liếc mắt một cái là rõ mồn một, chỉ có linh tinh phân tán mà lại cách nhau rất xa mấy cây dạng xuề ô đại thụ. Căn bản không có ẩn thân địa phương. Lấy Thiên Dạ hiện tại thị giác khoảng cách, trong nháy mắt liền có thể thấy rõ những huyết tộc kia trên người chi tiết nhỏ. Bất kể là quần áo huy chương vẫn là tốc độ chạy trốn, hiển nhiên bọn họ trung gian không có tử tức cấp bậc cường giả, này miễn cưỡng xem như là một tin tức tốt. Thiên Dạ dứt khoát dừng bước lại, hắn đã cao tốc cấp tốc chạy nửa ngày, thể lực tiêu hao không ít, như trận chiến này không cách nào phòng ngừa, còn không bằng trực tiếp đấu võ, thuận tiện vì khốn cùng thân thể bổ sung huyết khí. Hắn rút ra song sinh hoa, phân biệt ép tiến một viên phá ma bí ngân đạn, liền chậm đợi những huyết tộc kia tiếp cận. Cái kia vài tên huyết tộc hành động lại hết sức kỳ quái, sự chú ý toàn ở hậu phương, cư nhiên thẳng đến 500m mở ra mới nhìn đến Thiên Dạ. Vẻ mặt bọn họ rõ ràng có chút bối rối, lấy mật ngữ trò chuyện vài câu, cấp tốc chạy phương hướng liền bắt đầu chết đi, nhìn dáng dấp dự định vòng qua Thiên Dạ. Này làm cho Thiên Dạ cảm thấy bất ngờ, lấy huyết tộc kiêu ngạo, nhìn thấy lạc đàn nhân loại, là tuyệt không chịu như vậy yếu thế. Hắn đột nhiên phát hiện những này huyết tộc hầu như mỗi người y phục trên người đều có mấy chỗ màu sắc sâu ảm, dĩ nhiên là đã sớm dẫn theo thương. Mấy người này đều là thượng vị huyết tộc, da rẻ trắng xanh, dung mạo hoa lệ, y sức tinh xảo, vũ khí mỗi người đều là tinh phẩm, hiển nhiên là khá có chút địa vị thị tộc hậu duệ. Có thể đem bọn họ truy sát được chật vật như vậy, lại là người nào? Lập tức Thiên Dạ liền thấy, này vài tên huyết tộc ban đầu hiện thân đỉnh gò núi bắt đầu không ngừng xuất hiện bóng người, có huyết tộc nhưng càng nhiều chính là lang nhân cùng nện ma. Thiên Dạ giật mình trong lòng, điều động chân thực tầm nhìn hơi đảo qua một chút, lập tức nhìn thấy ba đám khổng lồ nguyên lực khí tức. Rõ ràng là ba tên tử tước. Hít vào một ngụm khí lạnh sau, Thiên Dạ không nói hai lời, nhanh chóng bỏ chạy, đương nhiên hắn sẽ không cùng cái kia vài tên bị đuổi giết huyết tộc lựa chọn cùng một phương hướng. Lúc này trên gò núi tụ tập hắc ám chiến sĩ đã đạt gần 100 người, bọn hắn cũng nhìn thấy trên vùng hoang dã tình cảnh. Một tên nhện ma tử tức mang theo một đội hơn 10 người, hướng về Thiên Dạ đuổi tới. Xem ra cho dù là tình cờ gặp được người đi đường, bọn hắn cũng không có ý định để lại người sống. Nhện ma tại đầm lầy địa hình chuyến về động tốc độ có rất lớn ưu thế, nhưng ở bình nguyên thực địa trên, cũng chính là chiến tướng cơ sở tốc độ. Thiên Dạ chạy một hồi tiểu đối chênh lệch giữa hai bên rõ ràng trong tim, ngoại trừ nhện ma tử tức bên ngoài, trong đội ngũ còn có hai tên thượng vị huyết tộc tốc độ có nhất định uy hiếp, như hắn hết tốc lực cấp tốc chạy, 100 km bên trong có thể đem bọn hắn vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn lại hắc ám chiến sĩ thì tại khoảng 20 km liền sẽ tụt lại phía sau. Hắc ám chủng tộc ở giữa nội chiến cũng không hiếm thấy, Thiên Dạ đối trận này truy sát nội tình không có hứng thú, nhưng đối với phía sau những truy binh này, đặc biệt là nhện ma tử tức cảm thấy rất hứng thú. Hắn hiện tại trong cơ thể huyết khí thiếu thốn, huyết tinh tuy nhiên có hiệu quả, nhưng trực tiếp hấp thụ cường giả tinh huyết là phương pháp nhanh nhất. Cũng không đủ huyết khí bảo vệ nội tạng, binh phạt quyết tiến độ sẽ phải chịu rõ ràng ảnh hưởng, sức mạnh tốc độ khôi phục cũng sẽ tương ứng hạ thấp. Thiên Dạ trong lòng chậm rãi thành hình một cái lớn mật ý nghĩ, hắn khống chế tốc độ, một giờ không tới, truy binh liền kéo mở ra chênh lệch. Nhện ma tử tức chăm chú truy ở phía sau, chỗ xa xa là hai tên thượng vị huyết tộc. Cái khác hắc ám chiến sĩ tại mấy cây số bên ngoài, yếu nhất nhện buộc thì sớm liền không biết bị quăng đi nơi nào. Thời cơ không sai biệt lắm. Phía trước có một gốc đại thụ che trời, dưới chân là một mảnh phương viên hơn 10 mét nho nhỏ ốc đảo. Thiên Dạ chạy vội đi qua, nhảy lên một cái, biến mất ở xung xuê như lọng che tán cây bên trong. Cành cây liều mạng chập chờn, còn có bị đụng gãy cành cây nhỏ cùng phiến lá rồn rập hạ xuống. Chạy vội tới gần một bên nhện ma tử tức sững sờ, trên cây tuyệt đối không phải cái chỗ ẩn thân tốt. Sức mạnh của hắn đủ để đem cây to này nhổ tận gốc, mà nhện ma tử tức cũng chính chuẩn bị làm như vậy. Một đoàn sáng được chói mắt nguyên lực ánh sáng bao phủ hắn toàn bộ cẳng tay, sắp phát ra một đòn toàn lực. Nhưng vào đúng lúc này, thân cây sau một đoàn hôi ảnh lặng yên không một tiếng động ép sát mặt đất lăn qua một bên ra ngoài, mãi cho đến ốc đảo biên giới mới nhảy lên. Trên không trung, một đôi sáng sủa cánh ánh sáng bỗng nhiên thư giãn, Thiên Dạ trong tay song sinh hoa hợp hai là một, nguyên lực hoa văn một tầng chồng chất sáng lên. Nòng súng chính chỉ về nhện ma. Ầm. Tiếng súng vang triệt hoang dã, lâu dài không đứt, giống như rồng gầm. Nhện ma tử tức bị oanh được bay lơ lửng lên trời, thậm chí ngưỡng lật qua, khổng lồ thân nhện trên tránh qua từng mảnh bích lục ánh sáng. Khi nhện ma tử tức rơi xuống đất thời điểm, đã hiện ra nhện hình nửa người, thế nhưng bên phải nửa cái vai, kể cả hai cái chân nhện cũng đã không cánh mà bay. Tử tức phát hiện tình huống không đúng lúc, lập tức hóa ra sức phòng ngự càng mạnh nguyên thân, không ngờ vẫn là bị trực tiếp phá phòng. Sẽ rách non nửa bên thân thể. Như nhện ma tử tức dùng người hình thừa nhận lấy một thương này, sợ đã là hài cốt không còn, cho dù tình huống bây giờ cũng không khá hơn chút nào, như thế thương thế nếu không lập tức cứu trị, nó cũng chính là kéo dài hơi tàn mà thôi. Một thương, vẹn vẹn một thương liền phế bỏ nhện ma tử tức. Dù cho nó chỉ là một cái tam đẳng tử tức, chiến tích này cũng đủ để kiêu nhân. Nhưng mà đứng ở ốc đảo biên giới Thiên Dạ lại là trợn mắt ngoác mồm. Hắn nguyên sơ chi dực đã tụ lực đến đỉnh cao nhất. Hoàn chỉnh song sinh hoa xung năng kết thúc, tại trong lòng bàn tay như lưu động nước biển, trong trẻo màu xanh lam sóng quang dưới màu máu cùng đóa hoa màu vàng sậm như ẩn như hiện. Nhưng vấn đề là, Thiên Dạ có súng vẫn không có trừ xuống. Có người khác một thương đánh ngã con này nện ma tử tước. Giờ khác này hai tên thượng vị huyết tộc đã chạy vội tới gần một bên, trên mặt bọn họ tràn đầy ngơ ngác, thế tới cũng đã không thắng được. Biến cố thức dậy thực sự quá đột nhiên, không có để cho bọn hắn phản ứng chút nào thời gian, chỉ có thể dứt khoát hướng về Thiên Dạ nhào tới. Thiên Dạ nguyên lực đã kích phát đến điểm giới hạn, thế là trong thời gian ngắn đem song sinh hoa tách ra hai bên, phân biệt nhắm ngay hai cái huyết hiệp sĩ, coi bọn họ là chàng hoành thành gần chết. Sau đó Thiên Dạ cấp tốc quay đầu lại, đập vào mắt chỉ có nhất thành bất biến mênh mông hoang dã, nào có bóng người. Hắn kích phát chân thị chi đồng, lần nữa đảo qua đường chân trời, rốt cuộc phát hiện phương xa nơi nào đó có nguyên lực đại lượng hội tụ dấu hiệu. Nhưng này đã là ngoài ngàn mét, chẳng trách lấy Thiên Dạ tầm nhìn khoảng cách cũng không thấy được gì. Đống nhiên từ cái kia nguyên lực hội tụ chỗ đột nhiên bay lên một đạo sáng sủa ánh sáng, trong phút chốc, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành màu xanh. Nhưng vào lúc này, Thiên Dạ nhìn thấy một viên nguyên lực đạn xuyên thấu màu xanh thế giới, đối với mình gào thét mà tới. Trong nháy mắt chân thực tầm nhìn phát họa ra đạn quy tích, nó đem tại 300 mét nơi phát sinh một chút sai lệch, vẽ ra một cái đường cong mở. Thiên Dạ đứng không nhúc nhích, nguyên lực đạn trả cánh tay trái của hắn bay qua, bích mang chỉ kém chút xíu liền có thể xâm nhiễm áo trên tay áo. Dù là như thế, ánh sáng chiếu rọi tại Thiên Dạ hoàn giáp trên, cư nhiên ngưng kết thành vài mảnh tinh thể, không chờ hắn đưa tay đi dò xét hư thực, liền trong nháy mắt tiêu tan không còn hình bóng rồi. Thiên Dạ quay lại ánh mắt, nhìn nguyên lực đạn bắn về phía sau đuổi sát theo hắc ám chiến sĩ. Viên này nguyên lực đạn không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, lực xuyên thấu dị thường cường hãn, dĩ nhiên liên tiếp xuyên qua ba tên hắc ám chiến sĩ thân thể, thế dư chưa dừng địa lại bay ra hơn 10 mét, mới trên không trung nổ thành một đoàn rực quang. Bị nó bắn trúng chính là ba tên lang nhân chiến sĩ, trên người tất cả đều triệt để nổ nát, chỉ để lại nửa đoạn thân thể. Kinh khủng như thế uy lực, đã căn bản không cần gì chính xác, chỉ cần quẹt vào chính là vết thương chí mạng. So với này lực sát thương đáng sợ, để Thiên Dạ càng thêm kiêng kỵ là chỗ tối người kia biểu hiện ra đánh lén kỹ thuật. Đặc biệt là cuối cùng bắn ra, cái kia vượt qua ngàn mét lại có thể trên đường tránh khỏi của mình xạ kích tuyến, cùng với bắn ra giết ba địch tinh chuẩn góc độ, không có chỗ nào mà không phải là đại sư thủ bút. So sánh với đó, chính hắn còn muốn thua một bậc. Thiên Dạ vung lên song sinh hoa, liên tục bắn ba súng, nổ ra cuối cùng ba tên truy binh đầu. Đó là nhện ma cùng lang nhân kỵ sĩ, đến đây truy kích hắn toàn bộ tiểu đội đã là toàn quân bị diệt. Về phần tụt lại phía sau nhện buộc nhóm hoàn toàn không đáng lo lắng, bọn hắn có thể hay không tại sau đó tìm tới cái này ốc đảo đến, đều rất thành vấn đề. Trống vắng hoang dã lần nữa khôi phục yên tĩnh, phảng phất nguy cơ đã qua. Thiên Dạ nhìn phía đường chân trời, cái trán đông nhiên chậm rãi xuất mồ hôi hột. Hắn cảm thấy chỗ mi tâm dường như bị một cây châm nhẹ nhàng gõ. Loại cảm giác này rất nhỏ, đại đa số người đều sẽ quên đi. Nhưng lại như Thiên Dạ như vậy kinh nghiệm phong phú súng bắn tỉa lại biết, đó là súng nguyên lực đầu ngắm chỉ vào mình mi tâm cảm giác. Chương 84, tháng bại sinh tử. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-09-07-12-00, một số lượng tử, 3723. Thiên Dạ giống như là muốn lục tìm đồ vật gì tựa như, chậm rãi khom lưng đi xuống. Trên thực tế, cũng không vẹn vẹn như thế, nếu là đem động tác của hắn phân giải thành một giây mấy cách, sẽ phát hiện Thiên Dạ thân thể dùng một loại bất quy tắc tần suất đang nhẹ nhàng đong đưa, khom lưng tốc độ cũng chợt nhanh chợt chậm. Đây là cực kỳ cao minh né tránh tài nghệ, chỉ tại một tấc vuông trong lúc đó liền có thể thoát khỏi khóa chặt. Nhưng mà phương xa đầu ngắm trước sau vững vàng đóng ở Thiên Dạ mi tâm, liền như hắn căn bản chưa từng di động. Thiên Dạ lại chậm rãi đứng thẳng người, cảm thấy lòng bàn tay có chút lạnh lạnh ấm ý, cư nhiên toát mồ hôi. Bất luận đối mặt làm sao kẻ địch mạnh mẽ, Thiên Dạ đều có quyết tử dũng khí, thế nhưng cái này giúp hắn đánh chết kẻ địch súng bắn tỉa, lại làm cho hắn cảm thấy sâu tận xương tủy hắn ý. Thiên Dạ khỏe mắt liếc qua quét đến đầy đất hắc ám chủng tộc thi thể, đột nhiên đã minh bạch tên kia súng bắn tỉa tại sao lại ra tay đánh chết bọn hắn. Người kia muốn một cái sạch sẽ chiến trường, một cái chỉ có mèo và chuột chiến trường. Nguyên sơ chi dược huyễn ảnh tiêu tan, Thiên Dạ song đồng lần nữa nổi lên như biển sâu ý hệ xanh thảm. Tại không chỗ nào không có hắc ám nguyên lực trong, mịt mờ khí tím bắt mắt như cờ xí. Thế giới cởi thành cho sắc chân thực tầm nhìn bên trong, cái kia súng bắn tỉa lần nữa hiện ra bộ dạng, liền ở đánh ra bắn ra giết ba địch công kích sau, hắn lại biến hóa quá một lần phương vị, lần này tiếp cận đã đến 800 mét. Thiên Dạ hít sâu một hơi, không quan tâm mi tâm châm đâm ý hệ cảm giác khó chịu, không hề che giấu chút nào địa lấy ra titan đen yên diệt đạn, chậm rãi ép vào uy lực lớn nhất huyết tinh mạn đà la. Phương xa đoàn kia khí tím thập phần hiếm thấy, nhưng vẫn như cũ thuộc về Lê Minh nguyên lực một bên. Chỉ cần là tu luyện Lê Minh nguyên lực sinh mệnh, bất kể là cái gì hình thái, titan đen đều có đặc thù sát thương hiệu quả. Bất quá khoảng cách mới là lớn nhất cản trở, song sinh hoa cường đại hơn nữa cũng là súng ngắn, cho dù hợp thể thành súng ngắn hai nòng, tầm bắn cũng bất quá khoảng 200 mét. Nhưng giờ khắc này Thiên Dạ chạy thoát khả năng nhỏ bé không đáng kể. Cái kia súng bắn tỉa bắn trúng nhện ma tử tức là ở ngoài ngàn mét, Thiên Dạ cho dù trong nháy mắt bạo phát tốc độ cao nhất, cũng không chắc chắn tại đối phương xung năng bóp có trong nháy mắt thoát ra xạ kích khoảng cách. Như thế, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là về phía trước. Thiên Dạ bắt đầu chạy, gần như nhảy vọt, điểm đến hoàn toàn không có quy luật, thân thể cũng đồng thời nhẹ nhàng đong đưa, như vậy bước tiến tuy rằng tiêu hao rất nhiều, lại là hữu hiệu nhất phản bắn tỉa phương thức. Quả nhiên bị đầu ngắm chụp lại cảm giác trong nháy mắt biến mất. 800 mét bên ngoài, Triệu Quân Độ đứng ở ngọn cây một gốc đại thụ che trời, dưới chân vững vàng mà như giẫm trên đất bằng. Khi Thiên Dạ từ trong ống ngắm biến mất thời điểm, hắn chỉ là nhíu mày, phía sau một đạo khí tím thẳng tắp như cán cờ, phóng lên trời. Thiên Dạ trước mắt sáng lên một mảnh thâm thúy màu xanh, toàn bộ thế giới phảng phất đều biến thành thương khung. Trong lòng hắn báo động mãnh liệt, căn bản không cùng suy tư, chỉ có thể bằng bản năng đột nhiên gia tốc, toàn lực bắn vọt. Cung đỉnh cấp súng bắn tỉa chiến đấu, tiếp cận đến khoảng cách nhất định sau liền sẽ trở nên nguy hiểm cực kỳ. Lấy Thiên Dạ giờ phút này trong nháy mắt phản ứng, có thể tại ngoài trăm thước tránh đi cấp 4 trở xuống súng ngắm oanh kích, nhưng là một khi tiến vào trăm mét, sẽ không nắm chắc hoàn toàn né tránh. Càng là mạnh mẽ súng bắn tỉa, cái này tuyệt đối khu vực nguy hiểm phạm vi liền sẽ càng lớn. Thiên Dạ phán đoán cái kia súng bắn tỉa khả năng nắm giữ một cái cấp 7 súng ngắm, khu vực nguy hiểm chí ít 200m. Này vừa vặn cũng là song sinh hoa tầm bắn. Nói cách khác, Thiên Dạ nhiều nhất chỉ có một thương cơ hội. Chúng thì sống, không chúng chết ngay lập tức, đơn giản như vậy. Hết tốc lực bắn vào trong, chân thực tầm nhìn lại phát hỏa ra nguyên lực đạn xạ kích quỹ tích tuyến, những này quỹ tích tuyến từ phương xa kéo dài mà đến, lại có hơn 5 cái. Thiên Dạ trong lòng dùng mình, này dĩ nhiên không phải nói cái kia súng bắn tỉa có thể một thương bắn ra 5 viên đạn, mà là đối phương đang tại căn cứ Thiên Dạ vị trí biến hóa tiến hành điều khiển tinh vi, này 5 cái đều là hắn có khả năng oanh ra đạn tuyến. Sinh tử thời khắc, Thiên Dạ trong thai một tiếng nổ vang, trong phút chốc toàn bộ thế giới âm thanh đều đã biến mất, chỉ có nguyên lực hàng ngũ xung năng trầm thấp tiếng rít vang vọng. Thời gian phảng phất trở nên chậm, Thiên Dạ xoay người, cất bước, nhảy nghiêng, hoàn toàn thoát ra 5 cái đạn tuyến bao trùm phạm vi. Nơi xa, Triệu Quân Độ trên mặt tránh qua một tia ngạc nhiên, đáy mắt có thêm một chút chìm sắc. Hắn đưa tay lấy kính mắt xuống, đen thui trong tròng mắt đốt lên 2 đạo tử sắc thiên hỏa, hừng hực dư diễm qua đi, cư nhiên hiện ra một đôi màu tím thâm đồng. Hắn không có làm tiếp hết sức nhắm vào, chỉ giơ lên nhấc nòng súng, liền đem bóp cò đến cùng. Thiên Dạ từ thời gian hoán tốc trạng thái trong đi ra ngoài, có nháy mắt hư nhược cảm giác, không chờ hắn điều ổn hô hấp, đột nhiên phát hiện còn chưa hoàn toàn rút đi sắc trời xanh biết trong, hiện lên một viên nguyên lực đạn. Không có một chút nào quy tích, phảng phất trực tiếp từ trong hư không ngưng tụ ra đến. Nó nhanh đến mức khó mà tin nổi, hầu như mới ra nòng súng, là đến Thiên Dạ trước mặt. Tại đây tư tưởng đã không cách nào tạo tác dụng trong nháy mắt, Thiên Dạ trong lòng chỉ còn dư lại một ý nghĩ, đó là trong truyền thuyết mới có kỹ thuật bắn súng, tất chúng. Nguyên lực đạn tiếp tục lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bay đi, bắn vào Thiên Dạ chân trái, xuyên thể mà qua, chui vào mặt đất màu đỏ, bịch một tiếng vang trầm thấp, ở trên đất nổ ra cái nho nhỏ hố cạn. Thiên Dạ trên chân trái vết thương tung tóe ra cũng không phải huyết nhục, dĩ nhiên là từng sợi quang điểm, liền như đánh nát một cái lưu ly con rối hình người. Thiên Dạ thân thể tùy theo bắt đầu lấp lóe vặn mèo, cũng hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng, cứ thế biến mất. Ngoài 10 mét, Thiên Dạ lại xuất hiện, sau lưng 2 cánh lóe lên liền qua, hắn cũng lảo đảo một cái, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Hư không tiềm thước. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Nguyên Sơ Chi Dực dĩ nhiên thành công kích phát rồi hư không tiềm thước, nhưng mà Thiên Dạ lúc này căn bản không có đạt đến sử dụng hư không tiềm thước yêu cầu thấp nhất, chỉ thuấn di ra mấy mét khoảng cách, một cái giá lớn nhưng là trong cơ thể huyết khí tiêu hao hơn nữa. Lúc này, ngoại trừ ám kim cùng màu tím huyết khí còn có sức sống, chín đạo phổ thông huyết khí đã triệt để chìm vào trái tim nơi sâu xa, trở nên cực kỳ hề bại. Bất quá chính là cái này mấy thước hư không tiềm thước, một lần phá cái kia trong truyền thuyết kỹ thuật bắn súng, tất chúng. Lúc này phương xa một bóng người phá không mà đến, lượn lờ khí tím lôi ra sao chổi y hệt đuôi sương ngủ, đảo mắt dựa vào đến trong vòng trăm thước. Thiên Dạ bản năng giương tay, huyết tinh mạn đà la tiếng nổ vang rền vang vọng đất trời. Triệu Quân Độ thân hình dừng gấp, rơi thẳng, lấy quỷ tư thế rơi xuống đất, trong tay bưng một nhánh dài đến 2 mét kinh người súng ngắm, đồng dạng oanh ra một thương. 2 viên nguyên lực đạn lại không chung chạm vào nhau. Trên hoang dã sáng lên một đoàn hào quang lóa mắt, lập tức là kinh thiên động địa nổ tung. Ánh sáng phóng xạ ra phương viên 100 mét mới bắt đầu suy yếu, uy lực như thế, có thể so với Lê Minh nguyên lực đại bác quanh kích, đừng nói trực tiếp bắn chúng, chính là cách điểm đến gần rồi đều sẽ chí mạng. 2 người tự nhiên cũng đồng thời bị nổ tung sóng trùng kích hất bay. Bất quá đối với Thiên Dạ cùng Triệu Quân Độ mà nói, ứng đối loại trình độ này xung kích hiển nhiên không phải vấn đề quá lớn, nhiều nhất là bụi trần bên trong tàn dư titan đen khiến người ta có chút không thoải mái. Thiên Dạ chớp giật lui về phía sau, an bình yên từ trong nổ tung thoát ra, chỉ là trên người dính điểm bụi đất. Mà Triệu Quân Độ quanh người khí tím thoáng hiện, dĩ nhiên đối cứng sóng trùng kích thẳng tắp rơi xuống đất, coi mánh liệt xung kích với không có gì. Thiên Dạ rốt cuộc nhìn thấy đối thủ dáng dấp, người kia ngoài dự đoán tuổi trẻ, dung mạo tuấn mỹ, Long Trường Phượng Tư. Làm người khác chú ý nhất là sâu thẳm trong mắt một mảnh tím mở, có tử yên bước lên chi tượng. So sánh với đó, Thiên Dạ dung mạo chịu đến huyết tộc thể chất ảnh hưởng, màu da mang một chút bệnh trạng trắng xanh, tuấn mỹ bên trong hòa lẫn ngạo mạn cùng kiên cường. Mà đối diện thanh niên chỉnh thể dung mạo so với Thiên Dạ còn muốn thắng được một phần, chỉ là thiên hướng trung tính, nhìn đến như băng tuyết có một loại thấm mát thấu tim cảm giác. Hai người tương đối mà đứng, có lẽ trời xanh sủng ái đã bị bọn hắn phân đi rồi hơn nữa. Thiên Dạ ánh mắt đã rơi vào trong tay người kia súng ngắm trên. Đây là một thanh hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua súng ngắm, dài đến 2 mét màu đồng xanh trên thân thương quấn vòng quanh lập thể hoa văn, rất giống trong truyền thuyết chạy trồm ở trong mây thượng cổ dị thú phong kỳ, uy lực của nó cũng hoàn toàn xứng với khiến người ta xem qua khó quên bề ngoài. Cùng so sánh, ương kích, cho dù là cải trang bản cũng trang bị thêm trọng kích chi quyền ương kích, đều biến thành tiểu hài tử món đồ chơi. Người kia một tay cầm súng ngắm, trọng lượng hiển nhiên đồng dạng kinh người súng ngắm ở trong tay hắn, lại là nhẹ như không có vật gì. Hắn nhìn Thiên Dạ, đống nhiên khẽ mỉm cười, nói, Triệu Phiền, Triệu Quân Độ. Thiên Dạ đống nhiên cả kinh, danh tự này hắn đương nhiên sẽ không chưa từng nghe nói, tứ đại môn phiệt thế hệ tuổi trẻ nổi danh nhất thiên tài. Một nhân vật như vậy, làm sao sẽ xuất hiện tại có thể xương tụng là đất cằn sỏi đá Tịch Hỏa Nguyên? Chẳng lẽ là vì Lê Tân Thành sự kiện kia? Thiên Dạ lập tức hủy bỏ ý nghĩ này. Lê Tân Thành chuyện nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, nhưng là tuyệt đối không đáng giá Triệu Tứ Công Tử tự mình chạy tới một lần. Nhưng mà Triệu Quân Độ cái này tư thế, lại giống như chuyên tới giết hắn. Tại sao? Thiên Dạ hỏi. Triệu Quân Độ nói, đánh đổ ta, hoặc là bị ta đánh đổ, sau đó ngươi sẽ biết. Thiên Dạ nhíu nhíu mày, hai người cách nhau hơn 10 mét, chính là song sinh hoa tốt nhất tầm bắn, mà Triệu Quân Độ trong tay súng ngắm đã không thích hợp dùng. Hắn thu hồi huyết tinh mạn đà la, hoạt động 10 ngón, sau đó nắm chậm thành quyền. Triệu Quân Độ khẽ mỉm cười, đem súng ngắm hướng về trên đất cắm xuống, sau đó hai tay mở rộng như rực, rõ ràng là tưởng không thủy điệu quyền thế bắt đầu. Đối mặt Triệu Hữu Bình thời điểm, Thiên Dạ đã sớm lĩnh giáo qua tưởng không thủy điệu quyền, lúc đó hắn một đòn liền đánh tan Triệu Hữu Bình phong cách biểu diễn, lập tức lấy như cuồng phong bạo vũ thế tiến công đem hắn đánh giết, đối phương căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kích. Nhưng mà đồng dạng tưởng không thủy điệu quyền, tại Triệu Quân Độ trong tay, sẽ như thế sao? Thiên Dạ nhanh chân hướng về Triệu Quân Độ đi đến, binh phạt quyết trong nháy mắt đẩy quá 35 vòng, chiếu âm như sấm. Cách nhau mấy mét lúc, Thiên Dạ trong tiếng hít thở, đột nhiên tăng đến cực điểm nhanh, một cước mang theo phong lôi, quét ngang hướng về Triệu Quân Độ. Một chân này Thiên Dạ toàn lực mà làm, không có để lại bất kỳ biến hóa nào chỗ trống, chính là muốn lấy sức mạnh mạnh mẽ nghiền ép đối thủ. Công kích như vậy, mới là đối phó lấy phiêu giật linh động tăng trưởng tường không thủy điều quyền sát khí. Đối mặt Thiên Dạ có thể chặn ngang đá gậy ôm hết đại thụ một chân, Triệu Quân Độ hai tay giơ lên cao, trên không trung hợp lại là một, giống như thủy điểu hai cánh giơ lên cao khép lại. Nhưng mà sau một khắc, Triệu Quân Độ nắm tay hai tay như phong lôi bắn xuống nện xuống, càng là uy mãnh vô cùng. Quyền cước đụng vào nhau, trời quang bên trong vang lên một tiếng sét đùng đoàn, hai người tất cả đều hướng về sau bắn bay. Cái này giao thủ, lại là không hề hoa xảo liều mạng sức mạnh. Thiên Dạ trên không trung một cái vươn mình, vững vàng rơi xuống đất. Sau một khắc hai chân lại đột nhiên hãm sâu trong đất, dư âm toàn bộ truyền vào mặt đất, ở trước người cày ra hai đạo thật dài khe. Mà Triệu Quân Độ nhưng là từng bước lùi về sau, liền lùi lại 4-5 bước mới dừng thế đi, mỗi một bước ở trên đất lưu lại như dịu đục khắc đá y hệt vết chân. Cái này liều mạng kết quả, hiển nhiên đại xuất song phương dự liệu. Hai người nhìn chăm chú vào đối thủ, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, sát khí tràn đầy. Một con không biết sống chết phi điểu lại vào lúc này từ hai người đỉnh đầu bầu trời sẽ qua. Kết quả bay qua chúng tuyến lúc, đồng nhiên một đầu từ trên trời cắm xuống, còn chưa rơi xuống đất liền lại bạo thành một đám mưa máu, lập tức xương máu nửa bên đốt lên ngọn lửa màu vàng, nửa bên khói tím lượn lờ, khoảnh khắc hóa thành hư vô. Triệu Quân Độ hai mắt ý tím phun trào, nói, rất tốt, trở lại. Thiên Dạ cũng không nhiều lời, xông thẳng về phía trước, mỗi một bước đều chiều âm phập phồng, hắn tay trái giơ lên cao, màu đỏ ánh sáng lượn lờ cẳng tay, phất tay chém xuống, như búa như việt. Triệu Quân Độ thì một trưởng quét ngang. Như thần điểu vỗ cánh, một đòn xúc động vạn ngàn khí tượng, dường như ngọc sơn sụp đổ. Hai người lần thứ hai giao thủ, lại là một tiếng sấm rền. Thiên Dạ ra tay tất cả đều là trong quân cách đấu thuật, có lúc thậm chí hoàn toàn bỏ qua chiêu thức, chỉ là như bài sơn đảo hải công kích. Mà Triệu Quân Độ thì còn lấy tường không thủy điều quyền, nhưng là bây giờ đường Triệu Việt con em nòng cốt đều có thể được truyền bí quyền đã đến trên tay hắn, lại giơ tay nhấc chân đều có động đất núi lở y hệ uy lực lớn, đại khí thế, không còn nửa phần không linh chi ý. Hai người chiêu thức đều là tẩy luyện rõ ràng, nhưng là mỗi lần quyền cước giao kích, đều có như dãy núi va chạm, biển thăng chìm nghịm. Càng về sau, song phương thậm chí không lại phá chiêu né tránh, chính là từng quyền đối kích, vừa vặn xông tới. Mà mỗi một lần giao kích, đều phải tiêu hao lượng lớn nguyên lực. Càng là đơn giản thô bạo, thì càng là uy lực cực lớn. Không biết chiến bao lâu, Thiên Dạ đột nhiên một hơi vận lên không được, bị Triệu Quân Độ một quyền sinh sinh nện lùi, cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu đến, ầm ầm ngã xuống đất. Triệu Quân Độ phất tay một chiêu, bích sát thương khung nhấc lên khỏi mặt đất, rơi vào trong tay. Hắn một tay nắm thương, nòng súng chống đỡ lên Thiên Dạ lồng ngực, là ngươi giết Triệu Hữu Bình chứ? Thiên Dạ thản nhiên nói, là ta. Triệu Quân Độ đột nhiên khẽ mỉm cười, nói, nếu ngươi chịu dập đầu bồi tội, lại về dưới trướng của ta, liền lưu ngươi một mạng, làm sao? Thiên Dạ nhắm hai mắt lại nhàn nhạt nói, hà tất. Tài nghệ không bằng người, bại tức là chết. Triệu Quân Độ gật gật đầu, bóp cò súng. Cùng cụt một tiếng. là có súng đập đến kim hỏa trong ổ chứa âm thanh. Thiên Dạ mở mắt ra, trong đôi mắt trong suốt chậm rãi bay lên vẻ giận dữ, lạnh lùng nói, có ý tứ sao? Chương 85, Phụ tử huynh đệ. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-09-08-1201 số lượng tử, 3760. Triệu Quân Độ ngoạn vị nhìn Thiên Dạ, đột nhiên túi người, nhẹ nhàng vô vô mặt của hắn, nói, đây là diện mục thật của ngươi đi, Thiên Hiểu Dạ. Thiên Dạ chỉ cảm thấy Triệu Quân Độ cử chỉ quỷ dị không nói lên lời, lập tức ngạc nhiên mà nghe được cái kia cho người buồn bực danh tự, đột nhiên nghĩ đến một khả năng tính, nhất thời không nói gì. Vị này Triệu Việt Tứ công tử chẳng lẽ muốn cho Triệu Quân Hoàng tìm lại mặt mũi, mới sẽ quan tâm đến hắn như thế một cái tiểu tốt, thuận tiện phát hiện Lê Tân Thành người giết người cũng là hắn, cho nên mới ở nơi này đuổi theo. Này vẫn đúng là con mẹ nó trùng hợp. Thiên Dạ cắn răng nói, tên của ta là Thiên Dạ. Triệu Quân Độ một đôi mắt tím bên trong lại có thiên hỏa đốt lên, hắn ung dung thong thả lấy ra kính mắt mang theo, che khuất trong mắt hết thể vẻ mặt, lại hỏi, tại sao giết Triệu Hữu Bình? Thiên Dạ cười gằn, căn bản không đáp. Thật nên trước hết để cho ngươi ăn chút vị đắng. Liên ở Triệu Quân Độ muốn hành động lúc, biến cố nổi lên. Hắn bỗng nhiên cảm giác được nắm thương cổ tay phải như bị nung đỏ kìm sắt kẹp lấy, đau nhức dưới, mà lấy định lực của hắn cũng thiếu chút nữa buông tay. Nhưng rời mắt nhìn lại, trên cổ tay không có vật gì, nhưng có một vòng hai ngón tay rộng ra thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ửng hồng sưng lên. Cùng lúc đó, bị nòng súng đứng vững Thiên Dạ cũng chuyển động, một nguồn sức mạnh từ thấp tới cao nhấc lên, bích sắc thương khung muốn rời khỏi tay. Triệu Quân Độ sau thấu kính hai mắt hàn quang lẫm liệt, thương giao tay trái, nhấc lên, tùy ý lại đi bên cạnh trên đất cắm xuống. Hắn lòng bàn tay phải xuất hiện một đoàn khói tím, trong phút chốc tràn ngập đến khuỷu tay, hô điệu một tiếng vang nhỏ, sương mù cư nhiên bốc cháy lên. Trên cổ tay sưng đỏ lập tức bị khống chế trụ, không lại lan tràn. Kia vô hình ràng buộc lực lượng, càng là tại khói tím dưới trực tiếp tán loạn. Triệu Quân Độ lập tức ra tay như điện, một trường hướng về Thiên Dạ vỗ tới. Thiên Dạ lúc này vừa mới lộn một vòng từ họng súng thoát ly, đang tại nhảy lên, bỗng nhiên như bị đòn nghiêm trọng rên lên một tiếng, bên trái khỏe mắt treo xuống một cái tinh tế tơ máu. Triệu Quân Độ cái kia tràn ngập rừng rực hỏa khí một trường đã đến trước mắt. Thiên Dạ ngang tay đón đỡ, vừa chạm vào dưới, toàn thân rung bần bật, ngã bay ra ngoài, lập tức có cái gì trầm trọng vô cùng đồ vật đè lên, vương vàng đè xuống thân thể của hắn. Một cái tàn lửa chưa dừng nắm đấm dán chặt Thiên Dạ hai trái hạ xuống, cắm sâu vào một bên mặt đất, thiêu đốt tử hỏa đem hắn vài sợi tóc đều lửa đốt sáng thành cháy xoăn. Thiên Dạ nằm ngửa trên mặt đất, trước mắt từng trận biến thành màu đen, ngực như lửa thiêu vậy, mỗi một lần hô hấp đều phải dùng hết toàn lực. Trước hắn bị phá mở nguyên lực phòng ngự lúc, thể nội lực lượng đã nằm ở suy kiệt trạng thái, trong thời gian cực ngắn lại mạnh mẽ điều động đồng thuật cùng Lê Minh nguyên lực. Lúc này đồng thuật phản vệ cùng nguyên lực tiêu hao hậu quả chống chất, loại kia hư nhược cảm giác cực kỳ khó chịu, thật giống như thế giới phá cái hang lớn, liền linh hồn đều phải cùng rơi xuống. Triệu Quân Độ âm thanh gần gũi phất động Thiên Dạ bên thai tóc rối, tràn đầy tức giận, đệ đệ thân ái của ta, ngươi thực sự là thiếu giáo huấn. Thiên Dạ như bị thiên lôi bắn trúng, đột nhiên trợn to hai mắt, tư duy trong nháy mắt đình chỉ. Triệu Quân Độ thu hồi tay phải, đưa tay nắm lấy Thiên Dạ cổ áo, đi xuống chìm xuống, trực tiếp đem hắn và tao trước toàn bộ gỡ bỏ, hiện ra một đạo ngang qua ngực bụng to lớn vết sẹo. Vết thương kia tại Thiên Dạ thu được huyết tộc thể chất sau, trên thực tế đã bình phục không ít, không lại lồi lõm dữ tợn giống như chiếm cứ một cái nhiều chân quái trùng, nhưng là từ ngực thẳng đến dưới bụng vết thương nhưng không cách nào thu nhỏ lại. Triệu Quân Độ tay khẽ run lên, sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn nhìn chăm chú vào Thiên Dạ con mắt, nhìn thấy cặp kia trong suốt như thủy tinh trong con ngươi, có nghi hoặc, mờ mịt, không biết làm sao. Một chút tức giận các loại tâm tình, chính là không có vui sướng. Triệu Quân Độ từ từ nói, quả nhiên là ngươi. Thiên Dạ, chúng ta có cộng đồng phụ thân. Thiên Dạ đình chỉ dãy rủa, trước mắt hắn còn không phải thấy rất rõ đồ vật, thỉnh thoảng có phá nát trắng đen đường nét sẽ qua, đây là đồng thuật phản phệ chưa hề hoàn toàn biến mất, trạng thái hư nhược cực độ cũng vẫn cứ tồn tại. Mà giờ khắc này, Thiên Dạ trong đầu so với mơ hồ tầm mắt còn muốn hỗn loạn. Hắn đối cha mẹ ruột chưa từng có kỳ vọng. Chỗ đổ rác hải tử có thể dựa vào chỉ có chính mình, coi như là có huyết thống cha mẹ, tại đói bụng cùng sinh tồn trước mặt, có thể làm cũng là cực kỳ có hạn. Tại hết sức gác liệt trong hoàn cảnh, chính là cha mẹ bỏ đi tất cả, cũng rất khó đổi về tử nữ sinh mệnh kéo dài. Cho nên, tại chỗ đổ rác bên trong, không sao cả già trẻ, nam nữ, thân duyên, mỗi người đều chỉ là muốn còn sống một người mà thôi. Thế là, không có chờ mong sẽ không có thất vọng. Trên thực tế, tại tình cờ hồi tưởng quá khứ thời điểm, Thiên Dạ đều cảm giác mình cực kỳ may mắn, tại hắn sinh mà bóng tối bên trong thế giới, không ngừng sẽ ở tìm tòi con đường phía trước lúc đạt được một tia ánh sáng nhạt. Bất kể là đem hắn mang ra chỗ đổ rác lâm xoái, trong hoàng tuyển trại huấn luyện hữu nghị bảo tồn đến nay Tống Tử Ninh, lính mới chiêu mộ lúc đụng phải Ngụy Phá Thiên, vùng đất vĩnh dạ trên không ngừng gặp phải lại không ngừng cáo biệt những người kia, thậm chí dạ đồng, William những kia địch ta khó phân hắc ám chi duệ, đều là như thế. Hắn quý trọng hết thể lấy được tình bạn và thiện ý, bởi vì đó cũng không phải có thể như chuyện đương nhiên nắm ở trong tay đồ vật. Tại đây chiến loạn đại thời đại, tại đây nguy tại sớm tối trên mặt đất, bảo vệ mình đều là cái gian nan nhiệm vụ, huống hồ chú ý người khác. Nhưng mà, vào lúc này, có người đột nhiên nói cho hắn, nhân sinh nguyên bản có thể là một hình dáng khác. Thiên Dạ đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí bật cười, nói, ta không phải. Triệu Quân Độ nhìn thấy bộ ngực hắn vết sẹo phản ứng, để Thiên Dạ nhớ tới Tống Tử Ninh căn dặn, hắn cũng sẽ không khờ dại cho là mình chỉ là Triệu Việt Lạc Đường hải tử. Tuy nhiên tại tu luyện binh phạt quyết bỏ ra người thường mấy lần nỗ lực, nhưng Thủy Chung không cách nào phá tan bình cảnh lúc, hắn từng điên cuồng muốn một cái đáp án. Nhưng giờ khắc này, Thiên Dạ chợt cái gì đều không muốn biết rồi. Tống thất làm cho ngươi thân phận cũng thật là không chê vào đâu được, ngươi nói, hắn như thế nhúng tay ta Triệu Việt nội vụ, đến tột cùng biết rồi bao nhiêu đây. Triệu Quân Độ trong giọng nói có một luồng không cách nào nhận sai hàn ý. Thiên Dạ trên mặt tránh qua vẻ giận dữ, ngươi muốn nói cái gì? Theo ta trở lại. Thiên Dạ cười, mang theo không nói ra được châm chọc chi ý, ngươi có thể mang thi thể của ta trở lại. Hắn ngừng một chút nói, đệ đệ của ngươi tại hơn 10 năm trước liền đã chết rồi, hiện tại còn sống chỉ là một cái tại Vĩnh Dạ Đại Lục chỗ đổ rác trên lớn lên hài tử. Ta không có cha mẹ huynh đệ. Triệu Quân Độ hít sâu một hơi, giơ tay lên tựa muốn đánh hắn, nhưng nhìn thấy Thiên Dạ cặp kia trong suốt như lúc ban đầu con mắt, làm thế nào đều vùng không đi xuống. Hắn đột nhiên thả ra áp chế lại Thiên Dạ tay, đứng lên. Thiên Dạ lập tức dãy rủa bò lên, tuy rằng mấy lần thiếu chút lần nữa té ngã, nhưng vẫn là đứng vững vàng thân thể. Triệu Quân Độ nhìn thấy Thiên Dạ bên khỏe mắt khô khốc vết máu, lạnh lùng nói, của ta Tây Cực Tử Khí đã tiến vào đấu sinh thiên hỏa cảnh giới, liền ngươi điểm này đồng thuật sức mạnh cũng dám trực tiếp đụng vào. Nếu như ta toàn lực phản kích lời nói, ngươi bây giờ cũng đã mù. Thiên Dạ cười gần không nói. Huyết tộc năng lực đều phải dựa vào huyết khí kích phát. Mới đầu phát kia hư không thiểm thức đã rút khô Thiên Dạ hơn nửa huyết khí, phát động đồng thuật vốn là được ăn cả ngã về không. Thiên Dạ có thể bại, cũng có thể chết, thế nhưng tuyệt không chịu đủ. Lần gắng sức cuối cùng vốn cũng không đáng kể sinh tử, đâu còn quản được mù không mù. Nếu như Triệu Quân Độ bởi vậy liền xem thường hắn đồng thuật, lần sau như lại có cơ hội, e sợ phải nhận được một cái kinh hỉ. Triệu Quân Độ đống nhiên lấy kính mắt xuống, nhảy lên tử hỏa hai mắt ngắm nhìn bốn phía, lại đem kính mắt mang tốt. Hắn hơi mỏng môi mân ra một đạo nghiêm nghị đường vòng cung, hung khí vừa phát lại thu. Hắn nhấc lên bích sắc thương khung vác tại sau lưng, ném cho Thiên Dạ một mặt thanh đồng làm nền trên có ngọc thạch phù điêu tấm bảng, nói, Lê Tân Thành sự tình ta sẽ xử lý. Cái này cho ngươi, đây là tín vật của ta, ngươi cầm nó có thể vào thẳng Tây Cực Thành Triệu Phủ, cũng có thể thông qua Triệu Việt con đường truyền tin cho ta, hoặc là thuyên chuyển ta danh nghĩa tài nguyên. Thiên Dạ nắm lấy lớn chừng bàn tay tấm bảng nhìn một chút. Ngọc thạch phù điêu cùng súng ngắm trên lập thể điêu khắc là cùng một loại dị thú, hắn đem thanh đồng ngọc thạch bài ném trở lại, nhàn nhạt nói, ta không cảm thấy ta có một cái phụ thân, lại càng không cảm thấy ta có một cái huynh đệ. Nếu như ngươi muốn giết ta, thẳng thắn chút động thủ, bằng không ta liền đi rồi. Triệu Quân Độ lần này không hề tức giận, chỉ là cười cười, đi tới Thiên Dạ bên người, đem tấm bảng nhét vào trong tay hắn, nói, không quản ngươi có hay không phụ thân, có thể ngươi là đệ đệ ta. Hơn nữa, năm đó mẫu thân của ngươi đã từng để cho ngươi một khối thạch anh mảnh khóa, Thiên Dạ danh tự này chính là do này mà tới. Đó là nàng duy nhất di vật, hiện tại tích trữ ở Triệu Phủ, ngươi liền thật sự không muốn nhìn một cái. Thiên Dạ ngẩn ra, biết do Triệu Quân Độ tại mê hoặc hắn, vẫn là hơi toát ra vẻ mặt chần chừ. Hắn do dự một chút, rốt cuộc hỏi, mẹ của ta là ai? Năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Triệu Quân Độ cười tủm tỉm nói, ngày nào đó ngươi về Triệu gia, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu không thì đừng hòng biết. Ngươi. Thiên Dạ trong mắt sát khí lóe lên, chỉ cảm thấy ngón tay ngứa, rất muốn một quyền nện vào Triệu Quân Độ trên mặt. Triệu Quân Độ cười ha ha, nói, ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng muốn đánh đổ ta cuối cùng lại muốn quá mấy năm. Nếu như không phục lời nói, vậy thì chờ ngươi hoàn toàn khôi phục sau chúng ta lại đánh một hồi. Nếu như ngươi thua rồi, vậy hãy cùng ta về Triệu gia, dám sao? Gặp lại. Thiên Dạ làm sao chúng phép khích tướng của hắn, xoay người rời đi. Sau lưng lưu lại một chuỗi Triệu Quân Độ tiếng cười. Khi Thiên Dạ bóng người hoàn toàn biến mất ở trên đường chân trời sau, Triệu Quân Độ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, được thay thế bởi không cách nào hình dung lạnh lùng cùng ngạo mạn. Hắn chậm rãi xoay người, bích sát thương khung nhắm thẳng vào trước người, nói một cách lạnh lùng, xem đủ rồi sao? Xem đủ rồi liền đi ra nhận lấy cái chết. Phía trước rối loạn tương bừng, mấy trăm mét bên ngoài trên đồi thấp mờ mờ ảo ảo xuất hiện rất nhiều bóng dáng, lại là hai tên lang nhân tử tức mang theo hơn trăm tên chiến sĩ. Trong đó có một tiểu đội chiến sĩ tại một tên nam tức dẫn dắt đi hướng về thiên dạ phương hướng ly khai đuổi theo. Một tên lang nhân tử tức nhìn chòng chọc Triệu Quân Độ, trong ánh mắt tràn đầy tham lam, cười gằn quát, ngươi chính là Triệu Quân Độ. Rất tốt, tóm ngươi trở lại, nói không chắc thân vương đều sẽ tiếp kiến chúng ta. Triệu Quân Độ một tay nắm thương, bích sát thương khung nhắm thẳng vào tên kia lang nhân tử tước, lạnh nhạt nói, thân vương tiếp kiến. Đợi kiếp sau đi. Bích sát thương khung một tiếng nổ vang, trong thiên địa tức thì chỉ thấy một mảnh xanh biếc. Khi màu xanh tàn đi, tên kia lang nhân tử tước kể cả sau lưng của hắn toàn bộ vệ đội đã không thấy tăm hơi. Nóng lòng lập công bọn lang nhân quên mất một chuyện, bích sát thương khung là cấp 7 súng ngắm, mà súng cấp 7 đại thể có phạm vi công kích năng lực, tuy rằng từ trên lý thuyết tới nói, chỉ có 3 tức cấp chiến tướng mới có thể hoàn toàn khởi động. Trên đồi thấp một mảnh rối loạn, còn lại lang nhân chiến sĩ đang kinh hoàng qua đi, hung tính quá độ, gào lên, bay vọt, hướng về Triệu Quân Độ tấn công lại đây. Triệu Quân Độ trên mặt một mảnh băng tuyết chi sắc, long cong một tiếng, bích sát thương khung nòng súng rôi ra một đoạn hàn quang lạnh lẽo lưỡi dao sắc. Hắn vẫn là một tay nhấc theo súng ngắm, nhẹ như không có vật gì ở trong hư không vẽ ra một đường vòng cung, một đám lớn trăng non hình dáng màu xanh ánh đao bay ra ngoài, đem trước hết nhào tới mấy tên lang nhân chặn ngang chém ra. Lúc này không trung đột nhiên truyền đến ầm ầm ầm máy móc tiếng động cơ, một chiếc cao tốc pháo hạm từ xa đến gần, vừa vặn đón đầu gặp phải chi kia đi vào truy tung thiên dạ tiểu đội. Pháo hạm phía dưới pháo thuyền không ngừng phụt lên ánh lửa, trên vùng hoang dã nhất thời vang lên nổ vang, đủ loại nguyên lực ánh sáng thỉnh thoảng ở trên mặt đất nổ tung. Cái kia đội lang nhân chiến sĩ tại chỗ tử thương nặng nề. Triệu Quân Độ thấy rõ thân tàu đánh dấu, hai hàng lông mày cau lại. Hắn một cái nhảy nghiêng, gió lốc mà lên, như chim bay từ ba tên lang nhân hiệp sĩ trên đầu phong qua, trong tay súng ngắm nòng súng lưỡi dao sắc lần thứ hai lôi ra một mảnh màn nước ý hệt bích quang, khi hắn rơi xuống đất, phía sau chỉ để lại đầy mặt đất máu tươi cùng thi khối. Lúc này, xa xa loại nhỏ pháo hạm đã kết thúc chiến đấu, cấp tốc bay tới bên này, có vài giây thường buông xuống. Thân thủ thoăn thoắt bọn hộ vệ dồn dập leo trèo rơi xuống đất. Một lát sau chiến đấu liền kết thúc, chỉ để lại đầy đất thi hải. Triệu Quân Độ leo lên thuyền nhỏ đỉnh cao nhất đài quan sát, nhìn thấy Triệu Quân Hoàng chính đứng chắp tay, ngắm nhìn giữa trời chiều tịch hoàng nguyên. Nhị ca, ngươi làm sao sẽ tới bên này? Có người đem hành tung của ngươi bán cho lang nhân thẹn cả thị tộc. Triệu Quân Độ gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, hắn đối loại chuyện này đã quen, nếu dám độc thân xuất chiến, đương nhiên sẽ không sợ sệt. Hắn đi tới Triệu Quân Hoàng bên người, men theo ánh mắt nhìn tới, trong lòng khẽ động, siêu viễn trình súng bắn tỉa tầm nhìn tại dạng này độ cao càng thêm rộng lớn, có thể nhìn thấy một cái điểm đen nho nhỏ đang tại đất đỏ trên hoang dã lẻ loi mà đi, đó là vẫn chưa đi xa thiên dạ. Bất luận gia tộc, quốc gia vẫn là chủng tộc, đây là một cái chiến đấu có mặt khắp nơi, chiến tranh không ngừng không nghỉ niên đại. Cho dù bọn họ như vậy thiên chi tiêu tử, có thể làm được cũng chỉ là thủ hộ khoảng cách có thể chạm tới. Quyền 4 chiến tranh không ngừng nghỉ xong. Quyền kế tiếp báo trước khoảng cách có thể chạm tới. Đợt, mọi người tiết trung thu sung sướng. Quy hệ N5 khoảng cách có thể chạm tới truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, cầu viện. Quyền 5 khoảng cách có thể chạm tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, cầu viện. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-09-09-12-00. Không một số lượng tử, 3.310. Bất luận thế giới làm sao cải biến, tích hỏa nguyên vẫn là cái dạng kia. Gió tình cờ thổi qua, cuốn lên một mảnh như nhảy lên hỏa diễm ý hệt tỉ mỉ đất đỏ, lại như thiên dạ sốc xếp tâm tình. Hắn cơ hồ là máy móc địa đi về phía trước, trong đầu bước lên lại không chỉ là Triệu Quân Độ lời đã nói, càng nhiều chính là chuyện cũ, chỉ thuộc về trong ký ức hắn chuyện cũ. Bây giờ nghĩ lại, thiên dạ từ Tống Tử Ninh nơi đó biết được vết thương của chính mình là nguyên lực cướp đoạt kết quả sau. Cũng đã mơ hồ dự cảm được cái gì. Hắn tại như vậy cấm kỵ sự kiện bên trong sống sót, cái kia tuyệt đối không phải trùng hợp cùng may mắn có thể giải thích. Cho nên, trên thực tế thiên dạ đã sớm căn bản không muốn biết đáp án, ngoại trừ càng nhiều âm mưu cùng tử vong, thống khổ và máu tươi, hắn không nghĩ ra còn sẽ có cái gì. Thiên dạ chưa bao giờ giống như thời khắc này vội vàng muốn trở về vĩnh dạ đại lục đi, chí ít nơi đó có ổ nhỏ của hắn, còn có chờ đợi hắn trở về mọi người, cái kia mới là chân thực tồn tại. Thằng đến cầu trào tiểu trấn thấy ở xa xa, hắn mới giật mình thời gian đã qua một ngày một đêm. Cầu trào tiểu trấn vẫn là như vậy đơn sơ, đại sư cũng tại hắn cái kia gian cửa hàng rách nát bên trong bận rộn không ngừng. Dù là ai cũng sẽ không đem gian phòng này mở tại hoang tàn vắng vẻ địa khu điếm nhỏ, cùng viên kia uy lực hết sức kinh người đạn liên hệ cùng nhau. Thiên dạ đẩy cửa mà vào lúc, đại sư đang tại cái kia nửa thủ công bán tự động trên đài máy móc ra công đồ vật gì. Thẳng đến thiên dạ đứng ở phía sau hắn, đại sư vẫn như cũ không cảm giác chút nào. Trên đài máy móc ra công chính là một cái tinh xảo cực điểm vật bằng bạc, chỉ có to bằng móng tay, mặt trên tràn đầy điều khắc hoa văn. Thiên dạ rốt cuộc nhận ra đây là thuộc về đạn một cái linh kiện. Đại sư sử dụng cỗ máy là rất thông thường mặt hàng, lại không nghĩ rằng có thể ra công ra như vậy tinh vi linh kiện. Chờ vật bằng bạc ra công được, đại sư mới thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn thiên dạ một mắt, nói, ngươi lại là vì đạn mà đến chứ. Thiên dạ cung kính mà nói, không sai. Ta mang đến rồi một ít tất yếu nguyên liệu. Đại sư một bên lau chùi mảnh kia mỏng như cánh ve ngân phiến, đối với nguyên lực đèn tinh tế kiểm tra phía trên hoa văn, một bên chậm gì gì nói, ta nhưng chỉ thiếu dâu mép lao đao một tân tình, lần trước cái kia phát đạn đã trả lại. Ta rõ ràng. Thiên dạ tại tận mắt thấy đạn phóng ra sau biến hóa kinh người sau, liền biết cái kia 100 viên kim tệ giá cả tiện nghi đến quá mức. Đại sư hỏi, lần trước viên kia đồ vật dùng ở nơi nào hả? Huyết tộc bị dình thị tộc một cái tử tước. Đại sư gật gật đầu, nói, này còn tạm được, lao nhân ra ta tâm huyết tác phẩm, dùng tại một tên tử tước trên người cũng coi như là qua loa rồi. Đem tài liệu của ngươi lấy ra cho ta nhìn một chút. Thiên dạ lấy ra hai cái hộp nhỏ, một cái bên trong là tư bất kim hương tập thị trao đổi hai khối nhỏ to bằng móng tay bí ngân, một cái khác thì chứa 4 viên hút máu răng nanh. Đại sư quét mắt bí ngân, nói, ừm, đủ làm 3 viên đạ. Hắn lại cầm lên hút máu răng nanh nhìn kỹ một hồi, nói, đây là huyết tộc tử tức răng nanh à, vật này cũng có thể làm thành đạn, bất quá đối với Lê Minh sinh vật mới có đặc hiệu, dùng tại hắc ám chủng tộc trên người liền muốn kém nhiều rồi. Đại sư thu hồi vật liệu, lấy ra 2 viên thành phẩm bí ngân đạn, giao cho thiên dạ. Lần này không tính vật liệu, chỉ là thủ công phí liền muốn thu lấy 400 kim tệ một viên, đây mới là đạn chân chính giá cả. Thiên dạ chỉ ở cầu trào tiểu trấn dừng lại nửa ngày công phu, liền quá giang trở về đế quốc buôn lậu thuyền bay. Mà đại sư dùng hút máu răng nanh chế tạo đặc thù nguyên lực đạn hoàn công sau, thì đem thông qua dâu mép lao đao giao hàng. Thuyền bay ở trong hư không qua lại, sau đó vượt qua đế quốc bản thổ, lại trải qua mấy lần phi hành sau, thiên dạ mới trở lại Hắc Lưu Thành. Đại chiến quả nhiên đã kết thúc rồi, tại vị Dương Thành còn có thể nhìn thấy đeo đế quốc chủ lực quân đoàn tiêu chí chiến sĩ, Hắc Lưu Thành bên này thì triệt để khôi phục bình thường trật tự. Tuy rằng ngoài thành còn lưu lại không ít chiến đấu vết tích, nhưng được lợi từ Ngụy Bách Niên rủa rụt cổ phòng thủ sách lược, cuối cùng Hắc Ám chủng tộc cũng không có đối Hắc Lưu Thành khởi xướng quá lớn quy mô công kích. Cho nên chờ Hắc Ám chủng tộc vừa rút lui, Hắc Lưu Thành lập tức khôi phục sinh cơ. Tiến vào Hắc Lưu Thành sau, thiên dạ cái thứ nhất đi địa phương chính là Ám Hỏa Dòng binh đoàn. Khi đến gần trụ sở lúc, hắn suýt chút nữa có chút không nhận ra trước mắt khối này náo nhiệt dị thường địa phương. Ám Hỏa Dòng binh đoàn nguyên bản dưới bàn một chỗ góc thành bỏ đi nhà xưởng làm trụ sở, diện tích rất lớn. Bắt đầu dùng địa phương lại không nhiều, có vẻ phi thường trống trải. Thế nhưng hiện tại thiên dạ lại nhìn thấy một cái thập phần náo động công trường lớn. Mấy tòa cỡ lớn công trình máy móc đang tại đào móc rãnh sâu, tại đã hoàn công rãnh đoạn, một chiếc hạng nặng cần cầu chính treo theo một cái thô như cổ thụ ống thép, chậm rãi để vào trong khe. Thiên dạ không khỏi lấy làm kinh hãi, trên ống thép khắc ấn động lực tháp đồ án, hiển nhiên trụ sở bên trong đang tại trải một cái chuyên môn vận chuyển động lực hơi nước đường ống năng lượng. Đây cũng không phải là công trình nhỏ. Hơn nữa chỉ có chuyên nghiệp cỡ lớn quân sự nơi đóng quân mới cần loại này vận chuyển năng lượng đường ống. Hắn lại vẫn ngắm nhìn chung quanh, trên công trường đồng thời đang kiến thiết còn có doanh trại, pháo đài thức hợp lại tường vây, cùng với 2 tòa cảnh giới tháp. Xem công trình này quy mô, sau khi xây xong trụ sở đều có thể miễn cưỡng nhét xuống được một sư rồi. Thiên dạ mặc dù đối với Ám Hỏa Dòng binh đoàn tương lai cũng có không thể tránh khỏi dạ tâm, nhưng là chí ít hiện nay vẫn không có bành trướng đến loại trình độ này. Lúc này Tống Hổ đạt được thiên dạ trở về tin tức, lập tức tới rồi. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái mặt lạ hoắc lính đánh thuê, xem bộ dáng là chuyện làm ăn mới nói tới một nửa. Mấy vị kia cái khác đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh cùng thiên dạ chào hỏi sau rời đi, thiên dạ lúc này mới chỉ trước mắt công trường lớn, hỏi, chuyện gì thế này? Tống Hổ hơi hợt nói, tăng nhanh phát triển mà thôi. Thiên dạ đương nhiên biết đây là tại tăng nhanh phát triển, vấn đề là phát triển được không khỏi quá nhanh một chút. Nguyên lai Ám Hỏa Dòng binh đoàn ở trong chiến tranh cũng có chút tổn thất. Nhưng chính là cái kia 2 trận đại chiến tích lũy xuống chiến công cũng đã có thể có được lượng lớn tưởng thưởng, đồng thời không có bị quân Viễn Trinh tổng bộ cắt xén bao nhiêu, Ngụy Bách Niên càng sẽ không giống như quân Viễn Trinh những tướng quân khác như thế ngăn nước. Thế là số tiền kia phân phát sau khi xuống tới, Tống Hổ liền không khách khí chút nào bắt đầu quy mô lớn mở rộng, hiện nay đoàn lính đánh thuê nhân số đã mở rộng đã đến 2.000 người, mà cái này nơi đóng quân càng là dựa theo một cái chỉnh biên gọn nhẹ sư quy cách xây dựng. Vừa nãy cùng Tống Hổ cùng đi đến mấy cái lính đánh thuê thủ lĩnh chính là phụ cận hai cái tại trong đại chiến phá phòng thành thị, cùng với Hắc Lưu Thành vốn có đoàn lính đánh thuê thủ lĩnh, Tống Hổ đang cùng bọn hắn bàn bạc, chuẩn bị đồng thời thôn tính lại đây, chính thức tập hợp thành 3.000 người. Nhưng mà, đế quốc phong thưởng dày nữa, cũng không có cao đến loại trình độ này. Tống Hổ không riêng đem tiền thưởng tốn sạch sạch sẽ sẽ, còn mượn hết thể có thể mượn đến tiền. Bởi vậy hiện tại thiên dạ trên đầu đầy nợ nần, đã đạt 50.000 to lớn. Thiên dạ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tống Hổ nhìn thấy thiên dạ sắc mặt khó coi, an ủi, thiên dạ đại nhân, không cần phải lo lắng, hiện tại chúng ta trên trướng còn có chút tiền, đầy đủ thanh toán mặt sau 2 tháng quân lương nước chảy. Thiên dạ sâu sắc thở ra một hơi, hắn hiện tại ngược lại không làm nợ nần lo lắng, từ Ando ra trong không gian lấy được tài liệu quý giá, tuy rằng không nhiều, có thể chỉ một đoàn cao độ tinh khiết trạng thái cố định bí ngân định giá chính là 30.000, bởi vậy dị vãng quấy nhiều hắn kinh phí đã không thành vấn đề. Chỉ bất quá, Tống Hổ cử động thực sự quá mạo hiểm chứ. Nếu như hắn chưa có trở về, hoặc là vẫn chưa đạt được Ando ra không gian thu hoạch, cái kia 2 tháng sau làm sao bây giờ, lẽ nào đem đoàn lính đánh thuê giải tán? Không chờ thiên giả nghĩ kỹ tìm từ, Tống Hổ từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa tới, nói, đây là Tử Ninh thiếu gia cho ngài tin, đặc biệt dặn dò muốn trực tiếp giao cho ngài trong tay. Thiên giả hơi run run, đột nhiên nhớ tới hắn và Tống Tử Ninh trong lúc đó còn có một món nợ muốn hảo hảo tính tính toán toán. Hắn tiếp nhận thư mở ra, kết quả nhìn thấy mới đầu câu thứ nhất chính là, thiên giả cứu ta. Thiên giả nhất thời bị sợ hết hồn, dù cho năm đó ở hoàng tuyển trại huấn luyện sinh tử một đường thời điểm, Tống Tử Ninh đều chưa từng thất thố như thế quá. Hắn lập tức hỏi, phong thư này là lúc nào đến? Tống Hổ xem thiên dạ sắc mặt không đúng, cũng lấy làm kinh hãi, nói, mới 2 ngày. Tử Ninh thiếu gia người đưa tin nói ngài ước chừng khoảng thời gian này cũng nên trở về rồi, ta liền không có đi ra bên ngoài đi lại, chuyên môn tại trong doanh địa chờ ngài. Thiên dạ một bên nghe, một bên vội vã đi xuống quét đi. Trong thư vẫn chưa nhắc tới nguy hiểm lý do, chỉ nói Tống Tử Ninh tại Thanh Hà quận ký thành, để thiên dạ tiếp thư tức khắc đi vào thấy hắn. Thiên dạ hai tay xoa một cái, đem thư xoa nát tan, đầy mặt mù mịt nói, giúp ta dự định gần nhất nhất ban thuyền bay, ta muốn đi Thanh Hà quận ký thành. Bên này vẫn là do ngươi toàn quyền phụ trách, những chuyện khác vậy thì thôi, mở rộng tạm thời trước tiên như vậy, chờ ta trở lại lại nói. Thời gian sau này bên trong, thiên dạ cực kỳ bận rộn, một khắc đều không ngừng lại. Hắn đi trước thấy Ngụy Bách Niên, tìm hiểu một chút mới nhất vĩnh dạ đại lục tình thế, còn mang về một đống công báo, cũng không thời gian nhìn kỹ, nhiều nhất xem lướt qua cái tiêu đề. Sau đó thiên dạ đi tìm giao dịch ngầm con đường, đem đoàn kia tại Triệu Việt Hưng Long Thương Hội không có thể bán đi ra bí ngân rời tay, xem như là để cho đoàn lính đánh thuê kinh phí. Khi Tống Hổ đột nhiên nhìn thấy như thế một số tiền lớn, ánh mắt nhất thời trở nên không giống với, chỉ tiếc thiên dạ đã mệnh lệnh rõ ràng hạn chế hắn lại mở rộng. Nếu không thì thêm ra như thế một bút tiền vốn, chờ thiên dạ trở về rồi, trên đầu nợ nần nhất định sẽ không giảm mà lại tăng. Đương nhiên thiên dạ cũng không có quên an bài nhân thủ đi tới đầm lầy lớn Hắc Nghê trấn ngầm hỏi Lỗ Kiến An tin tức, cuối cùng khi hắn buổi tối trở về nơi ở sau, nhận lấy A Thất cùng A Cửu nhiệt liệt hoan nghênh, thiên dạ này mới nhớ tới, đảo mắt cư nhiên đã qua hơn mấy tháng, cần cho các nàng uống vào máu của mình rồi. Nghĩ đến đôi hoa tỷ muội này lai lịch, thiên dạ càng là lo lắng Tống Tử Ninh tình cảnh. Tên kia liền phản quân cũng dám giao dịch, còn bị người tại Triệu Phiệt trên địa bàn diệt đi điểm giao dịch, hiện tại không biết lại gặp chuyện gì. Nhưng mà có phiền toái gì là thiên dạ có thể giúp hắn giải quyết đây? Trải qua một cái lo lắng cùng cảm xúc mãnh liệt đan dệt ban đêm, khi thiên dạ tại vĩnh dạ đại lục tối tăm sáng sớm khi tỉnh lại, A Cửu còn cuộn tròn ở bên cạnh hắn, A Thất lại đã thức dậy, ra ngoài truyền đến nàng nhẹ vô cùng tiếng bước chân cùng chuẩn bị nước xúc miệng tiếng nước. Thiên dạ lôi kéo thảm mỏng che lại A Cửu thân thể trần truồng, sau đó không tiếng động mà đi ra cửa phòng. Bận rộn A Thất vừa vặn xoay người, liếc nhìn thiên dạ. Trên khuôn mặt nhỏ ửng đỏ lộ ra tràn ngập vui sướng nụ cười. Thiên dạ mỉm cười xoa xoa đỉnh đầu của nàng, cầm qua một bên trên ghế gấp lại được chỉnh tề quần áo bắt đầu mặc vào. Trói buộc chính là như vậy một tầng sinh ra, có chút là hắn mong muốn, có chút cũng không phải bản tâm của hắn, có chút là trách nhiệm của hắn, có chút lại là hắn quyết định gánh vác lên tới. Tại không biết là có hay không ngày mai trong thế giới, thiên dạ càng ngày càng có loại cảm giác mãnh liệt, muốn dựa vào chính mình xây dựng lên một chỗ nho nhỏ thiên đường. Một mảnh có thể cho người bên cạnh chống đỡ mưa gió địa phương. Buổi sáng, luồng thứ nhất thiên quang rơi tại Hắc Lưu Thành bên ngoài phi thuyền chỗ khởi hành trên, thiên dạ leo lên đi tới ký thành thuyền bay. Chỗ mục đích của hắn ở vào Thanh Hà quận, nhân tộc cương vực phúc địa, ít có ngọn lửa chiến tranh, liền lần này vĩnh dạ chiến tranh đều không có bị lan đến. Nơi đó mới là Ninh Viễn tập đoàn tại vĩnh dạ chân chính tổng bộ vị trí. TS, sạch lưới trong lúc. Mọi người chấp nhận ăn cái cua đồng. Sau 2 phút đổi mới tiểu kịch trường phúc lợi. Trịnh Trọng Thanh Minh, cùng không quan hệ. Tiểu kịch trường song phi. Tiểu kịch trường song phi. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-09-09-12-02-01 số lượng tử, 402. Chủ nhân chiến kỹ vô song, nếu không đêm nay chơi cái trò chơi chứ? Trò chơi. Thiên Dạ bỗng nhiên có chút chờ mong. Một cái trò chơi nhỏ. Chúng ta sẽ phản kháng, sẽ cản trở, mà ngài cũng trong lúc đó chỉ có thể tiến công ngay trong chúng ta một cái. Trước tiên có thể thử xem. Thiên Dạ có hứng thú hơn. Hắn trước tiên hướng về A Thất đi đến, A Thất không có chạy trốn, mà là bày ra đánh lộn tư thế, dũng cảm tiến lên đón. Thiên Dạ không cần vận dụng nguyên lực, hai lần liền đem A Thất đè ngã trên mặt đất, đem nàng lột thành cựu trắng. Liền ở Thiên Dạ đè lên nàng, sắp sửa đắc thủ thời khắc, một mực không có động tĩnh A Cửu đột nhiên như báo cái từ bên cạnh đập tới, ôm lấy Thiên Dạ, đưa hắn từ A Thất trên người văng ra ngoài. Liền ở thời khắc cuối cùng bị hỏng rồi chuyện tốt, Thiên Dạ nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hắn trở tay đã nắm A Cửu, mặc nàng dễ rủa như thế nào, vẫn cứ lột thành khác một nhánh nông tiêm tương tự cựu trắng. Sau đó Thiên Dạ có đề phòng, cứ việc có A Thất đánh lén, thế nhưng vẫn như cũ tiến công A Cửu đắc thủ. Nhưng là hắn đắc ý không được bao lâu, đã bị hai tỷ muội liên thủ, từ A Cửu trên người đẩy đi xuống. Lần này Thiên Dạ không biết nên trước tiên thu thập con nào tiểu yêu tinh, thế là bắt được cái cách mình gần, tại tiếng kinh hô của nàng bên trong đè lên. Đêm rất dài, không biết qua bao lâu. Thiên Dạ đã không phân rõ tại dưới người mình chính là cái nào, nằm ở trên lưng mình chỉ có thở dốc chỗ chống lại là cái nào. Đợt, chủ trạm phúc lợi. Chương 2, Đại Khảo. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-09-10-12-00-01 số lượng tử, 3659. Nếu như không phải trong tay có địa chỉ, Thiên Dạ thật không nghĩ tới trước mắt nhà này loẹ loẹt sặc sỡ. Trên mỗi một viên gạch đều có khắc phú hào hai chữ đại lâu chính là Ninh Viễn tập đoàn Vĩnh Dạ tổng bộ vị trí. Tuy rằng Tống Tử Ninh ở trước mặt người ngoài tận hết sức lực bảo trì chính mình công tử bột hình tượng, nhưng ít ra là có phẩm vị công tử bột. Nhưng là bây giờ căn đại lâu cùng phẩm vị hai chữ cách nhau thực sự quá xa, ngược lại là cùng nhà giàu mới nổi vững vàng mà bó buộc chung một chỗ. Đại lâu phía dưới 8 tầng là một nhà cái gì giải trí đều bao gồm tiểu lâu, Thiên Dạ liền ở cửa vào đứng mấy giây, suýt chút nữa bị một cái eo như rắn nước. Ngực lớn chân dài, thế nhưng lau một mặt phấn cũng không giấu được nếp nhăn nữ nhân kéo vào huyên náo phòng khách. Hắn vòng quanh đại lâu xoay chuyển nửa vòng, tại bên cạnh tìm tới trực tiếp dẫn tới trên đỉnh hai tầng Ninh Viễn tập đoàn cầu thang, nho nhỏ cửa phòng bên trong có một tên chuyên ti tiếp đại thiếu nữ, thanh tú cao gầy, cuối cùng cũng coi như không có quá ném tống phiền mặt. Thiên Dạ thông báo thân phận sau, thiếu nữ lập tức mang theo hắn thẳng tới lầu cao nhất Tống Tử Ninh chuyên môn phòng làm việc. Vừa ra cầu thang trước mắt rộng rãi sáng sủa, lại có trống trải cảm giác. Tầng cao nhất hơn nửa mở ra trở thành một không gian, bố trí ra mấy phần sơn cốc không ú ý cảnh. Tống Việt tuy rằng một mực bị cho rằng là môn phiệt bên trong nhà giàu mới nổi, nhưng bạo phát đã đến trình độ nhất định, cũng liền có thưởng thức. Tiền không mua được phong nhã, cái kia chỉ là bởi vì tiền còn chưa đủ nhiều, lại đứng đầu đại sư cấp thợ thủ công cũng có một giá cả, chỉ bất quá rất nhiều lúc, cái kia giá cả không phải trần trụi tiền tài mà thôi. Bất quá như vậy phô trương cũng không quá hợp Thiên Dạ khẩu vị. Hắn luôn cảm thấy như thế gần như xa hoa lãng phí tinh xảo, cùng thân ở cái này tùy thời tùy chỗ sẽ gặp phải một hồi máu tanh chém giết thế giới, căn bản không nên bình hành tồn tại ở một cái không gian. Tống Tử Ninh giờ khắc này đang đứng tại cửa sổ dài sát đất trước, đối mặt Lạc Hà bên trong thành cảnh, yên lặng trầm tư. Tử Ninh. Tống Tử Ninh lập tức xoay người, lộ ra một cái nụ cười thật to, nhanh chân đi tới đưa tay ôm chầm hắn. Này, Thiên Dạ ngươi đã đến rồi, nhìn thấy ngươi bình an, thật sự là quá tốt. Thiên Dạ trên dưới đánh giá hắn một phen, Tống Tử Ninh bị nhìn thấy đáy lòng có chút sợ hãi, liền nụ cười đều trở nên không tự nhiên lại, lòng dạ khá là không đủ điệu kêu một tiếng, Thiên Dạ. Xem Tống Tử Ninh bộ dáng, làm sao đều không tìm được sợ hãi lo lắng, Thiên Dạ nhíu mày, nói, ta nhận được thư của ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Tống Tử Ninh vội ho một tiếng, cười nói, lá thư kia a, đừng quá lưu ý, ta chỉ là thúc ngươi mau lại đây mà thôi. Thiên Dạ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lập tức cũng rất muốn đem tên trước mắt này đánh một trận, sau đó hắn liền thuận theo tâm ý của chính mình, một quyền vung ra. Đã tới chậm, nói không chắc liền không đuổi kịp rồi. A, Tống Tử Ninh nói còn chưa dứt lời, nửa câu sau bị chặn trở lại. Hắn hướng về sau lảo đảo đầy đủ 7-8 bước, đụng vào trên bệ cửa sổ mới dừng thế lùi. Hai người bốn mắt tương đối, tất cả đều sửng sốt một chút. Thiên Dạ một quyền này tuy rằng không phải toàn lực, nhưng là dùng rồi tương đương lực đạo, muốn cho này phiền toái ra hỏa chí ít biết đau. Không ngờ Tống Tử Ninh vừa không né tránh cũng không đón đỡ, mạnh mẽ ăn một cái, cũng còn tốt Thiên Dạ đúng lúc thu lại cuối cùng mấy phần lực. Tống Tử Ninh đầu tiên phản ứng lại, ấn lại bụng xoa nhẹ đến mấy lần, mới nói ra mà nói, thiên dạ, sức mạnh của ngươi tăng cường được thật là nhanh. Thiên dạ đã không biết nên nói cái gì, tức giận nói, chúc mừng ngươi đã cấp 9 rồi. Tống Tử Ninh cười khổ mà nói, ta ngược lại thật ra biết ngươi cấp 8 rồi, chỉ là không nghĩ tới sức mạnh của ngươi trở nên lớn như vậy. Thực là thấy quỷ, chính là cấp 8 nhện ma cũng không như thế hùng hổ chứ. Thiên dạ là ở Tây Lục tấn thăng đến cấp 8, Tống Tử Ninh có thể biết chuyện này, hiển nhiên Trần Lộ đã đem Vũ Thành cùng quỷ tắc khu vực tổng bộ chuyện đã xảy ra báo cáo cho hắn. Thiên dạ vẻ mặt lạnh lẽo, nói, ngươi không cảm thấy thiếu ta một cái giải thích. Tống Tử Ninh thản nhiên nói, Trần Lộ đã nói cho ngươi biết phần lớn. Ta đúng là đang vì một tên đế quốc quân đội đại nhân vật hiệu lực, hắn đối phản quân có một cái kế hoạch tổng thể, mà ta cùng của ta Ninh Viễn trọng công chỉ là trung gian nho nhỏ một vòng. Thiên dạ đã trầm mặc. Tống Tử Ninh tình cảnh bây giờ cùng ẩn nút với đối địch trận doanh gián điệp bí mật không khác biệt gì, một khi có chuyện, vị kia quân đội đại nhân vật cũng sẽ không đi ra vì hắn nói chuyện, mà cho dù tương lai kế hoạch thành công, cũng không biết hắn phải chăng có thể có được ở bề ngoài công hơn. Nói không chắc tại vài năm sau, trái lại còn có thể bởi vì chuyện này bị an bài tư thông với địch tội danh. Tống Tử Ninh cười cười, vỗ vỗ Thiên Dạ vai, nói, đừng lo lắng, ta cũng đã nhận được đầy đủ chỗ tốt, Ninh Viễn tập đoàn bên trong trọng công bộ phận phát triển được nhanh như vậy, không thể rời bỏ vị đại nhân vật này cho ta các loại thuận tiện. Câu tiên tài từ trong nguy hiểm, phiêu lưu bao nhiêu thu hoạch liền bao nhiêu. Tại đối Vũ Chính Nam sau lưng giao dịch con đường ra tay lúc, Tống Tử Ninh cũng đã nói lời tương tự. Thiên Dạ trong lòng thở dài, nói, nếu có cái gì là ta có thể làm, nhớ rõ tìm ta. Tống Tử Ninh nháy nháy mắt nói, không hỏi ta vị kia quân đội đại nhân vật là ai. Thiên Dạ chỉ là trầm mặc. Không biết lúc nào lên, hắn bắt đầu trốn tránh, luôn cảm thấy vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, đi nhắc tới cái tên đó. Tống Tử Ninh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói, không cần lo lắng cho ta, bất kỳ mậu dịch đều có nguy hiểm. Ân, chí ít không thể so ta lần này về Tống Việt cho bà cố chúc thọ hung hiểm càng lớn. Thiên Dạ hơi run run. Tống Tử Ninh cũng không khiến hắn nhiều đoán, nói thẳng, mấy ngày nữa, chính là chúng ta lão tổ tông 100 tuổi ngày mừng thọ. Thiên Dạ ngẩn ra, nói, lão nhân gia sống lâu như thế, là chuyện tốt ta. Tại chiến tranh niên đại, chí mạng bất ngờ có mặt khắp nơi, trường thọ cần rất nhiều may mắn. Tống Tử Ninh cười cười, nói, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với ta mà nói, sự tình tất nhiên không thể hay rồi. Có người quyết tâm tại lão tổ tông ngày mừng thọ trên lấy tính mạng của ta đây này. Là ai? Thiên Dạ âm thanh trong bình tĩnh lộ ra một tia sát khí. Tống Tử Ninh buông tay nói, còn có thể là ai? Tự nhiên là ta những kia thân ái các ca ca. Thiên Dạ có chút nghi hoặc, ở nhà các ngươi lão tổ tông ngày mừng thọ trên làm sao có thể giết người? Thế tộc làm duy trì sức sống, có thể cổ vũ các đệ tử nội đấu, lại hết sức kiêng kỵ xung đột lên cao đến giết chết người thân mức độ. Cho dù Tống Tử Ninh tại trong phiệt có như thế tử địch, cũng không đến nỗi chọn thời điểm như thế này hành hung. Tống Tử Ninh thở dài, nói, vào lần này ngày mừng thọ trên, lại là có thể giết người. Nguyên lai lần này Tống Việt An Quốc công phu nhân ngày mừng thọ, đúng lúc gặp 10 năm một lần người thừa kế đại khảo. 30 năm trước, An Quốc công phu nhân thống cảm trong Việt con cháu vũ lực từ từ gầy yếu, càng thêm ỷ lại quyền kinh doanh lưu, bị cái khác ba Việt từ từ kéo ra chênh lệch, vì vậy ký kết như vậy có một phong cách riêng đại khảo chế độ. Phàm là đại tộc khảo hạch con cháu đều có lịch duyệt cùng quân lược không đi nói nó, võ công một hạng lại là mặt khác quan trọng. Nơi này võ công là chỉ cá thể vũ lực, nội dung chính là võ đài thi đấu. Tham chiến không chỉ có là Tống Việt người thừa kế, mỗi người còn có thể mời 2 tên ghế khách võ sĩ trợ quyền. Tống Việt con cháu đẳng cấp không có hạn chế, ghế khách nhóm thì bị hạn chế tại chiến tướng trở xuống. Loại quy định này rất có Tống Việt đặc sắc, nếu không dùng võ lực tăng trưởng, vậy thì phát huy giao du ưu thế. Những kia dự thi người ngoại lai, sau đó đều có thể có được chính thức môn khách đãi ngộ cùng tư cách. Cũng coi như là Tống Việt hấp thu nhân tài một cái con đường. Vấn đề là cái này có Tống Việt người thừa kế tham gia võ đài thi đấu, cư nhiên tuân theo máu tanh đánh lộn quy tắc, nói cách khác sống chết tự chịu, dù cho người ngoài thất thủ giết chết Tống Việt con cháu, sau đó cũng sẽ không bị truy cứu. Thiên Dạ sớm từ ẩm mã ân ra người thừa kế trong khảo hạch biết, thế gia đại Việt người thừa kế chi tranh xưa nay tàn khốc, nhưng là Tống Việt mặt ngoài phong cách luôn luôn ôn hòa, nhưng chưa từng nghĩ nó khảo hạch phương thức càng là tàn khốc như vậy chẳng ra. Bực này như thế công nhiên cổ vũ mỗi cái người thừa kế không nể mặt mũi, liều chết chém giết. Quy định này, xác thực khiến người bất ngờ. Thiên Dạ ngạc nhiên một hồi mới nói. Tống Tử Ninh lại là lơ đến nói, lão tổ tông tuy rằng rốt cuộc thống hạ quyết tâm, dùng huyết đến rửa Tống gia con cháu, để cầu được mấy cái khả tạo chi tài. Thế nhưng thói quen khó sửa, không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Người xem 30 năm, trước sau 2 đời người, Tống Việt vẫn như cũ suy yếu lâu ngày, nơi nào từng ra một người có thể cùng Triệu Phiệt Triệu Quân Độ, Bạch Phiệt Bạch Đao Đột Tương để tịnh luận người. Càng không cần phải nói Trương Bá Khiêm như vậy tuyệt thế chi tài, có hắn tại, Trương Phiệt chí ít có thể bảo vệ 50 năm hương thịnh không suy. Thiên Dạ nghe được Triệu Quân Độ danh tự hơi chấn động một cái, mà Tống Tử Ninh trong giọng nói thì tràn ngập mạch nước ngầm. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy, tứ đại môn Phiệt ở giữa cạnh tranh đã đến mức độ như vậy, Tống Phiệt lại muốn như vậy dùng con cháu huyết đi cọ rửa thang lên trời. Thiên Dạ thở ra một hơi, hỏi, là ai muốn giết ngươi? A, tự nhiên là Tống Tử Tề tên kia, còn có 3-4 cái cùng hắn liên minh người đi. Tại diệt đi quỷ tắc khu vực tổng bộ thời gian, Thiên Dạ liền từ Trần Lộ trong miệng nghe được Tống Tử Tề danh tự này, bất quá hắn còn không rõ ràng lắm kết thù kết toán nguyên do, thế là hỏi, ngươi đến tột cùng đã làm gì, để người ta không thể không giết ngươi? Nếu như vậy máu tanh quy tắc sớm tại 30 năm trước cũng đã đặt xuống, Tống Phiệt lại vẫn ở bên ngoài giữ vững ôn hòa hình tượng, cho thấy mặc kệ nguyên nhân là cái gì, Tống Phiệt người thừa kế cạnh tranh chí ít ở bề ngoài vẫn cứ không đạt đến gây cấn tột độ trình độ. Tống Tử Ninh tiến vào người thừa kế danh sách thời gian rất ngắn, lại luôn luôn cực kỳ điệu thấp, thậm chí Thiên Huyền Xuân Thú có thể tính là hắn lần thứ nhất ở nơi công cộng chính thức trước mặt biểu hiện, lại là làm sao trêu chọc đến như vậy một cái sinh tử chi địch. Tống Tử Ninh mạn bất kinh tâm gẩy gẩy ngón tay, nói, cũng không coi vào đâu đại sự, chính là Ninh Viễn trọng công gần nhất phát triển được có chút nhanh, đoạt bọn hắn vài món tờ khai. Ân, tờ khai thật giống có chút lớn. Mặt khác tại màu xám khu vực, lại không cẩn thận bưng hai người bọn họ đội bơn. Nhưng này cũng là bọn hắn chính mình quá yếu, ai có thể nghĩ tới đánh một lúc bọn hắn người tiểu chết sạch nữa nha. Nha, có lẽ, Thiên Huyền Xuân Thú ta đội lên hắn đồng bào đệ đệ danh lạch, cái này cũng coi như. Thiên Dạ nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Có lẽ đứng ở Tống Tử Tề góc độ, quả thật có tất sát lý do. Như vậy, cho ta Tống Tử Tề tư liệu. Tống Tử Ninh lắc lắc đầu, nói, Tống Tử Tề vừa mới đột phá chiến tướng, hắn là đối thủ của ta. Ta chỉ cần ngươi giúp ta đối phó hắn ghế khách chiến sĩ là được rồi. Thiên Dạ cao mày nói, vẫn là ta đến đi. Hắn dừng một chút, ngươi trực tiếp đột phá đến cấp 9, chính là vì ứng đối lần này đại khảo. Tống Tử Ninh cười cười nói, yên tâm, ta tuy rằng thăng cấp nhanh, cũng không có căn cơ không bền vững vấn đề. Chỉ là nếu đẳng cấp kém quá lớn, đều sẽ có chút phiền phức mà thôi. Tống Việt thế hệ này người thừa kế trong, tuổi tác lớn nhất đã gần đến 30, trong đó có 3 người đột phá chiến tướng, như đài thi đấu, Tống Tử Ninh còn dừng lại tại cấp 7 trên lời nói, chỉ 3 cấp trên lệnh cấp bậc liền sẽ chịu thiệt không ít. Tuy rằng bất luận một loại nào công pháp đều sẽ nói cho người tu luyện, nhen nhóm nguyên lực tiết điểm sau muốn kiên trì đánh bóng, mới có thể vững chắc cơ sở. Nhưng loại này quy tắc cũng không thích hợp với như Tống Tử Ninh như vậy tại trên bí truyền chiến kỹ học có thành tựu thiên tài, bọn hắn tại chiến tướng bên dưới giai đoạn, lúc nào đột phá đến đâu cấp bậc, cũng không quá lớn căn hệ. Nếu Tống Tử Ninh nói như vậy, Thiên Dạ cũng là gật gật đầu, trong lòng vẫn là chuẩn bị đến lúc đó xem tình huống rồi nói sau. Hắn đã có giao đấu chiến tướng kinh nghiệm, mà Tống Tử Ninh ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, đến lúc đó cũng nhất định là một cuộc các chiến. Thiên Dạ đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, chần chừ chốc lát, mới hỏi. An quốc công phu nhân 100 tuổi ngày mừng thọ, cái khác môn phiệt thế gia hẳn là có không ít người đi vào chúc thọ chứ. Lao tổ tông rất nhiều năm trước cũng đã đóng cửa từ chối tiếp khách rồi, loại này người thừa kế đại khảo càng sẽ không có người ngoài ở đây. Bất quá các gia xác thực sẽ phái người đến đưa lễ mừng thọ cùng hỏi thăm, tuy rằng không thống nhất mở yến hội, thế nhưng trong phiệt sẽ an bài phân công nhau tiếp đón. Tống Tử Ninh phản ứng nhanh bực nào, Thiên Dạ sẽ không giống sẽ nghĩ tới loại này việc nhỏ không đáng kể người, không khỏi hỏi, làm sao? Có cái gì không tiện chỗ sao? Ta lần này tại Tây Lục gặp phải Triệu Quân Độ rồi. Thiên Dạ liền cười khổ đều không cười nổi, không nhịn được đưa tay xoa xoa mơ hồ đau đớn cái chán. Nhưng mà nhớ tới Triệu Quân Độ lúc đó nhắc tới Tống Tử Ninh danh tự lúc không cho nhận sai sắc ý, Thiên Dạ còn là quyết định đem việc này nói cho bạn tốt, để tránh khỏi ngày sau hai người gặp gỡ lúc xảy ra bất chắc. Huống hồ Tống Tử Ninh hẳn là trên thế giới này, đối với hắn các loại bí mật biết được nhiều nhất người. Tống Tử Ninh lấy làm kinh hãi. Nhìn phía Thiên Dạ trong ánh mắt nhưng không có bất ngờ, trái lại có một chút rõ ràng. Đợt, Nguyệt Dĩnh Giao sinh nhật vui vẻ. Càng lớn càng mỹ lệ. Tuyết Lang sinh nhật vui vẻ. Nhi lập chi niên, nghi gia nghi nghiệp. Chương 3, đường hẹp gặp nhau. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-09-11-12-00, một số lượng tử, 3.300. Tống Tử Ninh thập phần tỉ mỉ mà nghe Thiên Dạ nói xong toàn bộ trải qua, trầm tư một lúc, nói. Nếu như ngươi muốn đi Triệu phủ, ghi nhớ kỹ không muốn trực tiếp đi vào, trước dùng tín vật liên hệ Triệu Quân Độ, khiến hắn đi ra tìm ngươi. Thiên Dạ không nghĩ tới Tống Tử Ninh sẽ nói một câu nói như vậy, ngẩn ngơ, ngươi cho là hắn nói là sự thật. Tống Tử Ninh trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, Triệu Phiệt vị kia tứ công tử, tuy rằng tính cách vô cùng ác liệt, lại là nhất ngôn cửu đỉnh người. Huống hồ lấy Triệu Quân độ địa vị và quyền bính, sao không hiểu ra sao địa đi nhận thức một cái huyết thống huynh đệ. Trong phòng yên lặng một hồi, Tống Tử Ninh cuối cùng nói, tuy rằng các phiệt nhất định là phái tiểu bối đến làm lao tổ tông chúc thọ, thế nhưng gặp phải Triệu Quân độ cơ hội không lớn, thân phận của hắn đã có chút cao. Trên thực tế, năm gần đây, loại này hoạt động đứng ra bình thường đều là lao đại Triệu Quân Nghị cùng lão nhị Triệu Quân Hoàng. Hai người liền không nói thêm lời, bắt đầu chuẩn bị xuất hành. Từ Vĩnh Dạ Đại Lục đến Đế Quốc bản thổ, Tống Việt vị trí cao lăng hành tỉnh, có khá dài một đoạn đi lữ trình, mà An Quốc công phu nhân ngày mừng thọ ngày chính liền ở 6 ngày về sau, thời gian đã tương đương căng thẳng. Phần lớn đồ vật đều sớm chuẩn bị xong, phiền toái nhất chính là Thiên Dạ cần chuyển đổi thân phận, trong đó bao quát chỉnh thể dịch dung. Bất quá Tống Việt cao thủ như mây, quá đáng cải trang không cách nào giấu giếm được cường giả con mắt, hắn cũng chỉ là dùng dược vật thay đổi màu da, sau đó đối mặt mày tóc mai làm thích hợp tân trang, lấy thay đổi thuộc về Thiên Dạ khí chất mà thôi. Thiên Dạ thân phận mới tên là An Nhân Ước, đúng là có người này, là Tống Tử Ninh 2 năm trước thu tại dưới trướng một tên quản sự, so với Thiên Dạ lớn 3-4 tuổi, khó được là hai người thân cao hình thể gần gũi. Người kia là Tống Tử Ninh ám tử một trong, trước mặt người khác lộ diện ít ỏi, gần nhất lại đem đi xa đi chấp hành hoàn toàn không có thân phận nhiệm vụ. Nguyên bản Thiên Dạ thế thân người này đi tham gia đại khảo, sau đó trở thành Tống Việt môn khách, liền có thể nắm giữ một cái có thể quang minh chính đại trước mặt người khác xuất hiện thân phận. Chỉ là người tính không do trời tính, ai biết sẽ ở Tây Lục bị Triệu Quân độ và vững vàng. Trưa ngày thứ 3, Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ cưỡi thuyền bay tại Thương Khâu Thành bên ngoài phi thuyền căn cứ hạ xuống. Thương Khâu Thành là cao lăng hành tỉnh thủ phủ, cũng là Tống Việt chủ thành, trải qua mấy trăm năm tỉ mỉ kinh doanh, đã là cực kỳ phồn hoa. Nơi này dựa lưng Vân Sơn, trước gần sông lớn, sở hữu Thương Lan Bình Nguyên, thành phân 8 khu, có tới mấy triệu nhân khẩu, quy mô ép thẳng tới đế đô. Nơi này cũng là toàn bộ hành tỉnh giao thông cửa ải hiểm yếu, cùng cái khác ba phiệt không giống, lấy buôn bán lập tộc Tống Việt bởi đất phong tại đế quốc phúc địa, vì vậy mà chỉ có một tỉnh, cho dù mở rộng đất đai biên giới cũng là cùng bổn ra không cách nào liên kết đất lệ thuộc. Nhưng mà tuy rằng thổ địa diện tích có hạn, lại là màu mờ chi hương, sản vật phì nhiêu, hơn mấy lần biên tái khổ hàn chi địa. Thuyền bay chậm rãi hạ thấp độ cao, Thiên Dạ từ cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại, thành thị còn tại nơi xa. Trước mắt lại là một tòa cỡ nhỏ phi thuyền thành thị. Một mực kéo dài hướng về phương xa bãi hạ cánh trên dĩ nhiên đồng thời thả neo mấy chục chiếc cỡ lớn thuyền bay, xếp hàng ngang, hầu như không nhìn thấy phần cuối. Giữa bầu trời lại có lít nha lít nhít mấy chục chiếc phi thuyền tại xoay quanh, chờ đợi hợp nhau. Mà trên mặt đất dòng dã 18 tòa đài hạ cất cánh trên, không ngừng có thuyền bay luân phiên cất cánh hạ xuống. Có lẽ bởi vì An Quốc công phu nhân ngày mừng thọ gần tới, rất nhiều trung tiểu hình phi thuyền trên đều là không giống môn phiệt thế gia đánh dấu, mà mang theo Tống Việt gia huy thuyền bay thì hiển lộ hết thương tộc bản sắc, tàu vận chuyển hàng tỷ lệ khá cao. Tống Tử Ninh lưu tại bổn gia tùy tùng đã sớm đến đây chờ đợi, xe cộ của hắn trên có Tống Việt dòng chính ký hiệu, vẫn cứ xuất hiện ở căn cứ thời điểm xếp hàng gần nửa giờ đội. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh ngồi chung một xe, ngoài cửa sổ cảnh vật thật nhanh ngã về đằng sau. Nơi bọn họ cần đến không ở Thương Khâu Thành bên trong, mà là ở vào Tây Giao Văn Đạo Trang Viên, An Quốc công phu nhân ẩn cư nơi. Thế nhưng chỉ nhìn con đường tình trạng liền biết Văn Đạo Trang Viên mặc dù tên là tị thế vị trí, tại Tống Việt bên trong địa vị cũng không thua kém thủ phủ. Đó là một cái có thể cho 8 chiếc xe Việt dã song song hùng vĩ đại đạo, cũng không so với Thương Khâu Thành hoàn thành đường cái quy mô nhỏ. Mới vừa lên đại đạo không đến bao lâu, Thiên Dạ liền nhìn thấy một tòa cao 18 mét đơn thể động lực tháp. Là một con đường kiến thiết chuyên cung ánh đèn cùng thiết kế phòng ngự sử dụng động lực trang bị. Đó là đế quốc cấp một đường cái mới có phối trí. Bên cạnh đường xe chạy có mấy chiếc xe Việt dã nhanh chóng vượt đi qua, hai cái đoàn xe đan xen thời khắc, một chiếc xe Việt dã trên đột nhiên vang lên ồ một tiếng, lập tức cái kia mấy chiếc xe Việt dã bỗng nhiên chuyển hướng, mạnh mẽ cắm vào Tống Tử Ninh trong đội xe ở giữa. Lái xe tài xế một cước giẫm chết phanh lại, lốp xe cùng mặt đất ma sát, phát ra thanh âm chói tai. Tống Tử Ninh thân thể đột nhiên trở nên nhẹ như không có vật gì, đưa tay tại phía trước đệm xe cao nhất vịn, hư nổi giữa không trung. Thiên Dạ thì tại một bên xe trên vách chịu đựng một cái, tấm thép lập tức cạc cạc chít chít lom xuống đi xuống, bất quá hắn cũng vững vàng mà ngồi ở vị trí không núp đích. Nhưng là hàng trước chỗ ngồi kế bên tài xế một tên tùy tùng sẽ không bản lãnh này rồi, va đầu vào trên cửa sổ xe, trực tiếp bay ra ngoài, sau đó phịch một tiếng ngã tại một chiếc xe khác trên người, lại bị bắn rơi trên mặt đất. Xe Việt dã điên cuồng giống như nguyên chỗ xoay một vòng, cùng chen vào xe dùng sức đụng một cái, lúc này mới bắn ra đến ven đường dừng lại. Đối diện xe Việt dã cửa xe mở ra, nhảy xuống một cái mặt tươi cười thanh niên. Hắn mở hai tay ra, dùng thập phần khoa trương ngữ khí kêu lên, a. Đây không phải ta thân ái thất đệ sao? Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngươi sẽ không biết, không nhìn thấy ngươi tháng ngày, ta có nhiều khổ cực. Hắn lập tức phía sau lưng vỗ tay cái độ, cả giận nói, đều xuống xe, các ngươi choáng váng không phải. Tại thất thiếu trước mặt, còn dám ngông nghênh mà ngồi xuống, xem ta trở lại chặt chân của các ngươi. Từ 7-8 chiếc xe Việt dã trên nhảy xuống hơn 10 đầu đại hán, mỗi người đều là đẳng cấp không thấp chiến sĩ. Bọn hắn tại người trẻ tuổi đứng phía sau được, cùng nói, thất thiếu được. Tống Tử Ninh nguyên bản là không mang bao nhiêu người, 3 chiếc trên xe trừ hắn và thiên dạ bên ngoài, chỉ có 8 tên chiến sĩ, lúc này cũng dồn dập xuống xe, chỉ là cùng đối phương giằng co, có vẻ khí thế thập phần suy nhược. Thiên dạ mí mắt hơi nhúc nhích một chút, nhẹ giọng nói, rất mở tầm mắt, ta cho rằng thiên xà bang những người kia lại sống đến giờ. Tống Tử Ninh mang theo tò mò hỏi, thiên xà bang. Trên vĩnh dạ đại lục một cái bị ta tiêu diệt tam lưu bang phái. Tống Tử Ninh nhẹ ho hai tiếng, kéo mở cửa xe, xuống xe, mỉm cười nói, tử tê anh họ, ở nơi này nhìn thấy ngươi, ta cũng thập phần bất ngờ. Đây đều là ngươi chiêu người mới sao? Nhìn có chút lạ mắt. Những lao nhân kia đây. Tống Tử Tề trong mắt hàn quang một thịnh, nói, gần nhất xảy ra chút bất ngờ, tổn thất quả thật có chút lớn. Bất quá ngươi cũng thấy đấy, hiện tại ta đã bù đắp nhân thủ. Đương nhiên, tổn thất của ta là nhất định có thể tìm trở về, ngươi nói có đúng hay không, tiểu thất. Tống Tử Ninh cười không nói. Tống Tử Tề hướng về từ trong xe rơi trên mặt đất tên kia tùy tùng liếc mắt nhìn, nói, đây không phải đã thu rồi điểm lợi tức sao. Nha, cư nhiên còn có thể động, mệnh ngược lại là rất cứng. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một chiếc xe Việt dã tài xế bỗng nhiên khởi động động cơ, trực tiếp hướng về cái kia trọng thương tùy tùng ép tới. Tống Tử Ninh phương này các chiến sĩ tất cả đều thay đổi sắc mặt, có người lập tức lao ra, một tay tóm lấy tên kia ngã xuống đất tùy tùng, lui về phía sau. Nhưng là động tác của hắn còn là chậm hơn một đường, bị xe Việt dã thân xe lao đi, chỉ nghe phịch một tiếng, hắn liền lùi lại vài bước, sắc mặt tránh qua một tia trắng xanh. Khi xe Việt dã phát động lúc, thiên dạ bỗng nhiên cảm thấy một đạo lạnh lẽo sát cơ đã tập trung vào chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, thấy Tống Tử Tề phía sau một tên giữ lại râu ngắn, khuôn mặt âm trầm nam nhân chính cười lạnh không hề che giấu chút nào địa nhìn chằm chằm chính mình. Đó là một cái chiến sĩ cấp 9, trên người thời khắc tản ra khói thuốc súng cùng mùi máu tanh, vừa nhìn cũng biết là cái giết người như ngóe tinh nhuệ lao binh. Người như vậy đều rất khó đối phó, tại loại này không giới hạn sinh tử võ đài trong chiến đấu, bọn hắn thường thường so với đẳng cấp cao hơn chiến sĩ còn nguy hiểm hơn. Thiên dạ lại là cười cười, thoáng động động tay trái. Tống Tử Ninh đột nhiên đưa tay lại đây, tại trên vai hắn ấn ấn. Thế là thiên dạ thu liễm khí tức, vẫn là yên lặng đứng tại một bên. Tống Tử Ninh nhàn nhạt nói, nếu tam ca gấp gáp như vậy muốn đem lợi tức toàn bộ thu rồi, như vậy liền cứ tùy tiện. Tống Tử Tề đi về phía trước hai bước, tới gần Tống Tử Ninh, nhẹ nói, ngươi cảm thấy ta sẽ rơi vào cái bẫy ngu xuẩn như vậy sao? Vô cớ bên đường giết người, nhưng là sẽ bị thủ tiêu quyền thừa kế. A, ta vừa nãy chỉ là muốn hắn hai cái chân mà thôi. Tống Tử Tề quay đầu nhìn thiên dạ một mắt, nhận biết không kiêng kỵ mà đâm về thiên dạ, sau đó lộ ra nụ cười chế nhạo, nói, đây chính là của ngươi ghế khách võ sĩ, cư nhiên cấp 9 cũng chưa tới. Thất đệ, ánh mắt của ngươi làm sao càng ngày càng kém, hay là nói đã nghèo đến liền cái chiến sĩ cấp 9 đều thuê không nổi trình độ. Thực sự không có tiền, nói cho ca ca ta, ta cho ngươi ra. A ha ha ha. Tống Tử Tề một bên cười một bên chuyển hướng thiên dạ, đưa tay đã nghĩ đập đầu của hắn, lại như đối xử nuôi trong nhà sủng vật tựa như. Tống Tử Ninh trên mặt mỉm cười như cũ, ngón tay phải giữa lại xuất hiện phiến lá hình dáng hàn quang. Nhưng mà thiên dạ khẽ cau mày, đột nhiên một cước nhanh như tia chớp hướng về Tống Tử Tề đã tới. Tống Tử Tề căn bản không nghĩ tới thiên dạ sẽ ở thời điểm này động thủ, hoàn toàn không kịp ứng biến, bị một cước kết kết thật thật đá vào trên bụng. Thân thể của hắn như đạn pháo bay ngược ra ngoài, liền với đụng ra vài tên thủ hạ, đập ầm ầm tại phe mình một chiếc xe Việt dã trên, toàn bộ chiếc nóc động cơ đều sụp đi xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện, Tống Tử Tề nhất phương người tất cả đều sững sờ một chút, lập tức đao thương ra khỏi vỏ, quát mắng rồn rập. Thiên dạ lại không để ý tới những kia rêu rao lên liền muốn vây quanh người, ánh mắt lướt qua đoàn người, nhìn hậu phương đứng yên bất động vài tên đại hán, trên người bọn hắn mới lộ ra để thiên dạ hơi có chút kiêng kỵ khí tức. Tống Tử Ninh thanh sắc bất động, đưa tay đem thiên dạ chắn phía sau. Thế tới hung hăng các chiến sĩ cứng lại, bọn hắn lại không thiên dạ can đảm, dám ở dưới ban ngày ban mặt đối Tống gia thất thiếu động thủ. Bên kia Tống Tử Tề đã nhảy dựng trên đất, cắn răng nói, thằng con hoang, lại dám đối lao tử động thủ, cho dù lao thất che chở ngươi, hôm nay ngươi cũng chỉ có thể biến thành 17-18 khối nằm ra ngoài. Tống Tử Ninh bỗng nhiên cười, Tống Tử Tề, gọi lớn tiếng như vậy làm gì, một cái chiến tướng bị cấp 8 chiến binh đá đi ra, rất có mặt mũi sao. Lúc này, bên cạnh đột nhiên có người nói âm thanh, đỗ xe. Theo động cơ chấn động cùng tiếng thang xe, một cái đoàn xe ngừng lại. Đối lập mọi người đều kinh ngạc nhìn sang. Xung đột bắt đầu về sau, này trên đường cái cũng không phải không ai đi ngang qua, lại tất cả đều là tự động đi đường vòng mà đi. Tống Việt xe cộ đương nhiên nhận thức hai bên đoàn xe ký hiệu, bất kể là con em bình thường còn là cái khác người thừa kế đều hận không thể chưa từng thấy bọn hắn. Mà cái khác môn phiệt thế gia liền càng sẽ không thời gian này đến xem Tống Việt náo nhiệt. Thiên Dạ cảm thấy có người đang nhìn mình, quay đầu nhìn tới, từ cái kia đoàn xe trên chủ xe xuống người lại là Triệu Quân Hoàng. Áo của hắn khá chính thức, một thân bạc đen hai màu làm chủ tư tưởng chính cổ phục, hiển nhiên lần này Triệu Việt đến chúc mừng đại biểu phải là hắn. Triệu Quân Hoàng nụ cười trước sau như một, thận trọng bên trong mang một chút lơ đãng ngạo mạn, Tống Tam công tử, Tử Ninh, rất lâu không thấy. Tống Tử Tề sắc mặt đầu tiên khó nhìn lên, Triệu Quân Hoàng tiếng chào hỏi xa gần lập tức xuất hiện, một mực hắn lại không thể vì thế phát tác, người Triệu gia làm người không ánh mắt là nổi danh, từ trước đến giờ làm theo ý mình, tiêu căng tự phụ. Chương 4, Bát Phương Chấn Tỏa. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-09-12-12-00-01 số lượng tử, 3385. Lại như giờ khắc này, Triệu Quân Hoàng rất không đúng lúc địa dừng lại chào hỏi. Đối quý tộc khác con cháu mà nói khả năng chính là đến xem chuyện cười, phóng tới Triệu Quân Hoàng trên người, lại chưa chắc là cố ý cho hai người bọn họ lúng túng. Tống Tử Tề chỉ có thể chính mình bình bình khí, đổi một tấm khuôn mặt tươi cười, tiếp nhận Triệu Quân Hoàng câu chuyện. Mà Tống Tử Ninh vốn là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hai câu ngắn gọn thăm hỏi càng là cho người như gió xuân ấm áp. Thế là rút kiếm trương nọ quần đầu tư thế, trong nháy mắt chuyển đổi thành quý tộc công tử cựu biệt gặp lại hàn huyên tình cảnh. Nhưng mà Tống Tử Tề vừa mới bị thiệt lớn, giờ khác này không thể không nuốt về trong bụng đi, trong đó tình, chắc hẳn cũng không khá hơn chút nào. Thiên Dạ ở phía sau nhìn ba người một bộ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, không khỏi thập phần bội phục những này nhà cao cửa rộng con cháu trong ngoài bất nhất bản lĩnh. Cho dù vừa ra trận liền hình dáng đáng ghét Tống Tử Tề, lúc này lưu manh diệt hết, cũng rất có Tống Việt thương tộc con cháu chi phong, ăn nói ứng đối, nôn từ linh lung. Thiên Dạ lại cảm thấy có người tại nhìn chính mình, hắn ngẩng đầu nhìn tới, chợt phát hiện thời khắc này, mọi người tại đây không hẹn mà cùng địa yên tĩnh lại, đều tại nhìn về phía cùng một phương hướng. Chẳng biết lúc nào, Triệu Việt đoàn xe trung ương tọa xa một bên nhiều hơn một người. Người kia cực kỳ tuổi trẻ, thân thể như ngọc. Mới nhìn dung sắc tú mỹ như con gái tốt, tươi đẹp được tựa sẽ lộ ra ánh sáng, lại nhìn dường như băng lăng lạnh lẽo, thật giống sau một khắc liền muốn cắt thương người con mắt. Hắn hướng về Thiên Dạ cái phương hướng này thẳng tắp đi tới, không coi ai ra gì, Tống Việt các chiến sĩ lại không tự chủ được địa nhường ra thông lộ. Đột nhiên có người kêu thảm một tiếng, là Tống Tử Tề một tên thủ hạ, che mắt ngã lăn trên mặt đất, giữa ngón tay chảy ra huyết đến. Cũng không ai biết cái kia chiến sĩ là như thế nào bị thương tổn, còn bên cạnh hai tên chiến sĩ rõ ràng đã nhận ra thân phận của người trẻ tuổi, đầy mặt vẻ sợ hãi, dĩ nhiên không dám đi vì người. Tống Tử Tề biến sắc mặt, thế nào lại là tên sát tinh này? Người này dung mạo so với đại đa số nữ nhân đều mỹ lệ, lại kiêng kỵ nhất người khác nhắc lên dung mạo của hắn, năm đó ở đế đô Thái Sơ học cùng. Liên vì việc này, hầu như gần nửa học viên đều bị hắn đánh qua, dù cho tôn thất thân vương con trai cũng chưa từng may mắn thoát khỏi. Tống Tử Tề thủ hạ kia khẳng định không biết hắn là ai, ánh mắt lộ ra chỗ nào không bình thường, hiện tại một đôi mắt khẳng định đã mù. Tống Tử Tề tuy rằng đột phá chiến tướng, lại không có chút nào cùng người này so sánh hơn thua ý nghĩ. Hắn căn bản không dám. Trong lòng hắn thầm mắng một tiếng chính mình cái kia không có mắt thủ hạ, đang suy nghĩ nên nói cái gì cho phải thời điểm, Triệu Quân Hoàng lại đột nhiên xoay đầu lại. Khí định thần nhà nói, ta tứ đệ tính khí có chút gấp, hắn chỉ là lại đây làm quen Tống thất công tử mà thôi. Triệu Quân Độ đi tới bên ngoài hơn 10 bước đứng lại, lấy kính mắt xuống, đen nhánh hai con mắt chậm rãi nổi lên một tầng tử yên, Tống Tử Ninh. Thiên Dạ sầm mặt lại, cất bước về phía trước, lại bị Tống Tử Ninh một cái kéo về phía sau. Nhiều đóa tử hỏa bỗng nhiên từ trong hư không chập chờn xuất hiện, chiếm định bốn góc phương vị, lập tức chia ra làm hai. Mỗi đóa tử hỏa hóa thành một đạo khí tím, bước thẳng lên. Tổng cộng 8 cái trụ tím, đem Tống Tử Ninh vây quanh ở giữa. Lĩnh vực, Bát Phương Phong Trấn. Đó là Tây Cực tử khí mạnh nhất một loại lĩnh vực, vốn là chiến tướng mới có thể khởi động năng lực, hiện nay Triệu Việt, chỉ có Triệu Quân Độ một người luyện thành. Tống Tử Ninh một mặt ôn hòa nụ cười không có một chút biến hóa nào, nói, ta là. Chỉ nghe phục địa một tiếng vang trầm thấp, phương viên hơn một trượng có vô số hoa lá tử trong hư vô gì rào mà xuống, dường như cuồng phong mưa rào kéo tới, bay xuống được vừa nhanh vừa vội. Đem Bát Phương khí tím ngăn ở bên ngoài. Tống Tử Tề mới vừa bị Triệu Quân Hoàng lời nói chẹn họng một cái, suýt chút nữa bị hình ảnh trước mắt sạc đến, bắt đầu liền vận dụng lĩnh vực, Triệu gia huynh đệ xác định bọn hắn không phải tới tìm thủ. Bất quá hắn phản ứng cũng nhanh, lập tức thuận dốc xuống lửa, nói, quân hoàng huynh xin cứ tự nhiên, ta còn hẹn người, đi trước một bước. Chờ quân hoàng huynh đã đến văn đạo trang viên, mời cần phải đến vân quan đường, để cho ta hơi tận tình địa chủ. Giao phó xong câu khách sáo, Tống Tử Tề không chút nào dây dưa dài dòng địa chiêu thủ hạ lập tức rời đi. Triệu quân hoàng liếc mắt bóng lưng của hắn liền không còn quan tâm, Tống Việt con cháu quả nhiên là thương nhân bản sắc, đại thể rất thức thời vụ, chỉ là có lúc không khỏi quá thức thời vụ, khiến người ta khinh thường. Lúc này Triệu Việt đoàn xe cùng Tống Tử Ninh các chiến sĩ cũng toàn bộ được rồi mệnh lệnh, một mực thối lui đến ngoài trăm thước, giữa trường chỉ còn dư lại bốn người hai mặt tương đối. Triệu quân độ đưa tay ra, một mảnh lá rụng bóng mờ bị hút đi qua, sau đó tại trong tay hắn ngưng tụ ra thực hình, lại bị một cái vê thành mảnh vỡ. Mặt mũi hắn như sông băng nham thạch lạnh lạnh, ngữ điệu cũng không mang một điểm nhiệt độ, Hoàng Tuyền học sinh tốt nghiệp, cũng chỉ biết cái này loại đàn bà ngoạn ý. Tống Tử Ninh nhíu mày, cho dù Tống Việt cũng không có mấy người biết hắn đi quá Hoàng Tuyền trại huấn luyện. Triệu quân độ đây là tại cha ai? Hán, còn là thiên dạ. Hoàng Tuyền, kỳ thực cũng không như bên ngoài truyền thuyết đáng sợ như vậy. Tống Tử Ninh rốt cuộc thu hồi ôn hòa vô hại vẻ mặt, lộ ra mang theo sâu sắc gác ý nụ cười, như ta như vậy nhà cao cửa rộng con trai trưởng. Thân phận chính là sống sót mà đi ra ngoài bảo đảm. Hắn đem nhà cao cửa rộng con trai trưởng bốn chữ nói tới cực kỳ rõ ràng chậm chậm, Triệu quân độ trong mắt ý tím bỗng nhiên biến sâu. Đế quốc tứ đại mật huấn căn cứ, Hoàng Tuyền đặc sắc chính là phát huy đến mức tận cùng luật rừng, có người nói mỗi giới học viên tỷ lệ hao tổn làm 99%. Như vậy thiên dạ lại là làm sao đi ra tới? Triệu quân độ hít sâu một hơi, không lại đấu khẩu, trực tiếp sảng khoái nói, thiên dạ không thể thay ngươi đi đánh sinh tử võ đài, ngươi thay đổi người. Hết thể tổn thất ta gấp đôi tiếp tế ngươi. Nếu không, ngươi liền không dùng đi tham gia cái gì đại khảo rồi. Triệu quân độ đương nhiên rất rõ ràng Tống Việt người thừa kế đại khảo nội dung, cho nên vừa nhận ra thiên dạ lập tức ý thức được, hắn thời điểm này xuất hiện tại Tống Việt trên lãnh địa, ngoại trừ đảm nhiệm ghế khách võ sĩ, tuyệt đối sẽ không có cái nguyên nhân thứ hai. Một mực trầm mặc không nói thiên dạ đột nhiên mở miệng, bình tĩnh mà nói, Tử Ninh là ta huynh đệ, sinh tử chiến trường đều cùng nhau lên, huống hồ một cái võ đài. Ngữ khí của hắn không hề chấn động, cũng không có bất kỳ tâm tình, hoàn toàn hay là tại trần thuật một hạng sự thực. Triệu quân độ ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn như băng tuyết, vẻ mặt có nháy mắt thay đổi, bên cạnh Triệu quân hoàng thở dài, muốn mở miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Tống Tử Ninh lúc này khẽ mỉm cười, nói, Triệu tứ công tử, ý của ngươi không phải là muốn nói ta lợi dụng thiên dạng. Bất quá, năm đó hài tử kia chỉ cần ít một chút may mắn, sớm liền không biết ở trong cái xó nào biến thành bạch cốt. Đã qua nhiều năm như vậy. Hiện tại mới đến nói những này, thật không có nửa phần lợi ích ở bên trong. Triệu quân độ trong tròng mắt đột nhiên sát cơ đại thịnh, không trung tử hỏa bắt đầu chuyển động, chậm rãi hướng về trung gian thu nạp. Tống Tử Ninh trên mặt lập tức một trận trắng xanh, hắn giơ tay tại trước mặt trong hư không một vệt, chỗ đi qua hoa bay lá rụng bất động, biên giới lấp lóe lưỡi dao sắc ý hệ hàn quang. Lĩnh vực đối sát không có giả dối nhất, cao thấp rõ ràng, sinh tử lập phán. Vậy mà lúc này thiên dạ đột nhiên chuyển động, đơn giản một quyền đánh về phía tử hỏa. Ra quyền thời gian, mới đầu có nháy mắt vạn vật yên tĩnh không tiếng động, tiện đà chiều âm nổi lên, dần như hoanh lôi, xuyên thai nhức óc, cuối cùng lại như có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Thiên dạ đấm ra một quyền, Triệu quân độ bắt phương chấn tỏa nhất thời chập chờn bất định. Cùng lúc đó, Tống Tử Ninh cũng nắm lấy thời cơ, hết thể lá rụng hoa bay toàn bộ xoay tròn, tụ thành một đạo to lớn lốc xoáy, từ trong ra ngoài, đánh về khí tím. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, một đoàn nguyên lực báo táp trên không trung va chạm, bốc lên, bao phủ. Thỉnh thoảng có lọt lưới lá rụng hoa bay cùng bé nhỏ tử hỏa như sao băng giống như rớt xuống. Đống nhiên reo rắt tiếng kiếm ngâm vang lên, tám đạo kiếm khí màu bạc vọt vào trong gió lốc, không phân địch ta địa cắn nát nổ tung sau thế dư chưa dừng nguyên lực ánh sáng, đó là Triệu quân hoàng lưu ngân kiếm chỉ. Thẳng đến làn sóng thứ hai ánh kiếm, mới đem tàn dư nguyên lực quét đi sạch sành sanh. Bốn người tất cả đều lảo đảo lùi về sau. Triệu quân độ trên mặt có trong phút chốc mất màu máu, lập tức khôi phục bình thường. Mà ba người khác sắc mặt liền đều có chút trì hoãn không tới. Triệu quân hoàng trên thực tế là đồng thời đối với song phương ra tay, cuối cùng chiến cuộc cư nhiên cân sức ngang tài. Thiên dạ lẳng lặng mà nhìn một chút Triệu quân độ, sau đó đối Triệu quân hoàng gật đầu gửi tới lời cảm ơn, lôi Tống Tử Ninh không nói một lời xoay người rời đi. Nhìn theo hai người bọn họ lên xe sau khi rời đi, Triệu quân hoàng mới nhẹ nói, tứ đệ, ngươi có nghĩ tới không, hắn biết chân tướng sau, không thể không hận chúng ta. Triệu quân độ đã trầm mặc rất lâu. Trầm rãi nói, thế nhưng, ta lại càng không cho phép những người khác nói cho hắn chút không đủ không thực sự tình. Triệu quân hoàng do dự một chút, nói, Tống Tử Ninh hẳn là không phải là người như thế. Tống Tử Ninh đương nhiên không khả năng biết Triệu Việt năm đó bí ẩn, trên thực tế liền huynh đệ bọn họ chính mình cũng còn có nỗi băn khoăn chưa hiểu, nhưng đều là môn phiệt đệ tử, Tống Tử Ninh khả năng bao nhiêu đoán được chút gì. Bất quá Thiên Dạ nhìn thấy hai người bọn họ phản ứng quá mức bình tĩnh, không giống nghe nói đồn đãi bộ dáng. Triệu Quân Hoàng cũng biết, tứ đệ từng một lần lòng nghi ngờ Thiên Dạ tại Lê Tân Thành giết quân phòng thành thống lĩnh Triệu Hữu Bình, sau lưng sẽ hay không có hướng về Triệu Việt báo thù nguyên nhân. Ai biết điều tra sau, lộ ra tới lại là Triệu Việt thương hội đối khách hàng giết người cướp của. Việc này để Triệu Quân Độ cực kỳ tức giận. Hai cái người khởi xướng tuy rằng chết ở tại chỗ, nhưng bọn họ thân tộc lại sau đó vẫn bị liên lụy, đây coi như là tương đương nghiêm nghị trừng phạt. Chỉ bất quá như vậy hiểu lầm, e sợ để Triệu Quân Độ tâm tư nhận lấy càng lớn nhiễu loạn. Triệu Quân Độ chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở to lúc, một đôi mắt tím khôi phục hắt trầm trầm màu sắc. Hắn lấy ra kính mắt mang theo, lại mở miệng lúc, đã nghe không ra tâm tình, Tống Thất tại Tống Việt không hề bắt mắt chút nào, nhưng trên thực tế, hắn hiện tại thế lực trong tay đã hơi có thành tựu, lại hơn nửa đều tự do ở bổn gia ở ngoài, chìm ở chỗ tối. Người này bụng dạ cực sâu, tâm cơ khó dò, lại hết sức tiếp cận thiên dạ, ai biết hắn an tâm tư gì. Triệu Quân Hoàng đột nhiên hỏi, năm đó, đến tột cùng là ai muốn giết hắn? Triệu Quân Độ lạnh lùng nói, đơn giản là những lao gia hỏa kia bên trong một cái, mấy cái, thậm chí toàn bộ. Những lao giả kia, chỉ e thiên hạ không loạn. Trong giọng nói của hắn mang theo sâu sắc thống hận cùng ẩn nộ. Triệu Quân Hoàng trong lòng thở dài, Triệu Quân Độ cực kỳ sớm thông minh, lúc đó đã ghi việc, thế là tháng ngày tích lũy liền biến thành chấp nghiệm. Tứ đệ, dù như thế nào, ta cuối cùng sẽ đứng ở ngươi bên này. Cảm ơn nhị ca. Huynh đệ trong nhà, không cần nhiều lời. Mà lúc này đây, bọn hắn một cái khác có một nửa huyết thống huynh đệ cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Thiên Dạ đã trầm mặc rất lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi, năm đó đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Tống Tử Ninh tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt vẫn là không có chút hồng hào trắng xanh, hắn cùng với Triệu Quân Độ thực lực có khoảng cách, đối lập lâu như vậy lại tăng thêm một đòn cuối cùng, nguyên lực hầu như tiêu hao thấy đáy. Hắn nghe vậy mở mắt ra, suy nhược mà nói, việc này hay là tại Triệu Việt cũng cực kỳ ẩn mật, ta làm sao có khả năng biết trong đó tin tưởng. Chính là có suy đoán, cũng không thể thuận miệng liền nói, miễn cho dẫn sai ngươi. Thiên Dạ cười khổ nói, lẽ nào chỉ có thể đi hỏi Triệu Quân Độ sao? Chuyện này sớm muộn là muốn đối mặt, sớm một chút chậm một chút đều cũng không khác gì. Tống Tử Ninh nói, chí ít Triệu Tứ đối với ngươi không có ác ý, bằng không vừa nãy ta liền không thể đứng từ lĩnh vực của hắn bên trong chạy ra. Ngươi bây giờ cùng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Thiên Dạ mẫn cảm địa nghe được Tống Tử Ninh trong lời nói một tia ám ý, nhíu nhíu mày, nói, chỉ là hắn. Ừm, lại tăng thêm Triệu Nhị đi. Tại nhà cao cửa rộng thế tộc, huyết thống tương hệ phụ tử huynh đệ cũng chưa chắc đồng tâm, không có hoàn toàn chắc chắn, ai cũng không thể tin. Tống Tử Ninh lúc nói những lời này, bình tĩnh được gần như lãnh khốc. Đường cái phần cuối đã là Vân Sơn dưới chân, khi Thiên Dạ lúc xuống xe, nhìn thấy trước mắt trải ra một bộ cực kỳ đồ sộ bức tranh sơn thủy. Chương 5, Đông Nhạc. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-09-13-12-00-01 số lượng tử, 3302. Vân Sơn phía ngoài xa nhất Tịch Hà Phong, độ dốc thập phần hòa hoãn, ngọn núi màu xanh đen liền ở lan giang trung du rộng lớn trên vùng bình nguyên uốn lượn triển khai. Đông đảo tinh xảo lầu các đình viện theo thế núi xây lên, đứng xa nhìn phảng phất tầng tầng ruộng bậc thang, những kia đều là Tống Việt tộc nhân biệt viện. Mà Văn Đạo Trang Viên chiếm cứ cả tòa đỉnh núi, phần lớn thời gian đều tại trong sương núi như ẩn như hiện. Tống Việt buồn ra tứ đại đồng đường, lập tức liền muốn qua trăm tuổi ngày mừng thọ An Quốc công phu nhân vẫn là nắm đại quyền. Văn Đạo Trang Viên không phải mỗi người đều có tư cách đi vào, càng không cần phải nói ở bên trong cư trú, thế là chu vi địa giới liền thành quý hiếm phong thủy bảo địa, trải qua mấy chục năm tạo thành như thế kỳ quan. Trong đó, phong cảnh tốt nhất địa thế tốt nhất, tự nhiên thuộc về dòng chính Cát Chi. Một đường hướng về trên núi bước đi, Thiên Dạ thật sâu thể hội cái gì gọi là đài cao mái nặng, cuộc sống xa hoa nhà, liền tình cờ vội vã đi qua thị nữ đều là áo gấm rực rỡ, và áo xinh gió. Đâu đâu cũng có phục cổ phong cách kiến trúc. Vĩnh động tháp cùng ống dẫn hơi nước không phải nhọc lòng mà dùng đặc biệt thiết kế phong cảnh che lấp, hay là tại kiến thiết ban đầu bỏ ra đại công phu chôn sâu dưới đất, phải không phá hỏng quan cảnh. Thiên Dạ cảm khái sau khi, mơ hồ có chút rõ ràng, Tống Việt vị lao tổ tông kia tại sao lại tại 30 năm trước sửa chữa người thừa kế đại khảo quy tắc. So sánh một chút hắn từng gặp Triệu Việt thành thị, Tống Việt như thế theo đuổi có hoa không quả sinh hoạt chi tiết nhỏ, tại địa phương vô vị đại lượng tiêu hao tài nguyên, có lẽ đối với đế quốc thượng tầng tới nói cũng là quá xa hoa lãng phí rồi. Bọn hắn cuối cùng đi tới lưng chừng núi trở lên, độ cao này tại Tống Việt bên trong xem như là tương đương có thân phận rồi. Cây cối thấp thoáng giữa một loạt có 7, 8 tòa sân, quy mô cùng phong cách đều khác biệt không lớn, hiển nhiên là cùng thời gian kiến trúc. Bất quá từ mỗi tòa sân tu sửa giữ gìn cùng với tôi tớ ra vào tình huống, vẫn là có thể nhìn ra được, Tống Tử Ninh tiến vào tòa này Vân Thâm Đường khá là thưa thớt vắng lặng. Thiên Dạ đi vào sau mới phát hiện, loại này tịch liêu vì sao mà tới. Nguyên lai tòa này sân phần lớn địa phương đều đóng, chỉ lấy nhặt ra phía đông một cái tiểu viện, làm bọn hắn mấy ngày nay chỗ ngủ lại. Tòa này Vân Thâm Đường bây giờ còn thuộc về Tống Tử Ninh phụ thân danh nghĩa, nhưng hắn sớm tại Tống Tử Ninh tuổi hấu thơ thời kỳ liền bởi vì thể nhược lui ra Tống Việt trung tâm quyền lực, quanh năm tại Văn Đạo Trang Viên bên trong tĩnh dưỡng, đã rất lâu không ở trước mặt người khác lộ diện, cũng từ không tới đây cư trú. Về phần Tống Tử Ninh chính mình, ở dưới chân núi bờ sông có khác một chỗ mang hoa viên đình viện, hắn cơ thiếp cùng phần lớn tùy tùng thu xếp ở bên kia. Bất quá vì có thể yên tĩnh chuẩn bị chiến tranh đại khảo, mấy ngày nay, Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ, cùng với một gã khác ghế khách võ sĩ đều sẽ ở nơi này. Sân bên không lớn, bố trí được thanh lũ cổ vận. Tảng đá xanh phủ kín sân nhỏ, chỉ ở bốn góc lưu ra bùn đất, phân biệt trồng xuống mấy bụi bích trúc, trồng hai cây chuối tây, thả một khối kỳ thạch, cộng thêm một miệng giếng tám cạnh tràn đầy nét cổ xưa, nhìn đến có xuất trần chi ý. Thiên Dạ cho dù không quá yêu thích loại phong cách này, cũng không khỏi được khen một tiếng, ngược lại là chỗ tốt. Tống Tử Ninh từ lưu thủ thân vệ trong tay tiếp nhận một sấp lớn văn kiện, bắt chuyện Thiên Dạ đi vào chính sảnh, nói: trong sân bố trí nhưng thật ra là một cái nguyên lực trận pháp, mỗi ngày lúc bình minh có thể gấp đôi tụ tập tự nhiên nguyên lực, ngươi ngày mai là có thể thử một chút xem hiệu quả. Thiên Dạ sững sờ, cảm thấy thập phần không nói gì. Không biết nên tán thưởng người thiết kế không có chỉ lo nghệ thuật không quên thực dụng đây, hay là nên thở dài bọn hắn liền một cái tụ năng lượng nguyên lực trận pháp đều phải làm ra điểm ý cảnh đến. Tống Tử Ninh vừa đi vừa cầm trên tay văn kiện lật một lần, lấy ra vài tờ nhét cho Thiên Dạ, là lần này người thừa kế đại khảo tư liệu. Hắn nói, ngươi ghế khách thân phận đã đăng ký được rồi, một hồi ta sắp xếp người dẫn ngươi đi chọn trang bị. Hiện tại thời gian cũng không sớm, tàng thư lâu cùng phòng tu luyện ngày mai lại đi. Buổi tối chờ ta cùng nhau ăn cơm. Nói xong, Tống Tử Ninh quay đầu lại phân phó thân vệ vài chuyện, bao quát thu xếp lúc trước thương binh, liền vội vã rời đi. Tiếp đó, có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm, không chỉ muốn đuổi hướng về Văn Đạo Trang Viên cho Từ An Quốc công phu nhân bắt đầu đến phụ thân hắn một đống trưởng bối Vân An, còn muốn hướng về mấy cái đại trưởng lao báo cáo công tác, báo cáo gần đây phân công xuống sự vụ kết quả. Thiên Dạ tại yên tĩnh lại trong phòng nhỏ ngồi xuống, lật qua lật lại Tống Tử Ninh nhét cho hắn tư liệu, lắc đầu một cái. Cho dù là hắn người ngoài cuộc này, đều nhìn ra An Quốc công phu nhân đối với người thừa kế khảo hạch biến cách trên thực tế là đã thất bại rồi. Tống Tử Ninh trải qua chính là chứng cứ rõ ràng. Tống Việt bởi dòng chính dòng dõi không phong, xếp hạng phương thức từ trước đến giờ cùng cái khác ba Việt không giống. Không phân đường hiệu hoặc là phòng đầu, mà là một cái bối phận dòng chính thống nhất xếp thứ tự. Tống Tử Ninh là tầng tôn bối phận, xếp hạng thứ 7, có thể thấy được con cháu đích tôn nhân số rất ít. Mà Tống Việt lại có dòng chính áp chế bảng chi truyền thống, mấy trăm năm qua vững vàng nắm chặt tộc quyền. Liên ở dòng chính như thế thiếu người dưới tình huống, giống như Tống Tử Ninh như vậy tư chất con cháu, cư nhiên sẽ bởi tu luyện tiềm lực không đủ nguyên nhân, bị chỉ định làm sĩ tộc thông gia đối tượng. Phải biết, thế tộc nguyên lực khai sáng tuổi tác là 6 tuổi đến 8 tuổi, hoàn toàn có thời gian tu chỉnh kết quả khảo nghiệm. Nhưng Tống Tử Ninh cũng tại 8 tuổi thời điểm chính mình lựa chọn tiến vào Hoàng Tuyển trại huấn luyện, có thể thấy được hắn ngay lúc đó tình cảnh. Mà tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân, rất lớn một phần là bởi cha của hắn không ở trung tâm quyền lực, thế là liền ngay cả lẽ ra bị coi trọng dòng dõi đích tôn cũng mất đi tác dụng bảo vệ. Nếu như một cái gia tộc bồi dưỡng con cháu đã hẹp hòi đã đến loại tình trạng này, không phải người đang nắm quyền trực hệ không thể thu được được tài nguyên, tất nhiên sẽ từ từ biến thành một đầm nước chết. Mà Tống Việt lấy buôn bán lập tộc đặc tính, không có bảo vệ đất phong khai thác danh giới nhu cầu, cũng là không cảm giác được tử vong cùng ngọn lửa chiến tranh uy hiếp, ở mức độ rất lớn che giấu loại này hẹp hòi hậu quả. Cho tới hôm nay, không phải thay đổi một cái chế độ liền có thể đảo ngược, bởi vì chế độ đã mất đi thực thi thổ nhưỡng. Cái này nắm giữ nhiều nhất tài phú môn Việt, vũ lực lại suy nhược nhất, không biết nó những người cầm quyền phải chăng nhìn thấy hoa tươi trên gấm hương thịnh sau lưng bóng mờ. Thiên Dạ sau khi xem tài liệu xong nghỉ ngơi một hồi, liền có một tên thân vệ đến đây đưa tin, lái xe đưa hắn đi tới Tống Việt ngoại môn kho vũ khí. Hắn từ thân vệ trong miệng biết được, Tống Tử Ninh một cái khác ghế khách võ sĩ muốn buổi tối ngày mai mới có thể chạy tới, cho nên ngày mai đi tàng thư lâu cũng chỉ có một mình hắn. Tống Việt lần này vì người thừa kế đại khảo, quăng xuống đại lượng tài nguyên, đặc biệt là cho ghế khách võ sĩ chỗ tốt cực kỳ phong phú, chủ yếu tại võ bị cùng tàng thư lâu mở ra mặt trên. Ghế khách võ sĩ đăng ký sau, liền có thể từ ngoại môn trong kho vũ khí cho mượn một bộ trang bị, chỉ cần tại võ đài thi đấu bên trong thắng 3 trận trở lên, tức có thể lấy nửa giá mua lại. Như thắng được 5 trận, thì hoàn toàn miễn phí biếu tặng. Điều này cũng tương đương với mua mệnh tiền, mặc dù nói là sinh tử võ đài, gặp phải Tống Việt con cháu còn là không thể nào ra tay không hề lo lắng, nhưng hai cái ghế khách võ sĩ đụng vào nhau, như từng người một phương lại có thù cũ lời nói, rất lớn khả năng phân ra sinh tử. Mà gia tộc Tàng Thư Lâu liền càng không cần phải nói, bình thường hầu như sẽ không đối người ngoài mở ra. Hiện tại tuy rằng vừa có mở ra giá sách hạn chế, còn chỉ có thể tại chỗ duyệt đọc, cũng là cực kỳ khó được cơ hội rồi. Nếu như vận khí đủ tốt, nhìn thấy một quyển công pháp vừa vẫn thích hợp mình, vậy thì ngang ngửa với làm thế tộc hiệu lực 10 năm thu hoạch. Khi Thiên Dạ đến sau mới biết, này cái gọi là ngoại môn kho vũ khí hầu như tương đương với một trấn nhỏ lớn nhỏ. Hắn đi theo Tống Tử Ninh thân vệ vượt qua ngưỡng cửa, nhìn thấy bên cửa hai cái án đài cách đi ra trong không gian nhỏ, một tên lao đầu đang tại buồn ngủ. Thân vệ tại đăng ký sổ ghi chép trên tìm tới an nhân ức danh tự, sau đó mới một mực cung kính đánh thức lao đầu, nói, lỗ lao, vị này chính là thất thiếu ghế khách võ sĩ, hiện tại đến chọn lựa đại khảo trang bị. Lao đầu chậm rãi mở mắt, nhìn Thiên Dạ một mắt. Khi hắn hai mắt mở ra lúc, Thiên Dạ chỉ cảm thấy trong phòng như có một tia điện tránh qua, nhất thời càng cái gì đều không thấy được. Mà sáng trưng cảm giác vẫn tồn tại với trong ý thức, phảng phất khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong ngoài cũng đều lưu tại điện quang trong, hiện rõ từng đường nét. Thiên Dạ trong lòng ngơ ngác, bản năng vận chuyển tống thị sách cổ quyển diệu, tinh khiết lê minh nguyên lực từ tiết điểm bên trong tản mát ra. Hắn lúc này liền huyết mạch gần nút năng lực cũng không dám kích phát, hết thể huyết khí thu sạch co lên đến, ám kim huyết khí lần đầu tháo chạy về trái tim, kể cả phù văn năng lực đồng thời chìm vào nơi sâu xa. Ánh mắt lao nhân tại Thiên Dạ trên người qua lại quét nhiều lần, là thất thiếu người à, nhìn không sai, vào đi thôi. Quy củ ngươi nhớ do nói cho hắn. Lao nhân nói, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thân vệ vội nói, lao ra ngài yên tâm. Dứt lời, hai người liền chuẩn bị bước vào phía trước cái kia phiến đỉnh thiên lập địa hợp kim cửa lớn. Lỗ lao đông nhiên tại phía sau bọn họ nói, người trẻ tuổi dễ dàng tính tính cấp. Kho vũ khí rất lớn, bên trong đồ vật rất nhiều, không nên gấp gáp, chậm rãi chọn. Tống gia lớn như vậy, thứ tốt đều là có. Thiên Dạ nghe vậy quay người lại, lễ phép gật đầu hành lễ, nói, đa tạ lỗ lao chỉ điểm. Lỗ lao phất phất tay, lại bắt đầu đánh tới buồn ngủ. Ngoại môn kho vũ khí hướng về ghế khách võ sĩ mở ra là cấp 4 võ cụ cùng 5 cấp súng nguyên lực khu vực. Tại võ đài chiến trong hoàn cảnh súng nguyên lực phát huy chỗ trống có hạn, chỉ bất quá Thiên Dạ cũng không thể nắm song sinh hoa đi ra, cho nên tùy ý chọn một cái trung trình súng ngắn, sau đó đem sự chú ý đặt ở vũ khí cận chiến trên. Thiên Dạ một đường đi một đường xem, lúc nào cũng cầm lấy một cái vũ khí áng chừng phân lượng, vung vẩy mấy lần. Hắn vào tay vũ khí càng ngày càng nặng, nhưng mà bất kể là chiến phủ còn là búa tạ, luôn cảm giác không phải thập phần thuận tay. Thân vệ một đường đi theo Thiên Dạ phía sau, mặt lộ nghi hoặc, hắn và Thiên Dạ như thế đều là cấp 8, đối những vũ khí này tiêu chuẩn cơ bản trọng lượng ít nhiều có chút hiểu rõ, chỉ xem Thiên Dạ vào tay nhẹ như lông vũ bộ dáng, hết sức kinh ngạc. Hắn không nhịn được nắm chặt Thiên Dạ mới vừa thả xuống một thanh trường truy, nhấc lên bên dưới càng là vẫn không nhúc nhích, không khỏi giật nảy cả mình. Lại nhìn về phía Thiên Dạ thon dài có chút đơn bạc thân hình, đã là đầy mắt bội phục. Từ từ Thiên Dạ đã đem khu vực này chuyển đã qua hơn nửa vòng, đột nhiên bên trong góc một cái dựa nghiêng vào bên tường trọng kiếm rơi vào trong mắt hắn. Nó so với phổ thông bội kiếm dài ra một nửa, đã tiếp cận hai tay cử kiếm độ dài, mũi kiếm nhưng chỉ là hơi rộng. Thân kiếm tối om om, không có bất kỳ hoa lệ trang sức. Nhưng là Thiên Dạ ánh mắt lại không tự chủ được địa bị thu hút tới. Hắn đi tới, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, đã nghĩ nhấc lên nhìn nhìn, không ngờ cư nhiên hướng phía dưới rớt xuống, kiếm suýt chút nữa rời khỏi tay. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, này so với hắn trước đó thử qua tất cả vũ khí đều phải nặng mấy lần. Lần thứ hai hắn không lại xem thường, dùng nhất chuẩn sức mạnh, cuối cùng đem trường kiếm vững vàng mà nâng lên, thả nằm trước mắt, chậm rãi kéo ra vỏ kiếm. Mũi kiếm tôi om om, không hề bắt mắt chút nào, tức không phải đặc biệt sắc bén, cũng không phải vô phong loại kia kỳ hoa thiết kế. Trên sống kiếm có mấy đạo nguyên lực hoa văn, đơn giản mà thô lỗ, có loại nguyên thủy vẻ đẹp. Nhưng mà vậy cũng mang ý nghĩa cái này nguyên lực hàng ngũ không thể có cỡ nào phức tạp công năng, liền như trình độ lại cao đại gia, cũng rất khó dùng giải rắc vài chữ giảng giải một phần thiên hoa loạn truy cố sự. Thiên Dạ lặp lại nhìn mấy lần cũng không cách nào xác nhận kiếm chất liệu, nếu muốn nói chỗ đặc thù, có lẽ ngay tại ở cái kia lạ kỳ nặng nghề phân lượng lên. Hắn càng xem càng cảm thấy thanh trường kiếm này giống như là chưa hoàn thành tác phẩm, giống như một khối tuyệt thế tốt liệu, nhưng khắc tượng chỉ khắc lại giải rắc mấy đao tiện tay buông xuống bình thường. Thiên Dạ xoay ngược lại thân kiếm, nhìn thấy hai chữ, Đông Nhạc. Chương 6, đồ cưới thay đổi vận mệnh. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-09-14-12-00-01 số lượng tử, 3567. Thiên Dạ đi ra kho vũ khí, nhìn thấy Tống Tử Ninh đang tại cửa vào cùng một cô thiếu nữ nói chuyện. Sau án đài, Lỗ Lao tựa nghiêng vào ghế ngồi ngủ gật, tiếng ngáy hơi lên. Nhưng mà Thiên Dạ vừa xài bước ra bậc cửa hợp kim ngáy mắt, Lỗ Lao mắt trái đột nhiên mở ra một cái khe nhỏ, lần đầu tiên liền rơi vào Thiên Dạ trong tay đông nhạc trên, một đạo khó mà nhận ra hào quang lóe lên. Lúc này thân vệ bước nhanh đi tới trước đài, hai tay đem hai khối tấm bảng đưa tới, nói, Lỗ Lao, chúng ta đã chọn xong trang bị, ngài mời xem qua. Lỗ Lao lười biếng thay đổi cái tư thế ngồi, lúc này mới đem mí mắt toàn bộ trống lên. Hắn tiếp nhận tấm bảng nhìn lướt qua, theo thứ tự là một cái súng cấp 5 cùng cổ kiếm đông nhạc minh bài, đã tại lấy dùng tin tức lan bên trong ghi lại an nhân ước danh tự, lấy ra ngày cùng công dụng. Lỗ Lao dường như có chút mắt mở chân chậm, tay run run, đem tấm bảng lại cầm gần rồi mấy phần, hầu như muốn dán lên chóp mũi. Tại động tác này trong, hắn ngón tay út lơ đãng nhẹ nhàng một vệt, cổ kiếm đông nhạc danh xưng một cột chữ viết đột nhiên nhạt đi, lặng yên biến thành chưa hoàn thành trọng kiếm. Lỗ Lao khoát tay đem hai khối tấm bảng ném cho bên cạnh kho vũ khí quản sự đệ đơn, sau đó ngáp một cái, xông lên chính muốn nói cái gì Tống Tử Ninh phất phất tay nói, được rồi, người của ngươi làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, có thể đi rồi. Lão nhân gia ta còn phải ngủ một lát, đêm nay có cái suốt đêm ván bài, Lao Phu không phải giết đến phó Lao đầu cầm quần không thể. Tống Tử Ninh cười hì hì nói, ta đêm nay phải bồi bằng hữu uống rượu, sẽ không lại đây quan chiến trợ uy, chúc Lao gia ngài đại sát ba phương. Lỗ Lao hai mắt đã hoàn toàn nhắm lại, chỉ khoát tay háo một cái, tiếng ấy nhất thời lại lên. Lúc này, Tống Tử Ninh bên người người thiếu nữ kia kiểu thanh tiểu khí nói, Tử Ninh ca ca, ngươi đều rất lâu chưa có trở về, buổi tối uống gì rượu, không phải lại muốn cùng tiểu ca đi lêu lồng đi nha. Tống Tử Ninh nụ cười như ngày xuân gió mát mềm nhẹ, ta buổi chiều vừa tới, liền Chí Viễn mặt cũng còn không gặp đây. Hắn vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên Dạ đang đứng tại đối diện tò mò nhìn bọn hắn, trong mắt đột nhiên tránh qua một tia không có ý tốt. Ngoáp nói, Tiểu An lại đây. Sau đó đối với thiếu nữ nói, đây là của ta huynh đệ, An Nhân Ước. Thiếu nữ xoay người, một đôi thu ba đảo mắt mắt to dịu dàng nhìn về phía Thiên Dạ. Nàng tuổi tác ước tại khoảng 14, 15 tuổi, cái đầu chỉ tới Thiên Dạ ngực, vóc người kiều tiểu linh lung, gương mặt lại là một loại dã diễm mỹ lệ, như vậy tương phản tạo thành mỹ cảm cực kỳ đặc biệt. Thiếu nữ thần thái hào phóng kêu lên, An gia ca ca. Thiên Dạ sững sờ, căn bản không biết phải nói gì được, lung tung đáp một tiếng. Chỉ nghe Tống Tử Ninh trong thanh âm tràn đầy ý cười nói, Vân Thanh là ta tổ muội, Cố Vân bá con gái. Lúc này, cửa vào một đội người thật giống đã đợi một ít thời gian, trong đó có người gọi thiếu nữ danh tự. Tống Tử Ninh thế là mỉm cười cùng thiếu nữ nói lời từ biệt, một cái ôm lấy Thiên Dạ vai, đưa hắn kéo ra ngoài. Đội người kia cầm đầu càng là một tên chiến tướng, hắn thấy Tống Tử Ninh nhường ra địa phương, lúc này mới đi lên, đối với sau án đài hai mắt nhắm nghiền lao đầu cùng kính mà nói, Lỗ Lao. Sơn Quy Đường Chí Hòa công tử, Tĩnh Sở tiểu thư ghế khách võ sĩ đến đây lĩnh trang bị, còn có Vân Thanh tiểu thư muốn vào ba cấp võ cụ khu thay đổi quần áo. Từ chiến tướng chỗ báo danh tự đến xem, đội này mọi người là Tống Việt bảng chi con cháu. Tống Việt hiện nay người thừa kế trong danh sách có hơn 20 người, trong đó chỉ có không tới một nửa là dòng chính, tuy rằng mấy trăm năm qua vẫn không có bảng chi ngồi trên Việt chủ đại vị tiền lệ, nhưng trưởng lão vị trí lại là những kia con thứ cùng bảng chi nhóm có thể tranh lên một hồi. Lúc này Lỗ Lao tiếng ngáy không ngừng, căn bản không có tỉnh lại ý tứ. Người đội trưởng kia tựa như sớm biết như thế, cũng không để ý lắm, tự mình mở ra trên án đài cuốn vợ tìm tới ghế khách võ sĩ ghi chép. Một tên quản sự nghe tiếng từ phía sau đi ra, đem bọn họ đưa vào kho vũ khí. Đội trưởng chưa cùng đi vào, mà là lưu tại bên ngoài, cùng quản sự thấp giọng nói, Lý quản sự, hôm nay Lỗ Lao làm sao lại đi ra? Lý quản sự cũng nhẹ giọng lại nói, Lỗ Lao làm việc cũng có thâm ý, ta lại làm sao biết? Bất quá ta xem lão nhân gia người ý tứ, có thể là muốn nhìn một chút lần này tham gia đại khảo thanh niên, có hay không cái gì khả tạo chi tài có thể dẫn dẫn chứ. Đội trưởng hai mắt sáng ngời, hâm mộ nói, nếu thật sự như thế, kia cũng là một hồi tạo hóa rồi, liền không biết cái nào tiểu tử có thể có số may như vậy. Kho vũ khí bên ngoài đình viện bên trong, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh đứng ở dưới bậc thang, chờ thân vệ đi lái xe tới đây. Tống Tử Ninh vẫn cứ ôm lấy Thiên Dạ vai, nhẹ giọng cười nói, vừa nãy cô bé kia làm sao? Nếu như ngươi có ý định, ta có thể giúp ngươi làm cái bà mai, đại khảo kết thúc liền đem nàng lấy về nhà đi.